nói xong rời đi. Long Giao ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng, lộ ra nhẹ nhẹ sắc ý. Thu hồi ý nghĩ của ngươi, người này, ngươi không thể động. Long Hoàng chẳng biết lúc nào đi tới viện môn. Long Giao vội vàng hành lễ, thần sắc trước nay chưa có kính cẩn nghe theo, lão tổ, cuối cùng. Long Hoàng giơ tay lên, nên ngươi cũng biết lúc, tử sẽ nói cho ngươi biết, đi báo cho Long gia tất cả người chủ sự, ngay hôm đó lên đối với Phùng gia động thủ, không lưu đường sống. Long Giao tâm thần đại chấn, chợt ngẩng đầu, nên đón hai đạo thẳng thấu lòng người bình thản ánh mắt. Tâm thần một quý, hắn không dám nhiều lời, kính cẩn đồng ý xoay người vội vã rời đi. Hồ Nham sắc mặt trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới, chuyện lại có phát triển đến một bước này. Mạc Ngư không có chết, ngược lại Thiên Môn hao tổn liễu một viên đại tướng. Hơn nữa, chuyện này như thế nào vừa liên lụy đến Liễu Long gia. Thấy lạnh cả người, dần dần từ đáy lòng dị ra, làm hắn như rơi vào hầm băng. Trong lúc bất chợt, chướng cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, một gã gương mặt trắng nõn, có hẹp dài mắt xếp trung niên tướng lãnh cất bước đi vào. Hồ Nham vội vàng hành lễ, thúc phụ, ngài làm sao tới rồi? Hồ Viễn gia nhìn hắn, thần sắc bình thản, ta nếu không, ngươi tiểu muốn đem ngài lâm liễu. Hồ Nham há miệng, biết chuyện đã bị thúc phụ biết được, nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ. Chất nhi cũng không biết, chuyện có phát triển đến một bước này, để cho thúc phụ làm khó liễu. Hồ Viễn gia nhíu nhíu mày, sợ cái gì? Chuyện cũng đã phát sinh, cũng đừng có hối hận, có ta ở đây, chung quy sẽ không để cho người động tới ngươi. Bất quá, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng có ra cửa liễu, an tĩnh ở tu hành. Hồ Nham khuôn mặt cảm kích, đà tạ thúc phụ. Hồ Viễn gia xoay người khoảng chi, phân phó mấy tên thân vệ, lưu lại trong trường, cất bước hướng của mình chủ trướng bước đi. Cho tới giờ khắc này, trong mắt của hắn mới lộ ra vẻ thần sắc lo lắng. Ngũ Hành Sơn đứng đầu, có đánh chết Triệu Hằng kịp một đám thân vệ cường hãn thực lực, những thứ này hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Nhưng Long gia lại đúng tay rồi. Nhìn như hoàn toàn không có đạo lý chuyện tình, nhưng thường thường có tất nhiên liên lạc. Thế gian này, biết Long gia chính là từ xưa tới nay đi lên Tế Thiên Tháp tầng thứ 9 hai người một trong huyết mạch truyền thừa, cũng không quá nhiều. Hồ Viễn gia vừa vặn chính là một người trong đó. Nghĩ đến Mạc Ngữ từng chờ thêm Thông Thiên chi cấp 99 tầng, một phần nồng đậm là không yên tĩnh, đang ở hắn trong lòng quen quẩn. Đổi lại những người khác, Hồ Viễn gia tuyệt sẽ không nhúng tay đi vào, để tránh vì mình trêu chọc đến, khác không xác định hung hiểm nhân tố. Nhưng Hồ Viễn gia, là hắn duy nhất chất nhi, cũng là thế gian này có trường huyết mạch thân nhân. Hắn không thể nào buông tay. Tiến vào chủ chức trướng, Hồ Viễn gia xoay người phân phó, người bị một phần hậu lễ đưa đến Long Hoàng đại nhân quý phủ. Mặc dù hắn không biết, Triệu Hằng trước khi chết từ nào đó âm u ý niệm trong đầu, đã cắn ra khỏi Hồ Nham. Nhưng Long gia nếu nhúng tay, chuyện liền nhất định không thể nào giấu giếm nữa đi xuống. Hy vọng có thể trừ khử chuyện này sao? 27 quân quân kỷ nghiêm minh, làm việc lôi lệ thịnh hành, sau nửa canh giờ một phần ra ngoài quy cách giấy lễ, liền vào Long gia đại viện. Đáng tiếp thu lễ người, đã không tại lâu trước rời đi, cùng tặng lễ người thất chi giao tí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1557, săn thú phân khu. Nhiều năm chiến tranh, kinh khủng lực lượng tàn sát bừa bãi, làm hải ngoại thiên cùng đại thế giới giao tiếp đất, quy tắc hỏng mất sinh cơ tuyệt diệt, biến thành một mảnh tử vực. Đập vào mắt có thể đạt được cắt vàng khắp nơi, cao thấp phập phồng, một cái không tới cuối. Cuồng phong gào thét, quần quần nổi lên hàng tỷ cắt sỏi, mỗi một viên ở tốc độ cao vận chuyển, cũng hàm chứa cường hãn lực lượng. Chỉ có ở bên ngoài cơ thể, duy trì một tầng lực lượng phòng ngự, mới có thể ở trong đó đi lại. Mờ mờ dưới bầu trời, đùng đùng nhẹ vang lên trùng, một tầng yếu ớt hào quang xuất hiện. Chờ đến gần sau, mới nhìn ra đây là người trầm mặc đi về phía trước người tu hành, trên mặt dính một tầng thật dày bụi bặm, hắc bào bể tan tành xen lẫn khô héo vết máu, lộ ra vẻ chật vật không dứt. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng bình tĩnh vô cùng. Đi lại ở nơi này hiểm ác trong hoàn cảnh, cánh làm cho người ta một phần hài hòa cảm giác, tựu thật giống hắn bản thân đã dung nhập vào đến này thiên địa. Người này chính là Mạc Ngữ. 3. Dưới chân một khối tảng đá mở tung, hắn dừng bước lại, về phía trước nhìn thoáng qua, trong miệng lẩm bẩm, thứ 120 ngày. Rời đi Long gia, Mạc Ngữ trực tiếp tiến vào chiến trường, tránh ra đại chiến phạm vi, tiến vào đến song phương săn thú phân khu. Đây là hải ngoại thiên kịp đại thế giới người, cam chịu một mảnh khu vực, lại tới đây, cũng là hai phe trong thế giới cường giả. Lẫn nhau săn giết tức nhược lẫn nhau thực lực. Hay hoặc là như Mạc Ngữ loại, muốn ở sinh tử ma luyện chung, bước bách xuất từ thần tiềm lực, tăng lên tới cảnh giới mới. Có thể không bàn về loại nào người, dám vào săn thú phân khu, cũng là tâm trí cường hãn, thực lực kinh khủng hạng người. Suốt 4 tháng, Mạc Ngữ du tẩu ở nơi này tấm bắt ngát không gian, chém giết đại thế giới cường giả 63 người, cơ hồ mỗi 2 ngày thì một cuộc kịch chiến. Trong đó, vết thương nhẹ 21 lần, trọng thương 9 lần, hấp hối 3 lần. Có thể coi là như thế, hắn cũng chưa từng vận dụng quá loại thánh tầng thứ lực lượng. Nay vào chiến trường, hoành hành săn thú phân khu, làm như vậy là để mượn sinh tự áp bách, đột phá tự thân cực hạn, đánh phá hồn tu pháp bình cảnh. Liên muốn thật, đem tự thân đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không làm sao có thể thành công. Hít sâu một hơi, đem đáy mắt một tia không tốt tạm đạm vẻ đè, Mạc Ngữ không có chút nào báo trước xuất thủ, một quyền oanh hướng đại địa. Cơ hồ đồng thời, một con bao vây ở tinh mịn lân giáp trong đích quả đấm, phá vỡ thật dày các tầng, bạo ngược chí cực mà đến. Hai con quả đấm, trên không trung ngoan ngoan va chạm, đông một tiếng vang thật lớn, giống như là rét đậm sấm sét, cường hãn lực lượng chợt quét ngang. Quanh thân các tầng, bị hung hăng đè xuống. Xuống phía dưới thật sâu ao hãm, trong nháy mắt tạo thành một con hơn trăm trượng lớn hình tròn hố sâu. Mạc Ngữ thân thể chấn động, về phía sau chợt lui, thừa cơ hóa giải đánh vào trong cơ thể cuồng bạo lực lượng, mặt không chút thay đổi về phía trước nhìn lại. Đối diện là một hai chân đứng thẳng, ngoại hình tương tự Tích Dịch cá nhân chủng cường giả, chính là đại thế giới chung lấy âm hiểm, tàn nhẫn, thích giết chóc chứ danh, Tích Dịch nhân. Mặc lục sắc con ngươi, xà giống nhau dựng thẳng đồng, thỉnh thoảng phun ra phân nhánh lắm mồm, Tích Lạc hạ kịch độc thuộc tính nước bọn, rơi trên mặt đất phát ra ầm nữa tiếng hủ thực. Mặc Ngữ khẽ nhíu mày, cảm giác bộ ngực có chút ngứa, hắn lần đầu tiên được vết thương chí mệnh, chính là lệ một Tích Dịch nhân cường giả ban tặng. Kia sắc bén móng vuốt, cùng với mang vào kịch độc, để cho hắn chúng quanh tránh né, tu dưỡng liêu gần nửa tháng, mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Thực lực cường hãn, tính tình bạo ngược, lại có trời xanh kịch độc, Tích Dịch nhân cường giả ở săn thú phân khu trùng, là hải ngoại thiên tu sĩ không nguyện ý nhất đối mặt địch nhân một trong. Tựa hồ nhận thấy được Mạc Ngữ cảm xúc, đối diện Tích Dịch nhân cường giả tê cười một tiếng, phát ra thang âm cổ quái thanh âm, "Ta, đại thế giới á nhân chủng Tích Dịch nhân chi vương A Lịch Khắc Tư, hôm nay nhất định sẽ giết chết ngươi, đem đầu ngươi chế thành uống rượu khí cụ. Bất quá trước đây, ta sẽ từng miếng ăn hết đầu góc của ngươi, nói vậy vậy nhất định mỹ vị trí cực." Đang khi nói chuyện, A Lịch Khắc Tư thật dài đầu lưỡi liếm quá khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng sát cơ lạnh thấu xương. Bất quá rất nhanh, này đầu Tích Dịch nhân cường giả liền không nhịn được nhíu mày. Trước kia, hắn cùng với hải ngoại thiên thế giới người tu hành chém giết, chỉ cần như vậy mở miệng, đối phương tâm thần bao nhiêu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Còn chưa động thủ, hắn đang ở nào đó tầng thứ thượng, chiếm cứ ưu thế. Nhưng đối diện, cái này lúc trước rõ ràng trong lòng sợ hãi tiểu tử, nhưng ngược lại bình tĩnh đi xuống. Cặp kia đen sâu kín ánh mắt, để cho hắn đấy lòng phát ra lạnh lẽo. A Lịch Khắc Tư hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế trong lòng bất an, cường tráng chi sau chợt đặng, cắt vàng bay tán loạn chung nó ố vàng sắt thân thể, ngang nhiên về phía trước đập ra. Tích Dịch nhân thân thể, so sánh với nhân tộc cao hơn rất nhiều, chia đều thân cao đều có 5 thước, giờ phút này nhảy dựng lên phi phát xuống tới, liền giống như là một tòa núi nhỏ ầm ầm đứng rơi. Bá đạo, cường hãn, không thang ngăn cản. 4 thang chém giết, để cho Mạc Ngữ vô luận tinh thần ý chí, tốc độ phản ứng, hay là đối với thân thể nắm trong tay, cũng tăng lên tới liễu một mới đích tầng thứ. Ở A Lịch Khắc Tư nhảy lên trong nháy mắt, hắn cũng đã động. Phất tay áo vung lên, theo các tầng trầm xuống, lộ ra sau lại bị nghiền nát thành vô số khối tảng đá lớn, nhất thời phóng lên cao. Tốc độ kinh người, cường hãn lực lượng, khiến chúng nó ở giữa không trung kéo liên tiếp tàn ảnh. Tựa như vô số mũi tên gào thét đánh tới. A Lịch Khắc Tư trong mắt hiện lên một tia giọng niệm ai, Tích Dịch nhân lấy kinh khủng độc lực chứ danh, liền rất nhanh dễ dàng làm cho người ta quên bọn họ trên người tầng kia khó coi ố vàng sắc lân giáp. Nhưng phòng ngự của nó cũng là cực mạnh hung hãn, không có nửa điểm né tránh, châm xuống tốc độ ngược lại nhanh hơn. A Lịch Khắc Tư ánh mắt mặt ngoài đột nhiên đắp lên một tầng che màng, tựu như vậy ngang nhiên kiên quyết lao xuống. Vành, vành, vành, từng cục tảng đá bị vỡ thành nát bấy, kinh khủng tiếng gầm quần quần truyền bá, giống như là nổ vang lôi đình, kinh người trí cực. Đảo mắt, A Lịch Khắc Tư sẽ phải đột phá, hắn vung lên sắc bén móng vuốt, mặt ngoài bắt đầu có ưu quang hội tụ. Chỉ cần nhích tới gần đến đầy đủ khoảng cách, làm Tích Dịch nhân vương, hắn có đầy đủ lòng tin, dùng tộc quần thiên phú đem điều này hải ngoại thiên người tu hành trọng thương. Sau đó, dĩ nhiên là làm một cuộc tuyệt đẹp trí cực bữa tiệc lớn. Đối với đại thế giới cường giả mà nói, tu hành tu hồn pháp hải ngoại thiên người tu hành, từng cái cũng là di động mỹ vị món ngon. Ăn ngon là tiếp theo, là tối trọng yếu, là bọn hắn trong linh hồn pháp tắc in dấu ấn. Hấp thu sau, không những được nhanh chóng tăng lên linh hồn lực lượng, hơn có thể giảm bớt hải ngoại thiên thế giới quy tắc các bách. Mà điểm, cũng là trận này kéo dài vô số năm thế giới chiến tranh, vẫn không cách nào hòa hoãn trọng yếu nguyên nhân. A Lịch Khắc Tư trong mắt lạnh như băng chợt lóe, chính là hiện tại. Bá. Hắn giơ tay lên, móng nhọn hung hăng hoa rơi. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng một quý mạnh mẽ ở giữa không trung chuyển động thân thể. Sau đó kia khối gào thét bay tới, không chút nào thu hút bén nhọn hòn đá, liền hung hăng đánh tới bụng của hắn. Không có trong nháy mắt nát bấy, ở va chạm trong nháy mắt, hòn đá biểu hiện đột nhiên bộc phát ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Cũng không chói mắt, nhưng bén nhọn hàng vạn hàng nghìn, để cho kia khối vụn chi giác, trong nháy mắt hóa thân trở thành mũi kiếm. Hung hăng, thô bạo, đụng nát A Lịch Khắc Tư lân giáp, ngay sau đó hung hăng đâm vào hắn trong bụng. Nhưng mới rồi mạnh mẽ xoay người, để cho hắn tránh được yếu hại, mặc dù bị thương lại cũng không chí mạng. Dĩ nhiên cũng bởi vì như thế, A Lịch Khắc Tư chỉ ở nhất định phải chém, chẳng qua là sức chúng Mạc Ngữ. Để cho bả vai hắn nhiều hơn một con kinh khủng vết thương, máu tươi tuôn ra ra. Trong nháy mắt giao phòng, song phương lẫn nhau có thắng bại. A Lịch Khắc Tư ánh mắt càng thêm lạnh như băng thô bạo, nhưng cũng nhiều mấy phần sợ hãi kiêng kỵ, trước mắt tên này hải ngoại thiên người tu hành, so với hắn lúc trước gặp phải bất kỳ một cái nào, cũng muốn tàn nhẫn. Hơn nữa xuất thủ lâm hiểm, cũng không ở nó dưới, mới vừa nếu không phải nhanh một đường, hắn sợ là đã gặp an toán. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, thậm chí không có cúi đầu. Nhìn vết thương của mình một cái, mặc cho máu tươi chảy xuôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1558, 12 chiến tranh pháo đài. Song phương tĩnh lặng nhìn nhau, miệng mũi thở dốc. Mấy hơi sau, không có bất kỳ báo trước, song phương đồng thời xuất thủ, giống như là hai cái bóng dáng loại, điên cuồng chém giết đến cùng nhau. San thú phân khu trùng, hôn tạp đại lượng hải ngoại thiên, đại thế giới cường giả, chiến đấu một khi kéo dài quá lâu, tiểu rất có thể đưa tới những người khác. Ai cũng không dám đánh cuộc, đến nhất định là người mình, cho nên lệ cũng là lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Trong thời gian ngắn nhất giết chết đối phương, sau đó thoát thân rời đi. Vâng, vâng, cuồn bạo lực lượng, cuốn động cát bay, tràn ngập liêu khắp thiên địa, tầm mắt trở nên cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ thấy hai đạo dây dưa ở chung một chỗ thân ảnh. Cường hãn lực lượng đánh sâu vào, ở đại địa trên tàn sát bừa bãi, nọc độc hủ thực sinh ra cháy dấu vết, kinh khủng lực lượng oanh kích tạo thành hòa tan kết tinh, mỗi một chỗ cũng đại biểu đánh giết hung hiểm cùng kịch liệt. Trong lúc bất chợt, hai đạo thân ảnh lần lượt thay đổi tách ra, cách xa nhau mấy trượng mà đứng. Tàn sát bừa bãi cuồng bạo phong cát, thật giống như đạt đến khác cực hạn, giống như là đâm phá một vô hình khí cầu, chợt nổ tung. Vô tận xa lãng, mênh mông quần quần hướng bốn phương tám hướng chụp được. Hồi lâu, tầm mắt mới miễn cưỡng khôi phục. Khu khu cụ. Một trận kịch liệt ho khan, Mạc Ngữ nhẹ nhàng lay động, trên người mười mấy nơi nhắm vết thương đồng thời mở ra, phun ra mặc lục sắc huyết kiếm. Hắn sắc mặt trắng bệnh, trong lỗ mũi ồ ồ thở dốc, giống như là muốn đem phổi nứt vỡ. Mấy trượng ngoài, Tích Dịch Nhân Vương A Lịch Khắc Tư trong miệng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, lồng ngực răng rắc một tiếng hướng vào phía trong sụp đổ, trái tim phát vỡ thành vô số khối. Phù phù ngã xuống đất, hắn con ngươi nhanh chóng quyết tán. Mạc Ngữ bước nhanh đi tới A Lịch Khắc Tư thi thể bên cạnh, trở tay lấy ra một thanh thanh tú tiểu đao, đâm vào nó lồng ngực. Đỏ sẫm máu tươi chảy ra, không có nửa điểm mùi tanh, ngược lại lộ ra một cổ quả hương loại ngọt phức mùi vị. Nặn ra một pháp quyết, máu tươi tốc độ chảy nhất thời tăng nhanh, bị giận dắt, tiến vào một con trong bình ngọc. Theo này máu tươi lưu thất, Tích Dịch Nhân thi thể giống như là trôi mất phần lớn dưỡng khí, nhanh chóng khô quắt đi xuống. Cuối cùng vài giọt máu tươi chảy ra, Mạc Ngữ giơ lên bình nhỏ, không chút do dự đã uống vài ngụm. Cảm thụ được giữa ngực và bụng dâng lên ấm áp, kịp nhanh chóng biến mất kinh khủng kích động, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đem bình cất xong, Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân ảnh gào thét rời đi. Một lát sau, hai đạo thân ảnh dữ dội lướt mà đến, cũng là đại thế giới á nhân chủng cường giả, một cả người nhọn hoắc con nhím người, một mọc lên trường mũi cự tượng người. Là Tích Dịch Nhân Vương A Lịch Khắc Tư, nó lại nhanh như vậy đã bị giết, thật là vô dụng. Con nhím người tức giận gầm thét. Cự tượng người mở ra thi thể của nó, sắc mặt cũng âm trầm đi xuống, trái tim bị đánh nát, máu một giọt cũng không lưu lại, bất quá như vậy, hắn tiểu trốn không thoát. Trường nuôi hít hà, cường hãn khiếu giác hệ thống, giờ khắc này toàn lực vận chuyển. Mấy hơi sau, cự tượng người chợt xoay người, cái phương hướng này, đuổi theo. Hưu, hưu. Hai á nhân chủng cường giả nổ bắn ra ra. Mạc Ngữ thương thế rất nặng, trong cơ thể kịch độc mặc dù hóa giải, nhưng không thể tránh khỏi xuất hiện, cực nghiêm nặng tác dụng phụ. Tinh thần mệt mỏi, thân thể bắt đầu bủn rủn, sâu trong linh hồn mệt mỏi có sắp sửa phun trào dấu hiệu. Hiện tại, nếu như gặp lại đến đại thế giới cường giả, cũng rất nguy hiểm. Mạc Ngữ quyết định giấu giếm tạm thời tu dưỡng, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Hai đạo cường hãn hơi thở ra hiện tại phía sau, bằng vào cường đại linh hồn, hắn có thể nói trước cảm nhận được đối phương hẳn là vẫn không có thể nhận thấy được hắn. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ ánh mắt tiểu âm trầm đi xuống. Này hai đạo hơi thở chạy thẳng tới hướng nơi này, hiển nhiên là hướng hắn tới. Không chút do dự, Mạc Ngữ dưới chân nặng nề một bước, thân thể nổ bắn ra ra. Hưu, hưu. Hưu. Ba đạo thân ảnh ở săn thú phân khu bắt ngát trong phạm vi, cấp tốc đi về phía trước. Mạc Ngữ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mắt lộ ra thật sâu thần sắc lo lắng. Nữa tiếp tục nữa, hắn kiên trì không được quá lâu. Hơn nữa, vạn nhất chạm mặt, gặp lại đại thế giới cường giả thì phiền toái. Chẳng lẽ, muốn động dùng loại thánh lực lượng? Mạc Ngữ mặt lộ vẻ do dự. Đang lúc này, bên hai đột nhiên vang lên ùng ùng nổ, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa phía chân trời. Một cái vầng tuyến đang bằng tốc độ kinh người, hướng nơi này đẩy mạnh. Mạc Ngữ ánh mắt sáng ngời. Hưu. Hắn tốc độ nhanh hơn nhất phần, chạy thẳng tới vàng tuyến đi. Vô số khoảng cách đảo mắt tiếp xúc quá, vàng tuyến trong tầm mắt, thể tích nhanh chóng trở nên to lớn. Này rõ ràng là một đạo kinh thiên động địa bảo cát. Nội bộ xen lẫn vô số đạo kinh khủng long quyền phong, cắt bay đá chạy xé rách đại địa, tất cả rơi vào trong đó hết thảy cũng sẽ bị đáng sợ xé rách lực lượng xoắn thành vô số khối. Hiu, Mạc Ngữ giống như là một khối hắc thạch, chợt nhập vào trong đó, chỉ là một máy mắt, thân ảnh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Phía sau cách đó không xa, cự tượng người mặt âm trầm dừng lại. Cái kia hải ngoại thiên người tu hành chạy đến bảo cắt liễu, con nhím người cắn răng bảo cắt lai, ta và ngươi rơi vào trong đó cũng là giữ nhiều lành ít, huống chi hắn đã trọng thương, người này chết chắc, chúng ta đi. Hiu, hiu, hai người cấp tốc rời đi. Bảo cắt tàn sát bừa bãi, mặt đất cắt tầng bị toàn bộ vạch trần lên, lộ ra chôn sâu ở phía dưới, sâu màu nâu nham thạch. Một cái hướng dưới đất dọc theo người khe đá chung, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, giấu ở một con bên trong ao hồ chung, bên cạnh là một con vô ích liễu bình ngọc. Trong không khí, con bay nào đó chưa hoàn toàn tản đi ngọt phước mùi vị. Nơi này là Mạc Ngữ chuẩn bị đệ ngũ môn ẩn thân địa một trong. Săn thú phân khu hung hiểm trải rộng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể buộc phát chém giết, sau đó người bị thương nặng. An toàn khôi phục đất, bất kỳ tiến vào săn thú phân khu người cũng sẽ cẩn thận chuẩn bị. Một ngày sau, phía ngoài kinh khủng bão cát đã biến mất không thấy gì nữa. Bá. Mạc Ngữ mở mắt ra, tinh mang bùng lên, thương thế khôi phục thất thất bát bát. Đối với đại thế giới cường giả mà nói, hải ngoại thiên người tu hành là một di động, mỹ vị món ngon cùng thiên tài địa bảo kết hợp thể. Phản chi thật ra thì cũng thế. Dung luyện hóa Tích Dịch Nhân Vương tâm huyết, Mạc Ngữ không chỉ có độc tố bị hoàn toàn loại trừ, thương thế khôi phục hơn phân nửa, thậm chí thân thể cường độ đều có không nhỏ tăng lên. Nếu không phải như vậy, hải ngoại thiên thế giới cường giả, sao lại che giả mang mọc, quên cả sống chết tràn vào chiến trường trong. Mạc Ngữ cũng không có cách nào, trong một cường độ cao chém giết, mật độ cao bị thương dưới tình huống, kiên trì 4 tháng lâu. Có thể đả thương thế có thể chữa trị, linh hồn mệt mỏi, nhưng không có cách nào tiêu trừ. Mặc dù thời gian chỉ còn 2 tháng, Mạc Ngữ hay là quyết định tiến vào chiến tranh pháo đài tu dưỡng hạ xuống, bổ sung bắt buộc vật phẩm. Hưu. che giấu dụng tự thân lưu lại dấu vết, hắn thân ảnh phóng lên cao. Hải ngoại thiên thế giới cùng đại thế giới chém giết chiến trường, bị gọi là hoàng hôn đất, này tấm bát ngát vô cùng trong khu vực, từng tồn tại quá một rất cường đại văn minh. Nhưng không biết bởi vì loại nào nguyên nhân, văn minh cuối cùng hủy diệt, trở thành hiện nay hai đại thế giới va chạm chỗ, lâm vào vĩnh viễn trầm luân. Này một văn minh dấu vết, đã căn bản từ thế gian biến mất, duy nhất có thể làm cho người nhớ kỹ bọn họ, chính là đứng nghiêm ở hoàng hôn đất thượng 12 tòa chiến tranh pháo đài. Hải ngoại thiên thế giới nắm giữ 5 tòa, còn thừa lại đều ở đại thế giới trong tay. Mạc Ngữ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, ở đại địa cuối, một mảnh bóng đen trầm mặc, giống như là một đầu ngủ say cự thú. Đây chính là hải ngoại thiên thế giới nắm giữ 5 tòa chiến tranh pháo đài một trong, Đế A Tư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1559, trạm dịch. Chiến tranh pháo đài thủ vệ sông nghiêm, từ chiếm lĩnh ngày lên, liền bày ra tánh mạng phân biệt đại trận. Một khi có đại thế giới sinh linh cố gắng nhích tới gần, cũng sẽ bị đại trận đánh thành phấn vụn. Nhưng dù vậy, pháo đài phòng thủ như cũ cực kỳ sông nghiêm. Nhiều năm qua chuyện chứng minh thực tế minh, đại thế giới thẩm thấu thủ đoạn bụi rậm ra bất tận, hơi không cẩn thận thì có thể gây thành đại họa. Khổng lồ nguy nga pháo đài cửa vào, tả hữu hai bên đứng đầy trọng giáp thủ vệ, trên người hơi thở lạnh như băng, khí thế cường hãn, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát ý, đủ có thể biết kia kinh khủng. Một khi ngoài ý, pháo đài cửa vào ba tức bên trong là có thể đóng cửa, nhiệm vụ của bọn họ tiểu là dùng tánh mạng của mình cùng thân thể, trước đây ngăn cản người đánh lén. Giờ phút này, hai bên thủ vệ, ánh mắt đồng thời trở nên sắc bén, theo bản năng nắm chặt trong tay trường thương, gắt gao nhìn thẳng phương xa đi tới đạo thân ảnh kia. Tầm mắt dần dần rõ ràng, đợi thấy rõ đi tới người, thủ vệ thủ lĩnh trong lòng khẽ bừng lòng, khẽ giơ tay lên ý bảo dưới trướng không cần khẩn trương. Sau đó hắn tiến lên một bước, kính cẩn hành lễ, "Đại nhân, mời ra bày ra thân phận của ngài chứng minh." Mạc Ngữ trở tay, lấy ra Long Hoàng cho hắn mảnh thân vệ lệnh bài. Thủ lĩnh ánh mắt đảo qua, nghiêng người lui qua một bên, "Hoan nghênh đại nhân tới đến Đế A Tư." Mạc Ngữ sải bước vào thành. Mấy tên thủ vệ mặt lộ vẻ không giải thích được, chần chờ xem ra. Thủ lĩnh thản nhiên nói, "Vị này đại nhân, từ săn thú phân khu mà đến." Mọi người mặt lộ vẻ chợt hiểu ra. Săn thú phân khu đại nhân, liều chết chém giết đại thế giới cường giả, kiềm chế liêu chiến trường chung gần một nửa đỉnh chiến lực, tự nhiên là đáng giá khâm phục. Nhưng trong truyền thuyết, thủ lĩnh năm đó cũng là từ săn thú phân khu trở về sinh mãnh nhân vật, làm sao sẽ đối với người này như thế kính cẩn? Thủ lĩnh suy nghĩ một chút, hạ giọng, vị này đại nhân ít nhất chém giết 50 trở lên đại thế giới cường giả. Lối vào vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh, có tư cách tiến vào săn thú phân khu, ít nhất là tông sư cảnh. Nói cách khác, hắn một người tiểu chém giết 50 tên đại thế giới tông sư. Thủ lĩnh nhãn lực những năm gần đây chiếm được nghiệm chứng, không có ai hoài nghi lời của hắn. Quay đầu nhìn về phía đạo kia mơ hồ sắp sửa bóng lưng biến mất, mọi người trên mặt lộ ra thật sâu kính sợ cùng sùng bái. Có lẽ còn có người không tin thủ lĩnh, nhưng không có nhiều lời nữa, chẳng qua là trong lòng âm thầm cảm thán. Thủ vệ pháo đài cửa vào, nhãn lực yêu cầu là vị thứ nhất, cùng hắn thay phiên công việc mấy vị, phần lớn có các loại thủ đoạn có thể phân biệt thân phận của người đến. Năng lực của hắn là cảm thụ tử vong, một đoạn thời kỳ bên trong giết chết sinh linh sau trên người bao nhiêu có lây dính đối phương tử vong sau đích hơi thở. Thủ lĩnh có thể căn cứ khí này tức, đại khái đoán được thân phận của đối phương, lực lượng. Mặc ngữ trên người, tử vong hơi thở đen đậm như mực, cơ hồ làm hắn hít thở không thông. Đây là một vị trong quân kinh khủng tồn tại, du tẩu ở tử vong trong lúc, săn giết đại thế giới cường giả. Dĩ nhiên đáng giá hắn đi tôn kính. Chiến tranh pháo đài là an toàn nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất, chú đóng ở nơi này quân đội, cơ hồ mỗi cách 10 năm sẽ phải toàn bộ bổ sung một lần. Bị thay thế bổ sung, tự nhiên đã hóa thành một cụ hài cốt, dung nhập vào này tấm tử vong chi địa. Mà chính là bởi vì quân đội kinh khủng tổn thương, mới bảo đảm liễu pháo đài bản thân an toàn. Đây là một tương đối rồi lại hoàn toàn cùng xích mệnh đề. Cho nên, quân bộ đối với chiến tranh pháo đài trong đích quân đội, cho cao nhất thu vào, lớn nhất tha thứ. Nơi này tiểu lâu vô số, kỹ viện săn sát, sòng bạc nhiều vô số kể. Rượu ngon, thức ăn ngon, mỹ nữ, tất cả hưởng thụ cũng là cao cấp nhất. Bởi vì tại thời điểm cần thiết, có đây hết thể quân đội, muốn không chút do dự bỏ qua tánh mạng của mình, đem tất cả xâm phạm chi kẻ địch ngăn trở ở pháo đài ở ngoài. Giờ phút này, ánh vào Mạc Ngữ mi mắt, chính là như vậy một, nhìn như chỉ túy kim mê thế giới. Hắn trầm mặc xuyên qua, mùi rượu, mùi thịt, mỹ nhân hương đan vào đường cái, đi tới một cái hẹp hòi hẻm nhỏ, đẩy ra kia phiến nửa khép màu đen cửa gỗ. Quân bộ trạm dịch, mạnh mẽ có lực chữ to, ở mờ mờ, nhỏ hẹp trong hành lang, cũng tựa như cởi hết quan thải, lộ ra vẻ cực kỳ lờ mờ. Quay sau ngủ gà ngủ gật trung nhân, miễn cưỡng ngẩng đầu mở ra một tia mí mắt, tựa như căm tức loại vùng liếu phất phất tay, kỹ viện cửa sau ở bên cạnh. Hiển nhiên, đã gặp phải không chỉ một lần chuyện như vậy, nói xong túi đầu phục vừa ngủ. Nhưng rất nhanh, hắn tựu vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt càng phát ra không kiên nhẫn. Làm sao còn không đi? Mạc Ngữ đi tới trước quầy, lấy ra thân quân lệnh bài, dựa theo quân quy, ta nhưng lấy ở chỗ này, đạt được một gian miễn phí gian phòng. Trung niên nhân viên ngốc, ánh mắt trợn to chút, tựa hồ thấy vô cùng ngạc nhiên chuyện tình. Trạm dịch ở những địa phương khác, là sai lữ quân đội người, thiết yếu ngủ lại chỗ. Vừa vận hạ là nơi nào? Đây là Đế A Tư, 12 tòa chiến tranh pháo đài một trong. Lại có người yêu cầu tới ở trạm dịch. Thật là năm nay tới nhất khôi hài chuyện tình. Người trước mắt, không phải là đắc tội Liêu thượng quan bị trừng phạt, chính là mua danh chuộc tiếng hạng người. Còn không có biết rõ ràng dưới mắt thế cục, vô luận loại nào đều không cần để ý. Quay sau đích trung nhân khinh miệt xem ra một cái, sau đó cực kỳ lười nhác, cho công việc liêu thủ tục nhập cư. Được phép bởi vì đã thật lâu chưa làm qua những chuyện tương tự, quá trình có chút hao phí thời gian. Mấy phen lung tung tới ra vọt, mới tìm đủ con dấu đắp lên. Lầu 2, bên trái tận cùng bên trong một gian, thức ăn không có, nước nóng không có, xin cứ tự nhiên sao? Mạc Ngữ bắt được cái chìa khóa, xoay người vào bên trong bước đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho mơ hồ mong đợi, nhìn sắc mặt biến hóa trung nhân, cảm thấy có chút thất vọng. Nghĩ thầm trong quân hiện tại tiểu bối, làm sao trở nên như vậy người ngu ngốc, gật liên tục nhiệt huyết cũng không có, làm sao có thể đủ ra chiến trường giết địch. Cổ họng mơ hồ nói thầm liễu một câu gì, hắn gục xuống ngủ say sưa. Lầu 2 ánh sáng càng thêm lờ mờ, mấy chén nhỏ ngọn đèn hôn ám, ở trong bóng tối dãy rủa. Dọc theo hành lang đi được cuối, dùng cái chìa khóa mở cửa phòng, trừ có chút nhàn nhạt mùi nấm mốc mà, cũng coi là sạch sẽ sạch sẽ. Dĩ nhiên, lớn nhất chỗ tốt là nơi này đầy đủ an tĩnh, hơn nữa an toàn. Đóng cửa lại, mở ra bên trong gian phòng độ ngăn cách hơi thở trận pháp, Mạc Ngữ đi tới bên giường, cơ hồ ở nằm xuống trong nháy mắt, cũng đã ngủ. Nay vừa cảm giác, chính là 3 ngày 3 đêm, Mạc Ngữ bỗng dưng mở hai mắt ra, tinh mang ở trong bóng tối bén nhọn khiếp người. Hắn rời giường làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó ở quầy sau trung niên nhân ngạc nhiên trong ánh mắt, đi ra khỏi trạm dịch. Tùy ý tuyển một nhà kỹ viện, không để ý tới đón khách công cổ động ba tấc không nát miệng lưỡi, Mạc Ngữ muốn 3 thùng nước sôi canh nóng, triệt triệt để rửa mặt một phen. Chờ hắn đổi lại tốt áo đi ra ngoài, liền từ một chật vật không chịu nổi không chút nào thu hút trong quân tiểu tốt, biến thành phong độ chỉ có anh tuấn phi phàm giai công tử. Phong lưu khí độ, để cho không ít các cô nương ghé mắt, mắt đẹp ngận nước ném qua, giống như là từng thanh tiểu câu tử. Mạc Ngữ mắt nhìn thẳng, ra khỏi hồng lâu, hợp thành vào trong dòng người. Sau nửa canh giờ, hắn thân ảnh ra hiện tại đế A Tư khác một bên, cả con phố dài cửa hàng san sát. Tùy ý tuyển một nhà cửa mặt không nhỏ đi vào, lập tức có tiếp khách tiến lên, vẻ mặt tươi cười vừa nói hoan nghênh. Không biết khách nhân cần gì. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, các ngươi thu không thu mua đồ? Tiếp khách nụ cười không giảm, tự nhiên là thu, không biết khách nhân muốn bán cái gì. Mạc Ngữ trên tay linh quang lóe lên, lấy ra một khối đầu lâu, ước lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân trong suốt hiện lên hơi mở hình dáng, nội bộ dọc theo người mở mặc thanh sắc hoa văn. Tiếp khách sắc mặt biến hóa, khẽ không người, khách quý mời theo ta tới. Mạc Ngữ thu hồi đầu lâu, theo ở phía sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1560, nhị thế tổ. Xuyên qua đại sảnh, tiến vào cửa hàng phía sau, một gian trang sức xa hoa trong phòng chung. Tiếp khách cung kính nói, Lâm đại sư, vị quý khách kia có chút vật phẩm bán ra, xin ngài giám định xuống. Nói xong, hắn đối với Mạc Ngữ hành lễ, xoay người lui ra. Lâm đại sư bạch diện vi tu, vi tròn gương mặt hồng nhuận, mặc một bộ nguyệt sắc sắc đơn giản trường bào, rất có mấy phần khí độ. Đưa tay hư dẫn, khách quý mời ngồi. Chờ Mạc Ngữ ngồi xuống, thân thủ của hắn châm trà, mới mỉm cười nói, nhà chúng ta là con đường này thượng cửa hiệu lâu đời, giá cả vừa phải, mà chú trọng khách nhân tư ẩn, chắc chắn để cho khách quý hài lòng. Thấy Mạc Ngữ không có tỏ vẻ, trên mặt hắn nụ cười ngược lại càng tăng lên vài phần, có phần này lo lắng cho phải. Nói rõ trong tay là có chút hoa sắc. Khách quý phải ra khỏi bán cái gì, xin lấy ra sao? Mạc Ngữ phất tay áo, bùng bùng rộng rãi bản vương thượng nhất thời chất đầy, lấy Lâm đại sư nhiều năm bồi dưỡng khí độ cùng nhãn giới, cũng nhịn không được nữa trợn mắt hốt mồm. Trồn sóc người cái đuôi. Xài lang nhân móng đuốt. Cự tượng người nanh. Máu biên bức túi chứa chất độc. Cũng không phải quá thưa thất đồ, nhưng mấu chốt số lượng này. Lâm đại sư liếc mắt, trong lòng có chừng đáy, trên mặt khôi phục bình tĩnh, bắt đầu từng cái kiểm tra định giá. Trồn sóc người cái đuôi, phẩm cùng hài lòng, nhưng đổi 10 công trận. Xài lang nhân móng vuốt, phẩm chọn chúng các loại, nhưng đổi 6 công trận. Cự tượng người nanh, phẩm cùng hoàn mỹ, nhưng đổi 15 công trận. Cho đến cầm lấy một cây xương, Lâm đại sư ổn định đích tay trưởng, đột nhiên lung lay hạ xuống, nhưng hắn sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa. Túi đầu đưa mắt nhìn một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ gì, hồi lâu lấy ra một cái nhỏ truy, ở xương thượng nhẹ nhàng đánh liêu mấy cái. Nghe thanh âm dễ nghe, Lâm đại sư lộ ra vẻ hài lòng, địa long xương của sống, phẩm chọn chúng các loại, nhưng đổi 100 công trận. Hắn giải thích, vốn là như vậy cực phẩm vật, ít nhất có thể đổi 300 công trận trở lên, đáng tiếc các người thủ pháp cực kỳ thô ráp, làm gốc cây xương cổ sống tổn thất không ít tinh túy. Mạc Ngữ nói, có thể. Loại này dứt khoát sức lực, để cho Lâm đại sư càng phát ra khẳng định liêu trong lòng suy đoán, nhưng hắn biết càng như vậy người, càng là không thể trêu chọc. Làm ăn nha, hòa khí sinh tài, hắn cũng muốn có thể có lâu dài cùng hàng phương. Kế tiếp vật phẩm, cho ra giá tiền, tất cả cũng có chút thích hợp. Lược lược tính toán hạ xuống, Lâm đại sư mỉm cười nói, khách quý, ngài dẫn vào bổn điểm vật phẩm tổng cộng là 79 vật, tổng giá trị 973 công trận. Lão phu làm chủ, lại thêm 27, cho ngài thấu thành số nguyên, sau này nếu còn có cơ hội lời nói, xin chiếu cố nhiều hơn, không biết khách quý ý nghĩ như thế nào. Tốt. Mạc Ngữ dứt khoát gật đầu. Lâm đại sư nụ cười rực rỡ, kia hợp tác khoái trá. Không biết khách quý là muốn nói đi công trận, hay là? Mạc Ngữ đứng dậy, ta muốn mua vào một chút vật phẩm. Ta đưa khách quý đi ra ngoài. Lâm đại sư tự mình đưa ra ngoài cửa, phân phó tiếp khách cẩn thận chiêu đãi, vừa nóng tình hàn huyên mấy câu, mới vội vã xoay người rời đi. 1000 công trận giao dịch, đã là rất lớn số lượng. Mặc dù hắn lai giá tiền vô cùng công bằng hợp lý, nhưng gia công chế luyện sau những tài liệu này giá trị hoàn toàn có thể lật gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa còn có kia cái địa long xương của sống, đây cũng là khó lường bà bối. Lâm đại sư vừa vặn biết đang có người cần vật này, qua tay một bán không đề cập tới tiền lời, ít nhất cũng có thể kiếm tiền một phần nhân tình. Trở lại thuê trung phòng, vừa cẩn thận kiểm tra một phen, xác định địa long xương cổ sống công hiệu cũng không có bị quá lớn tổn thương, Lâm đại sư lôi kéo Linh, một gã người tu hành bước nhanh đi vào. Báo cho ông thiếu gia, hắn đồ ngươi muốn, chúng ta Thúy Ngọc Hiên tìm được rồi. Săn thú phân khu rất nguy hiểm, chém giết tùy thời cũng có thể bộc phát, hơn nữa mặc dù giết chết địch nhân, cũng cực ít có thể toàn thân trở lui. Cho nên, tiêu cần chuẩn bị đại lượng đan dược, pháp bảo, phù lục các loại, những thứ này cũng có thể ở tuyệt cảnh trùng cứu ngươi một mạng. Mạc Ngữ tiến vào chiến trường, chỉ là vì đột phá bình cảnh, tránh khỏi mất đi tế thiên tháp người thí luyện thân phận. Những thứ này công trận, ở người khác trong mắt xem ra chân quý, hắn nhưng căn bản không cần. Cho nên, ở tất cả Thúy Ngọc Hiên nhân viên cửa hàng kịp khách nhân trong mắt, giờ phút này Mạc Ngữ, toàn thân đều ở liên tục không ngừng, tản ra nồng đậm hào khí. Mấy tả ủng hữu báo, vốn là Đàm Tiếu nếu không người bên cạnh tuổi trẻ người tu hành, sắc mặt rất nhanh suy sụp dưới đi, ánh mắt trở nên cực kỳ tối tăm. Mặc dù hội này, bọn họ vẫn bị chứa nhiều mỹ nhân đủ đám, nhưng những này mỹ nhân ánh mắt, nhưng phần lớn rơi vào này tiểu Bạch Kiếm trên người. Được kêu là một cực nóng như lửa, sầu chiến miên. Mặc dù cũng là chút ít, từ trong vườn mang đi ra nữ nhân, vốn là vui lùa một chút. Nhưng nam nhân ai không tốt mặt mũi, nhất là những thứ này, sinh ra tới tiểu cao nhân vô số trở công tử ca. Ở Đế A Tư, còn không có người nào dám rơi chúng ta thể diện. Mấy trẻ tuổi khí thịnh công tử ca lẫn nhau ánh mắt lần lượt thay đổi, sẽ hiểu lẫn nhau tâm tư, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nhếch răng cười. Cũng không nhận ra, nói rõ tiểu tử này không có gì bối cảnh. Cái này đơn giản. Một công tử ca vỗ một thanh bên cạnh nữ nhân mượt mà đầy đặn cái mông, túi đầu ở nàng bên thai nói nhỏ mấy câu. Nữ nhân cười duyên mấy tiếng, quyến rũ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng ngay sau đó chân thành đong đưa vòng eo, hướng bên kia đưa tới. Ai u. Bên thai một tiếng kêu đau. Mạc Ngữ nhưng giống như căn bản không có nghe được, còn đang tự lo chọn lựa vật phẩm. Bên cạnh đã sớm nhận thấy được không đúng đích tiếp khách, sắc mặt nhất thời trở nên miễn cưỡng. Thúy Ngọc Hiên có chút bối cảnh, nếu không cũng không thể có thể ở Đế A Tư cắm rễ nhiều năm như vậy, nhưng đối diện những thứ này các thiếu gia thật sự không có một tốt trêu chọc. Hắn có lòng muốn nói cái gì, chung quy không dám mở miệng, chỉ có thể cúi đầu. "Uy, ngươi tiểu tử này, đụng vào người biết không? Có hiểu quy củ hay không, còn không cho ông mỹ nhân dập đầu nói xin lỗi." Một nhóm người ô mênh mông tới đây, hùng hổ. Đông đảo khách nhân rối rít tránh lui, sợ rước họa vào thân, nhìn Mạc Ngữ ánh mắt, đồng tình trung lộ ra mấy phần khoái khoả. Nghĩ đến, đối với hắn mới vừa rồi tiêu tiền như nước diễn xuất, cũng là rất có chua xót ta. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, đáy mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn thời gian cấp bách, mua sau sẽ trực tiếp ra khỏi thành, cho đến phá vỡ bình cảnh hoặc là thất bại. Tự nhiên không muốn lãng phí ở những thứ này nhị thế tổ trên người. Nhưng hắn lần này theo bản năng biểu hiện, lại làm cho đối diện mấy người, bộ ngực lửa giận một chút bốc cháy lên. Xem thường chúng ta, tiểu tử này, lại dám nhìn không lên ta cửa. Tiểu tử, quả nhiên đủ kiêu ngạo, vốn là chỉ tính toán để bị điểm tội, hội này ra môn đổi chủ ý liễu, ngươi hoặc là ba từ chúng ta chỗ kín chui ra đi, hoặc là tiểu vĩnh viên ở lại Đế A Tư sao? Một công tử ca âm lãnh mở miệng. Những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ lạnh lạnh. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, mấy người nghiêng đầu đi, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Rét đậm tiết, đảo mắt xuân về hoa nở, phần này biến sắc mặt công lực, có thể thấy được cảnh giới nhập hóa. Vương thiếu gia, làm sao ngươi chạy tới rồi? Các huynh đệ không biết, nếu không đã sớm thượng quý phủ mời, để cho cùng nhau chơi đùa chơi. Ta nói hôm nay ra cửa, làm sao gặp được hỷ thước, nguyên lai là muốn gặp gỡ Vương thiếu gia liễu. Một trận a du như nước thủy triều. Vương Tiểu Phong khoát tay, nay có chính sự, không có thời gian với các ngươi đùa bỡn, nhanh lên một chút tránh ra. Vừa nói quay đầu, Lâm lão, ngài nói rất đúng vị kia. Lâm đại sư mặt lộ vẻ lúng túng, nặn ra khuôn mặt tươi cười, khách quý, chúng ta lại gặp mặt. Mạc Ngữ trong mắt âm trầm đi xuống, không nói một lời. Lâm đại sư nụ cười nhất thời cứng tại trên mặt. Vương Tiểu Phong bước nhanh đến phía trước, trên ánh mắt tiếp theo quét, là ngươi đem địa long xương cổ sống bán ra cho Thúy Ngọc Hiên, 12 cái địa long xương sần ở đâu? Bán cho ta, giá tiền ngươi mở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1561, không lùi thì chết. Địa long thuộc về đại thế giới cao đẳng sinh linh, số lượng thưa thớt, thực lực cường hãn chí cực. Đối với hải ngoại thiên người tu hành mà nói, có thể nói toàn thân đều là bảo vật. Ở Vương Tiểu Phong trong mắt hơn nữa như thế. Vương gia, mặc dù không bằng Long gia, Phùng gia loại hưởng dự trong quân, nhưng cũng là rất có danh tiếng tướng môn. Một bộ bàn long kiếm quyết uy danh hiển hách, năm xưa còn có Vương gia tổ tiên, một kiếm chém liên tục 13 tên đại thế giới cường giả, chấn động bát phương. Mà tu luyện bàn long kiếm quyết, cần người tu hành có một thanh, tự thân luyện chế bảo kiếm phẩm chất càng cao tu hành tốc độ càng nhanh. Địa long xương của sống chính là luyện chế thần binh lợi kiếm tuyệt hảo tài liệu. Chuyện vốn là đến này, hẳn là kiện một giai đoạn, một đoạn kế tiếp giao dịch, để cho Thúy Ngọc Hiên cùng ông Tiểu Phong trong lúc tiến hành. Nhưng ông Tiểu Phong là một không cam lòng bình thường, hoặc là nói lòng mang dã vào người, không phải là một đơn thuần nhị thế tổ. Hắn cải biến Liêu gia truyền bản Long Kiếm Quyết, hơn nữa cực kỳ may mắn thành công, trừ một thanh bản Long Kiếm ngoài, hắn còn có thể đồng thời thao túng 12 đem phụ kiếm, làm kiếm quyết uy lực bạo tăng. Cho nên, địa long xương sườn, kia 12 cái vốn là luyện chế trưởng cung cực phẩm tài liệu, tiểu thành liễu luyện chế phụ kiếm tốt nhất lựa chọn. Chủ kiếm, phụ kiếm nhất thể, đồng tông đồng nguyên, thao túng mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vương Tiểu Phong đợi chờ mấy tháng, nguyên đã dần dần thất vọng, chuẩn bị tìm kiếm vật phẩm khác thay thế, đột nhiên nhận được địa long xương của sống tin tức, nơi nào còn có thể ổn định. Cũng là có giờ phút này một màn. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, không có. Vương Tiểu Phong trong mắt đông dưng âm trầm đi xuống, kiềm chế tâm tính, ta nhưng cấp cho ngươi giá cao, 1000 công trận đổi lấy địa long xương sườn, ngươi tuyệt đối không có lỗ lạ. Đúng là, này giá tiền cao kinh người. Mạc Ngữ lắc đầu, địa long xương sườn ở chém giết trung bị hủy đi, chỉ còn lại có gốc cây xương của sống, nếu không nên ngươi mở miệng, ta cũng vậy đã bán cho Thúy Ngọc Hiên. Lâm đại sư nói, Vương thiếu gia, vị quý khách kia ở tiểu điếm bán ra vật phẩm 79 vật, nếu lấy ra địa long xương của sống, vạn không có ẩn hạ xương sườn đạo lý. Đây cũng là mặt bên giải thích. Hắn đắc tội không dậy nổi ông gia, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Mạc Ngữ, nhân vật như vậy mặc dù không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt không muốn địch nhân. Vương Tiểu Phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không có 12 cái địa long xương sườn, hắn bộ này tử mẫu kiếm, nhất định không thể hoàn mỹ. Mạc Ngữ gật đầu, không có chuyện gì khác, tại hạ cáo tử. Xoay người sẽ phải rời đi. Trầm đã một công tử ca ngăn trở đường đi, xoay người nói, Vương thiếu gia, chúng ta mặc dù không biết, ngài muốn này xương sườn có, nhưng nhìn hẳn là rất trọng yếu. Nếu như thế, há có thể tin hắn lời nói của một bên, đến tuột cùng có hay không, để cho hắn giao ra đây chữ vật đá tròn, ngài vừa nhìn không phải rõ ràng. Mấy người còn lại gật đầu lia lịa. Giết địa long, chém xương của sống, làm sao đúng dịp cũng chưa có xương sườn. Tám phần là tiểu tử này ẩn nấp rồi. Vương thiếu gia xem xét một chút sao, tránh cho cùng bảo vật thất chi giao tí. Vương Tiểu Phong mặt lộ vẻ động tâm, mặc dù hắn biết khả năng rất thấp, nhưng loại khi này, bất kỳ một chút hy vọng hắn cũng không muốn bỏ qua. Đem ngươi chữ vật đá tròn cho bản thiếu gia xem một chút, yên tâm, ta Vương gia còn chưa đã làm lừa gạt chuyện tình, tuyệt sẽ không động vật của ngươi. Hơn nữa sau, bản thiếu gia cho ngươi 100 công trận, coi như là bồi bổ lại. Mạc Ngữ thần sắc trở nên lạnh như băng, hắn không muốn sánh sự, nhưng cũng không trở thành ăn nói khép nép đến loại tình trạng này. Tránh ra. Quát khẽ chung, một tia sát ý phát ra. Trước mặt vênh váo tự đắc, vẻ mặt chê cười công tử ca, trong nháy mắt gương mặt trắng bệnh, cảm giác giống như là bị trong rừng tự thú khóa, lập tức sẽ bị xé thành nát bấy. Chân mềm nhũn, phù phù ngã xuống đất. A tiểu tử ngươi lại dám động thủ. Lớn mật, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tuyệt không có thể làm cho hắn đi. Một đám công tử ca kinh hãi sau giận dữ, gầm thét không dứt, nhưng không có người dám thật xông đi lên. Bọn họ ngang ngược kiêu ngạo bá đạo lòng dạ độc ác, lại cũng không ngu xuẩn, dĩ nhiên nhìn ra được, đây không phải là tốt trêu chọc. Vương Tiểu Phong ánh mắt lạnh lẽo, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, động thủ, đem hắn chữ vật đá tròn cầm lại tới. Phía sau, ba tổng thủy trí trung cũng giữ vững trầm mặc hắc bảo người tu hành, nghe vậy ngẩng đầu lên. Trong mắt tinh mang chớp động. Một người trong đó cất bước ra, đưa tay, giao cho ta. Oanh. Cường hãn hơi thở, giống như là một tòa núi cao, hướng Mạc Ngữ đứng rơi. Vương gia đại bản doanh chính là Đế A Tư, mặc dù không sợ chuyện, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hơn nữa ở ba hộ vệ trong mắt, chuyện này cuối cùng là thiếu gia không đúng, mặc dù ngại từ thân phận bọn họ sẽ không cự tuyệt thiếu gia ra lệnh, nhưng cũng không muốn đối với người này hạ thủ. Chỉ cần đưa dọa lùi là tốt rồi. Nhưng rất nhanh, người này trong mắt liền lộ ra thật tình vẻ, trên mặt nhiều mấy phần ngưng trọng. Mạc Ngữ tựa như nộ hải chung một khối đá ngầm, mặc cho khí thế của hắn tàn sát bừa bãi như kinh đào hải lãng, cũng không có thể dung chuyển nửa điểm. Cao thủ, có phần này nhận chi, người này không dám nữa bày lớn, quát khẽ chung lần nữa tiến lên một bước, trên người hắc bảo không gió mà bay, phá thể ra hơi thở. Hô, cuồng phong từ hư vô ra, bén nhọn sơ xác tiêu điều, tịch quyển bốn phương tám hướng, đưa tới một trận kinh hô. Xem náo nhiệt mọi người, bị buộc là không gãy lui về phía sau đi, cho đến vài chục bước ngoài, mới cảm giác bộ ngực thư sướng rất nhiều. Không khỏi âm thầm chắc lưỡi, Vương gia quả nhiên sâu không lường được, ba tên trong quân hộ vệ thì như thế cường hãn tu vi. Nhưng nghĩ như vậy, cũng là chút ít người ngoài nghề, chân chính thấy rõ trong đó môn đạo, trong lòng cũng lộ bộ xuống. Nhìn thoáng qua, Mạc Ngữ bình tĩnh như lúc ban đầu sắc mặt, thầm nghĩ Vương Tiểu Phong lần này là đã trúng thiết bản liễu. Phía sau hai gã áo đen hộ vệ mặt lộ vẻ trầm ngưng, nhìn ra đồng bạn lúng túng quất bách, muộn hanh nhất thanh, nhất thể tiến lên một bước. Vâng. Vâng. Hai người khí thế phá thể ra, cùng trước nhất một người dung hợp đến cùng nhau, giống như là một đầu thức tỉnh cự thú, ngửa mặt lên trời gầm thét dữ tợn hiển thị rõ. Cho nên, liền thật sự có một đầu thú ảnh ra hiện tại ba người đỉnh đầu. Lông màu đen như đâm, trọng giáp tựa như núi, trên cổ ba viên đỉnh đầu, hắc hỏa vần quanh. Trong truyền thuyết địa ngục cửa vào nhìn thủ người, tam đầu địa ngục chó. Giang giác. Giang giác. Mặt đất không chịu nổi kinh khủng như thế áp bách, bể tan cảnh trong tiếng, xuất hiện vô số đạo tiếng vỡ ra, hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Lâm đại sư vẻ mặt khổ sở, nhưng căn bản không dám ngăn trở, chỉ có thể vội vàng khởi động liễu phòng ngự trận pháp, bảo vệ thương phẩm không bị tổn thương. Nhưng mắt thấy Mạc Ngữ ở ba người liên thủ, như cũng như núi loan loại trầm ổn bất động, miệng hắn rằng một trận phát khổ. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Ta không muốn sanh sự, các ngươi thối lui, chuyến hôm nay chỉ khi không có phát sinh quá." Vương Tiểu Phong sắc mặt âm tình bất định, Mạc Ngữ cường hãn, đúng là ngoài hắn dự liệu. Này ba tên hộ vệ thực lực, hắn cực kỳ rõ ràng, nhưng bọn họ liên thủ, lại không thể kiểm tra xong người này sâu cạn. Nhưng như vậy, lại làm cho hắn đáy lòng sinh ra một tức giận ý niệm trong đầu. Người có thực lực như vậy, chém giết địa long mặc dù không dễ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là khó khăn, 12 cái địa long xương sườn, làm sao có thể hủy diệt? Nhất niệm điểm, Vương Tiểu Phong cắn răng gầm nhẹ, đừng tưởng rằng ngươi có chút tu vi, tiểu dám ở Đế A Tư cản rỡ giao ra xương sườn, ta thả ngươi đi, nếu không hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, không nói gì thêm, hắn dưới chân một bước bắn ra. Một bước này đơn giản bình tĩnh, nhưng ở ba tên hộ vệ cường giả trong mắt, nhưng giống như một ngọn vạn trượng cao phong sát na khuynh đảo, mang theo kiên quyết sơ xác tiêu điều xu thế, hướng bọn họ nện xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1562, đại thế giới đánh bất ngờ. Nhưng giờ phút này, ba người lui không thể lui. Phía sau không xa, chính là Vương Tiểu Phong, nếu tránh ra, này cổ núi nghiêng xu thế, cũng đủ để đưa bị thương nặng. Vướng. Quát lên chung, ba tên hiển nhiên xuất thân trong quân cường hãn hộ vệ, lựa chọn đối chiến. Trên đỉnh đầu, tam đầu địa ngục chó gầm thét một tiếng, điên cuồng đập ra. Tiếp theo trong nháy mắt, liền gào thét một tiếng, thân hình khổng lồ bị sinh sôi áp phát. Phúc. Ba tên hộ vệ nhất tề phun huyết, tâm thần bị thương. Trừng to mắt trong mắt, không lộ ra tận hoảng sợ. Thật ra thì, chuyện này là bọn hắn nghĩ lầm rồi. Ba người mặc dù không phải là tông sư, nhưng liên thủ, chỉ sợ tông sư đỉnh nhân vật, cũng không còn biện pháp trong nháy mắt đưa bọn họ đánh bại. Nhưng này ba người, cùng Mạc Ngữ tiến hành, cũng là khí thế giao phong. Loại thánh tầng thứ khí thế, liền tựa như thẳng thẳng nhập vân núi cao, ba người sức một mình đối chiến núi cao, chỉ ói vài bốn máu tâm thần bị thương, đã là Mạc Ngữ hạ thủ lưu tình kết quả. Vương Tiểu Phong gương mặt trắng bệnh, trong mắt chỗ sâu nhưng không có sợ hãi, oán hận nhìn Mạc Ngữ. Nơi này là Đế A Tư, Vương gia chủ tràng, hắn không tin, có người dám ở chỗ này động đến hắn. Chỉ sợ, là trước mặt cái này, thực lực mạnh vượt qua chính là nhân vật. Làm Vương gia dòng chính huyết mạch, Vương Tiểu Phong có phần này lo lắng, Thúy Ngọc Hiên Lâm đại sư sắc mặt nhưng trở nên cực kỳ khó coi, biết mình lúc trước suy đoán sai cực kỳ ly phổ. Trước mắt vị này cũng không phải một giết người cấp của đội thành viên, chỉ sợ những thứ đó thật là chính bản thân hắn dốc hết sức chém giết đại thế giới cường giả đoạt được. Nghĩ đến Thúy Ngọc Hiên vô cùng có khả năng đã đắc tội như vậy một thực lực kinh khủng chí cực ngoan nhân vật, Lâm đại sư trước mắt trận trận biến thành màu đen, trong lòng đem Vương Tiểu Phong mắng mấy trăm lần. Mấy gây hấn phía trước công tử ca đã trợn mắt hốt mồm, trước mắt một màn tạo thành trong lòng đánh sâu vào, để cho bọn họ thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nhảy nhất vui mừng hai, sớm trốn được đám người phía sau, hai chân run sợ. Mạc Ngữ lạnh lùng xem ra một cái, sắc bén ánh mắt, giống như là vô hình mũi tên nhọn, nhưng trực tiếp đâm vào lòng người. Vương Tiểu Phong thân thể cứng đờ, thái dương lưu lại mồ hôi lạnh. Hắn trung quy hay là sợ, không nên ép ta giết người. Lạnh lùng nói xong, Mạc Ngữ bước nhanh ra ngoài bước đi. Hô. Mọi người theo bản năng thở ra một hơi. Nhưng này lúc, lại có mấy người xuất hiện. Người cầm đầu mày rậm mắt to, trên người khí thế vô cùng chân, hiển nhiên thân ở địa vị cao. Ánh mắt của hắn đảo qua, sắc mặt nhất thời âm trầm đi xuống. Tiểu Phong, xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Phong mừng rỡ, chỉ một ngón tay, Trần Thúc, người này đánh lên liếu hộ vệ của ta, không làm cho hắn đi. Trần Thúc tới, còn có cái gì phải sợ? Phải biết rằng, hắn năm đó nhưng là có thể từ săn thú phân khu toàn thân trở lui cường giả. Bên cạnh mấy vị cũng phần lớn biết, cũng là Trần Thúc bằng hữu, thực lực mạnh vượt qua vô cùng. Như vậy một nhóm cao thủ, còn đứng không được ngươi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vương Tiểu Phong oán hận xem ra, ánh mắt lánh khốc chí cực. Trần Luyện hừ lạnh một tiếng, các hạ bất động thanh sắc đả thương ba hộ vệ, hiển nhiên là trong quân cường giả, không biết xuất thân phương nào. Nếu có thể cho bổn tướng một giải thích hợp lý thì chuyện này thôi, nếu không các hạ dựa tu vi khi nhục ta đây chất nhi, sợ là cấp cho ra khai báo. Mạc Ngữ cau chặt chân mày, vẻ âm hàn hơi thở từ trên người hắn phát ra. Đây chính là hắn tháng tư điên cuồng chu diệt đại thế giới cường giả, lây dính rất đúng phương chết đi mất hơi thở. Vương Tiểu Phong giật nảy mình dùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, người trước mắt rõ ràng không có có hành động gì cả, người nhưng thật giống như hóa thân một hát động, có thể đem hết thể cắn ướt. Trần Luyện sắc mặt biến hóa, làm trong quân đại tướng sáu tinh tông sư tu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được đây là một loại vô cùng kinh khủng sát khí, có thể tích góp từng tí một như vậy sát khí trong tay người này, đến tột cùng lây dính bao nhiêu máu tươi. Đột nhiên một bàn tay kéo bờ vai của hắn, phía sau một gã trong quân người tu hành tiến lên, chắp tay nói, đại nhân, chuyện hôm nay cũng là hiểu lầm, nếu như bọn này tiểu bối có mạo phạm nơi, xin hãy tha lỗi. Đang khi nói chuyện, hắn hướng Trần Luyện đánh quá một cái ánh mắt, ý bảo hắn không nên sanh sự. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, là ngươi. Người này càng phát ra kính cẩn, dạ kính xin đại nhân nhìn ở ngày đó gặp mặt một lần, không nên nữa truy cứu. Mạc Ngữ trầm mặc, mấy hơi sau nói, ta không hy vọng có phiền phải nữa. Tuyệt đối sẽ không. Tốt. Mạc Ngữ sải bước rời đi, biến mất ở trong mắt mọi người. Trần Luyện cao mày không nói, bên cạnh mấy người, nhưng kềm nén không được mở miệng. Lý Thịnh, tiểu tử ngươi nhiều năm không hơn chiến trường, lá gan cũng nhỏ đi rồi. Người này mặc dù không tầm thường, nhưng ta và ngươi liên thủ, chẳng lẽ còn có thể sợ hắn? Cần gì ăn nói khép nép, đọa liêu chúng ta huy phong. Bất mãn đoán trách chung, Lý Thịnh cười khổ một tiếng, giảm thấp xuống thanh âm, ba ngày trước, là ta để vị này vào Đế A Tư. Hắn chính là ngày đó, pháo đài lối vào thủ vệ thủ lĩnh. Trần Luyện thần sắc khẽ biến, ngươi là nói, vị này từ săn thú phân khu mà đến, trên người tử vong hơi thở một số gần như thực chất, trong vòng 4 tháng ít nhất giết chết 50 trở lên đại thế giới cường giả. Lý Thịnh ánh mắt đảo qua, các ngươi xác định, thật muốn vời chọc cho nhân vật như thế. Mấy người sắc mặt đủ lần. Vương Tiểu Phong ha to mồm, khuôn mặt khó có thể tin, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm đại sư. Lâm đại sư cười khổ, lão phu lúc trước đã nói, vị quý khách kia ở buồn điểm trung bán ra liễu bao gồm địa long xương cổ sống ở bên trong 79 vật vật phẩm, kém nhất cũng là đại thế giới tông sư cấp. Hắn lắc đầu, vốn là lão phu gặp bán ra lúc, đối với giá tiền cũng không thèm để ý, suy đoán hắn là một giết người cướp của đội trong một thành viên, hiện tại rốt cục có thể xác định những thứ này vật phẩm cũng là vị quý khách kia một người săn thú đoạt được. Trần Luyện hít một hơi lãnh khí, trong vòng 4 tháng đạt được 79 vật tông sư cấp vật phẩm, đây là bực nào tốc độ khủng khiếp. Chỉ sợ năm đó săn thú phân khu trùng cường hãn nhất mấy hải ngoại tiên người tu hành cũng không cách nào làm được điểm này. Nghĩ đến mới vừa rồi thiếu chút nữa tới phát sinh xung đột, Trần Luyện âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ tức giận. Các ngươi những thứ này con thỏ nhỏ chết kia, trong ngày gây chuyện thị phi, sớm muộn phải ra khỏi đại phiền toái, cũng cút cho ta đi về nhà, nữa để cho lão tử thấy người nào ở trên đường lắc lư, ta cắt đứt chân của hắn. Quần quần biến, cũng cút. Một đám công tử ca tệ ra quần. Vương Tiểu Phong thất hồn lạc phách, nhưng thân phận của hắn chung quy bất đồng, tự nhiên không thể như thế thô bạo. Trần Luyện hít một hơi, "Tiểu Phong, bên cạnh ngươi hộ vệ bị thương, thúc phái người đưa ngươi trở về phủ, ngày sau còn cần hơn cẩn thận chút đi ta." Vương Tiểu Phong trên mặt nóng dần lên, dầu dĩ đáp một tiếng, ủ rũ rời đi. "Ai, hôm nay may nhờ có Lao Lý, nếu không chúng ta sợ là cũng muốn chồng đại té ngã." Một người lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng, nhưng ngay sau đó cau mày, vị này nhìn rất nhanh lạ mắt ta, thật giống như chưa từng thấy. "Đúng, ta cũng vậy không có ấn tượng, muốn trong quân nếu như ra khỏi như thế tươi đẹp nhân vật, chúng ta không thể nào không biết ta. Chẳng lẽ nói, hắn không phải là trong quân người tu hành, hay hoặc là mới vừa gia nhập quân đội?" Trần Luyện ánh mắt sáng ngời, "Các ngươi nhìn, có thể hay không nghĩ biện pháp đưa kéo vào chúng ta Đế A Tư đóng quân?" Lý Thịnh lắc đầu, "Không nên vọng tưởng liễu, lấy vị này biểu hiện, tuyệt không thể nào là hạng người vô danh, chỉ sợ là ẩn tàng thân phận đến đây lịch lãm, hoặc là ma luyện tự thân tu vi. Loại khi này, là tuyệt không hy vọng bị quấy rầy." Mọi người sâu cho là. Trần Luyện suy tư liên tục, rốt cục bỏ qua ý nghĩ này, chẳng qua là nhìn mặt hắn sắc, hiển nhiên có chút không cam lòng. Rời đi Thúy Ngọc Hiên, Mạc Ngữ không ngừng lại, chạy thẳng tới pháo đài ra khỏi miệng. Đã lãng phí 3 ngày, thời gian không nhiều lắm liễu. Nhưng ngay khi Mạc Ngữ sắp đã tới ra khỏi miệng thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó, này trời cao liền ở trong ánh mắt của hắn, chợt vặn mèo, chợt từng mảnh hỏng mất. Một đầu kinh khủng cự thú, tự phá toái không đang lúc trung đi ra, tứ chi sản xuất tại chỗ, người mặc trọng giáp, dọc theo xương cổ sống xuống phía dưới, một cây gai xương phá thể ra, đâm thẳng thiên không. Huyết sắc trong mắt, giống như là cửu hữu trong đích huyết chỉ, nhưng đem hết thể nuốt hết. Mạc Ngữ tâm thần bỗng dưng một quý, nhưng ở nơi này hồi hộp trùng, rồi lại có một tí, nói không ra lời nói không rõ kỳ dị cảm. Không đợi hắn suy nghĩ sâu xa, thê lương còi báo động ở cả Đế A Tư bầu trời vang lên. Mắt thường có thể thấy được năng lượng ba từ chiến tranh pháo đài 8 ngất trời hình trụ trên nóc bộc phát, nhanh chóng dung hợp tạo thành phòng không đại trận. Cửa vào, chừng 10 trượng dày, khắc dấu một chút cũng không có đến pháp tắc hoa văn đại môn, ùng ùng chung nhanh chóng đóng cửa. Ở nơi này một quá trình chung, có thể thấy lối vào thủ vệ, gầm thét hung hãn không sợ chết xông ra, giống như là dập lửa con bướm bướm, xông về kia từ ngày mà rơi xuống cự thú. Mấy hơi sau, đông, kinh thiên nổ, cả Đế A Tư tựa hồ cũng ở rung động. Cự thú rơi xuống đất, pháo đài ngoài chém giết chung, toàn bộ biến mất, máu tươi đặc biệt mùi bắt đầu ở trong không khí phiêu tán. Đại thế giới đánh bất ngờ, cứ như vậy không có chút nào báo trước. Đến chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1563 bị bắt, Đế A Tư phong bế, tràn đầy hưởng lạc, chỉ thúy kim mê chiến tranh pháo đài nội bộ lâm vào một mảnh sơ xác tiêu điều. Thường ngày dòng người như nước thủy triều cách thức quật, thê thảm thảm nhắm đại môn, thỉnh thoảng gặp gỡ mấy cũng là đi lại vội vã, vẻ mặt che giấu không được kinh hoàng. Mặc dù trong lịch sử Đế A Tư không chỉ một lần gặp quá đại thế giới công kích, tất cả cũng bình an vượt qua, vẫn như cũ không ai có thể yên tâm đi. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, một khi pháo đài bị công phá, đợi chờ bọn họ đem lại như thế nào thê thảm kết quả. Hơn nữa lần này đại thế giới không biết thông qua như thế nào phương pháp, lại đem cự thú trực tiếp phủ xuống đến Đế A Tư ngoài. Hơn nữa liên tục không ngừng điên cuồng vọt tới đại thế giới quân đội, cũng cho thấy lần này tiến công bất thường. Mạc Ngữ ở nơi này loại ẩn sợ, lo âu không khí chung, xuyên qua trống rông phố dài, trở lại quân bộ trạm dịch. Đế A Tư đã tiến vào quân quản trạng thái, quân đội sắp ra đường tuần kiểm, duy trì trật tự canh phòng nghiêm ngặt đại thế giới gian tế. Một khi hiện khả nghi đối tượng, vô luận có chứng cứ hay không, cũng lập tức nhốt vào đại lao. Mặc dù không sợ, lại không cần thiết vào lúc này xúc động Đế A Tư quân đội nhạy cảm thần kinh. Chỉ là như vậy, Mạc Ngữ đã bị vây ở pháo đài trung, nghĩ đến còn thừa lại chưa đầy 2 tháng thời gian, hắn sắc mặt bất giác âm trầm đi xuống. Chuyển động ý niệm trong đầu, tiến vào trạm dịch lúc, Mạc Ngữ không có nhận thấy được phía sau quầy trung niên nam nhân trong ánh mắt quỷ dị. Dọc theo thang lầu mà lên, sắp tiến vào 2 tầng lúc, một tia báo động đột nhiên xuất hiện, Mạc Ngữ cước bộ đống dừng một bữa. Sau một khắc, một chất thang lầu gào thét một tiếng, bị cường hãn lực lượng oanh thành nát bấy, 3 chỉ quả đấm hung hăng hướng hắn đánh tới. Mạc Ngữ phản ứng đầu tiên là Vương Tiểu Phong đám người trả thù, nhưng cảm nhận được 3 chỉ trên nắm tay lực lượng, này ý niệm trong đầu nhưng ngay sau đó để xuống. Nếu quả thật là bọn họ, tuyệt sẽ không dùng loại này cấp bậc nhân vật xuất thủ đối phó hắn. Tâm tư lưu chuyển, hắn phản ứng nhưng không có chút nào dừng lại, phất tay áo vung lên, hư không xông ra bảng bạc lực lượng. 3 chỉ quả đấm chưa nhích tới gần thân thể của hắn, liền đi theo chủ nhân của bọn nó cùng nhau hướng phía sau xa xa quẳng. Nhận được trạm dịch dơ báo thời điểm, bọn họ còn chưa tin cái gì gian tế có như vậy ngu xuẩn, đi trạm dịch loại này thấy được địa phương chỗ. Nhưng ngắn trong nháy mắt tiếp xúc, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng cảnh linh đại tác phẩm. Như vậy một gã cường giả liên tục ốn tại trạm dịch chung 3 ngày, đột nhiên rời đi, nhưng ngay sau đó xuất hiện cự thú công thành, đại thế giới đánh bất ngờ phát. Mơ hồ, mọi người thật giống như bắt đến cái gì, trong lòng hiện lên một tia ẩn sợ, rồi lại có mấy phần hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Mạc Ngữ nhạy cảm, đã nhận ra những thứ này quân sĩ, trong đáy lòng loại này mâu thuẫn tâm tình. Tự nhiên hiểu, bọn họ là mang như thế nào ý niệm trong đầu. Chân mày theo bản năng nhăn lại. Nay biểu hiện, để cho vây khốn chúng quân sĩ sắc mặt đại biến, không khí nhất thời ngưng trọng tới cực điểm, giống như là căng thẳng dây cung, tiếp theo trong nháy mắt sẽ phải gãy lìa. Mạc Ngữ thản nhiên nói, đây là thân phận của ta chứng minh. Lấy ra lệnh bài, giơ tay ném ra. Mục Vân nhận lấy, ánh mắt đảo qua có nữa trên tay xúc cảm, cũng biết lệnh bài thật sự. Hắn ấy mắt lạnh lẽo hơi tán, nguyên lai là Long Hoàng đại nhân thân vệ, khó trách có này tu vi, lúc trước nếu có mạo phạm nơi, kính xin thân vệ đại nhân chớ trách. Người này nói năng khách khí, Mạc Ngữ lại nghe ra khỏi thâm ý, chân mày không khỏi mặt nhăn càng chặt. Quả nhiên, Mục Vân tiếp tục nói, bọn ta phụ mệnh, điều tra trong thành người khả nghi, nghĩ đến lấy đại nhân thân phận, tự nhiên có thể hiểu nổi khổ tâm gì hẹn xóa chúng ta. Cho nên, xin đại nhân theo chúng ta đi một lần sau, xác định thân phận ngày sau, bọn ta nữa cùng tiễn ngài trở lại. Mạc Ngữ trầm mặc không nói. Không khí lần nữa đọc lại. Mục Vân trong bụng khẩn trương vạn phần, thân phận lệnh bài thật sự, người cũng không nhất định. Nếu người trước mắt thật là đại thế giới gian tế, bọn họ ngay cả cự thú phủ xuống cũng có thể làm đến, chuẩn bị một khối Long Hoàng đại nhân thân vệ lệnh bài, vừa coi là việc khó gì. Nhưng người này thực lực sâu không lường được, thật động thủ, chỉ sợ bọn họ những người này đại cũng phải chết ở chỗ này. Đang ở hắn phía sau lưng, dần dần bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cắn răng một cái muốn làm ra ứng đối thời điểm, Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Tốt, ta và các ngươi đi một lần." Mục Vân trong lòng đột nhiên mới lỏng, trên mặt nhưng kính cẩn cười, "Đa tạ đại nhân thông cảm, ngài xin." Một nhóm rời đi trạm dịch, lưu lại bể tan cảnh thang lầu kịp chấn vỡ vết tường, trạm dịch quản sự đứng ở một mảnh đống hỗn độn chung, nhìn đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra mấy phần khoe khoang tự đắc ý. Nghĩ thầm ở trước mặt ta, tái cao minh ngụy trang, cũng là con cọp giấy, một đâm tự phá. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới, mình tố giác liệu như vậy một tên gian tế, có thể hay không có ngợi khen. Vậy cũng thật là thật đẹp. Nhưng còn muốn nghĩ, trạm dịch quản sự sắc mặt đột nhiên vì sợ trắng bệnh, trong đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi. Vạn nhất, này gian tế đồng bọn tìm đến hắn trả thù, này nhưng sao sinh là tốt. Bất kể, mọi việc tẩu vi thượng thể, dù sao trạm dịch trống trơn, căn bản không có cần ngốc đi xuống lý do. Bối rối trương thu thập xong đồ tế nhuyễn hành lễ, trạm dịch quản sự nhìn chung quanh một chút, chạy chậm mau biến mất ở hẻm nhỏ cuối. Tiến vào đế A Tư quân đội đại lao, Mục Vân một lòng, rốt cục thả đi xuống. Dọc theo con đường này, nhưng hắn là bị đau khổ, sợ Mạc Ngữ dữ dội lên đả thương người, sau đó bỏ trốn mất dạng. Cho nên, chờ hắn phát hiện mình áo giáp áo lót đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp lúc, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, Mục Vân ánh mắt lộ ra một tia chần chờ. Người này không nghi ngờ chút nào, có rất lớn gian tế hiểm nghi, nhưng vì cái gì, hắn dám cứ như vậy đi theo tiến vào quân đội đại lao? Chẳng lẽ hắn không biết, nơi này là cả đế A Tư, phòng ngự nhất biến thái địa phương, chỗ chỉ cần đi vào tiểu mơ tưởng trở ra. Hay là nói, hắn thân vệ thân phận, thật sự. Lắc đầu, đè đáy lòng ý niệm trong đầu, Mục Vân sắc mặt một lần nữa khôi phục lạnh lùng, chức trách của hắn là bắt có hiểm nghi gian tế, chỉ cần đem chuyện chi tiết thượng bẩm, còn dư lại tiểu không về hắn quản. Hắn tiến lên mấy bước, giảm thấp xuống thanh âm, cùng đại lao giao tiếp nhân viên nói nhỏ liếu mấy câu. Mạc Ngữ không có nghe thanh hắn nói cái gì, nhưng thấy đại lao người tu hành, rõ ràng ngưng trọng đi xuống sắc mặt. Vung tay lên, nhất thời có mấy đạo thân ảnh xông tới. Mỗi cái cũng hơi thở cường hãn, tường cao trên thậm chí còn có hai đạo bén nhọn chí cực hơi thở, đem Mạc Ngữ khóa. Tông sư cảnh. Mạc Ngữ trong mắt nhẹ nhàng nheo lại. Mục Vân chắp tay, "Thân vệ đại nhân, phiền thoái ngài tạm thời ở nơi này ủy khuất hạ xuống, hiện tại đế A Tư bị toàn diện phong tỏa, tin tức không cách nào truyền lại, nghiệm chứng thân phận của ngài có lẽ có chậm một chút, nhưng chúng ta có mau sớm đi làm, có cái kết quả lập tức đưa ngài đi ra ngoài." Nói xong, hắn dẫn người rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1564, đại lao. Đại lao người tu hành lấy ra một bộ xiềng xích, vứt trên mặt đất, mình nhặt lên đến lên đi, không nên cảnh cáo ngươi là ai, có thân phận gì bối cảnh, ở nơi này ngươi chỉ là một đợi định tù phạm. Tin tưởng ta, không nên cố gắng phản kháng, kia sẽ chỉ làm chuyện trở nên càng hỏng bét, hơn nữa ngay tại lúc này, chúng ta là có thể, cũng dám cho giết người. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, ta đáp ứng tới nơi này, phải không nguyện trêu chọc phiền toái, chỉ bằng những người này, còn có trên tường kia hai vị, liền thật cho là có thể trấn áp ta sao? Oanh! Kinh khủng hơi thở, sát na phá thể ra, kích khởi đầy trời bụi dương, chợt lóe rồi biến mất. Nhưng chỉ là này một cái chớp mắt, liền để cho trước mắt người tu hành sắc mặt đại biến, đáy mắt lộ ra một tia sợ hãi. Tường cao thượng, hai gã tông sư cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng chí cực. Chẳng qua là hơi thở, lại sẽ làm cho bọn họ sinh ra không cách nào địch nổi cảm giác. Người này đến tột cùng cường hãn đến loại tình trạng nào? Mạc Ngữ cất bước đi về phía đại lao, trên mặt đất trên còng tay giơ qua, thân ảnh biến mất ở thật dài bóng tối đồng đạo chung. Nhiễm Thần cúi đầu, nhìn xiềng xích thượng thanh rõ ràng dấu chân, trong mắt kịch liệt co rút lại. Nhưng ngay sau đó khẽ cắn răng, bước nhanh đi theo. Phía sau hắn, một đám đại lao thủ vệ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng hoảng sợ. Ma Thạng hồi lâu, mới nơm nớp lo sợ đi theo. Dày đến mười mấy thước thạch bích, thành nhân cánh tay lớn bằng thiết trụ, mỗi một chỗ cũng khắc dấu cường đại giam cầm trận pháp, khiến cho trở nên cứng rắn vô cùng. chỉ sợ tông sư cảnh cường giả bị giam vào trong đó cũng không có cách nào chạy ra. Ở lối đi hai bên nhảy động ngọn lửa, bằng thêm mấy phần khí tức cấm trầm. Nhiễm thần đại nhân, chạm mặt vội vã đi tới một người, mới vừa rồi đi vào là vừa giao tiếp phạm nhân, lại không có thượng xiềng xích, bối cảnh quá mạnh mẽ sao? Nhiễm thần nghiến răng nghiến lợi, cho ta đem hắn quăng vào giáp thất. Trước mặt người mặt liền biến sắc, trong nháy mắt kịp phản ứng, người nọ là không phải là rất có bối cảnh khó mà nói, nhưng đắc tội Nhiễm thần đại nhân cũng là sự thật. Giáp thất ta, xách xách, tên đáng thương. Nhưng mặt ngoài người này lại không lộ ra nửa điểm, nói thẳng, ta lập tức sẽ làm. Nói xong xoay người rời đi. Mạc Ngữ, thân phận của ngươi chúng ta có điều tra, trước đó ủy khuất ngươi tạm thời ở nơi này ngốc một thời gian ngắn. Vừa nói, hắn phất phất tay, vào đi thôi. Thình thịch, cửa lao đóng cửa. Trầm thấp dày cộm nặng nề thanh âm, làm cho lòng người đầu một quý. Trong lao mấy hai tay ôm đầu, dán chặt lấy vách tường phạm nhân, chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt lộ ra xanh mượt quan mang. Gần đây đầu chọc cười lạnh một tiếng, tiểu tử, vào bằng cách nào? Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, không nói. Một người khác mi mau nhất tiêu, tiểu tử, hôm nay ta liền giáo giáo ngươi, nơi này quy củ. Hắn một bước về phía trước, đưa tay bắt rơi, cả cánh tay trong nháy mắt tăng vọt đến đoạn, năm ngón tay đầu ngón tay chui ra móng nhọn, hạ xuống là có thể cốt gãy thịt rách. 3. Mạc Ngữ bắt được hướng về mặt móng nhọn, trên tay một lay động, chỉ thấy người này từ chỗ cổ tay bắt đầu, cả con cánh tay bảy biện ra cuộn sóng hình dáng, bùm bùm, không biết xương toái bao nhiêu khối. A, thống khổ chu lên khiến lòng run sợ. Khác mấy phạm nhân sắc mặt biến hóa, Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, ta không muốn sanh sự, nhưng các ngươi tốt nhất cũng đừng tới trêu chọc ta. Vừa nói buông tay ra, bị phế đi một cái cánh tay phạm nhân, trong rên rỉ câu lũ hạ thân thể. Tiếp theo trong nháy mắt, người này chợt ngẩng đầu, há mồm bắn ra một cây châm nhỏ. Châm tựa như lông châu, toàn thân ô màu xanh, tốc độ nhanh hơn tia chớp, nháy mắt liền đến Mạc Ngữ chô mi tâm. Chết đi. Người này dữ tợn gầm thét, trong mắt đều là hoán độc. Oeng. Cơn bạo khí thế, trong phút chốc từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, kinh khủng như thế, cánh làm không gian khẽ vặn mèo. Bắn tới châm nhỏ lâm vào này tấm vặn mèo trong không gian, hơi run lên, chợt nát bấy. Mạc Ngữ giơ tay lên, một ngón tay điểm ở chỗ này người mi tâm, kinh khủng lực lượng rót vào kia đầu góc, đưa linh hồn trong nháy mắt mai một. Trong mắt thần thái tiêu tán, lạch cạch một tiếng, thi thể ngã xuống đất. Linh linh linh. Trong lao cảnh linh đại tác phẩm, bị Mạc Ngữ khí thế đánh sâu vào, bốn vách ra chỉ trận pháp toàn bộ vận chuyển, màu xanh đậm lôi đỉnh sóng gợn hướng mọi người dũng mãnh lao tới. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhất thời hắn quanh thân, thật giống như nhiều hơn một tầng vô hình bình chướng, đem tất cả thâm lam lôi đỉnh ngăn trở ở ngoài. Một màn này, làm đang thống khổ thừa nhận lôi đỉnh tẩy lễ mấy phàm nhân, mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Rất nhanh, đại lao thủ vệ chạy tới, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi tùy theo biến mất. Thấy mặt đất thi thể, Nhiễm thần sắc mặt trong nháy mắt đại biến, lạnh giọng nói, người nào làm? Mặc dù là ở hỏi thăm, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng gắt gao rơi vào Mạc Ngữ trên người. Không biết, không thấy rõ. Mới vừa rồi đột nhiên một trận lôi đỉnh tới đây, tiếp theo hắn sẽ chết. Người nào thấy không? Cùng đại nhân nói thanh. Trong lao phạm nhân rối rít mở miệng. Nhiễm thần sắc mặt càng thêm âm hàn, không thấy được, cứ như vậy chĩa xuống đất phương, các ngươi cũng ngủ. Nói, ai dám giấu giếm, cùng người giết người cùng tội. Đại lao chỗ sâu, đi ra một người, hắn trần trụi trên người, lộ ra đúc bằng sắt loại gân cốt, nói không thấy được, chính là không thấy được, chẳng lẽ ngươi cho chúng ta lập không được? Hà Cảnh Võ, ngươi đừng quá càn rỡ, chẳng lẽ thật cho là ta không dám trừng phạt ngươi cửa? Nhiễm thần giống giận. Hà Cảnh Võ cười lạnh, ngươi thật đúng là không dám. Có thể nhốt vào giáp thất, cũng là cả đời không được tự do tội lớn, nhưng tuy vậy, chúng ta cũng có thể sống, ngươi tại sao phải dám đụng đến ta cửa? Hắn liếm liếm khóe miệng, quanh thân âm hàn hơi thở đại thắng, hơn nữa, thật ép, cảm thấy chúng ta không dám trở mặt sao? Cho dù chết, cũng có thể kéo mấy đệm lưng. Đông đảo thủ vệ sắc mặt biến hóa, đem Mạc Ngữ giải vào giáp thất, người thấp giọng nói, Nhiễm thần đại nhân, mọi người đã chết, dù sao không phải là chúng ta trách nhiệm, bằng không trước hết thả bọn họ một con ngựa. Nếu không vạn nhất nháo ra chuyện tình, ta và ngươi cũng không nên thu tràng. Nhiễm thần mặt trầm như nước, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Còn lại thủ vệ nhấc lên thi thể trên đất, vội vàng đuổi theo. Oeng. Cửa lao lần nữa đóng cửa. Đùng. Đùng. Màu xanh đậm lôi đình lần nữa tàn sát bừa bãi. Hà Cảnh Võ khinh thường bĩu môi, thấp giọng mắng một câu, dường như đối với mấy cái này lôi đình không phát giác gì, dậm chân đi tới trước người. Hà Cảnh Võ, chỗ ngồi này giam thất lão đại, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng nếu như muốn làm đầu, trước hết đánh bại ta. Lôi đình ở trên người toát ra, chiếu sáng hắn khỏe mắt một cái hướng về phía trước tà chọn vết sẹo, phối hợp thêm cặp kia lạnh như băng trong mắt, lộ ra vẻ phá lệ lênh khốc. Mạc Ngữ ánh mắt nhìn thẳng, nửa điểm không là trên người hắn khí thế thế mà thay đổi, thản nhiên nói, ta không có hứng thú làm đầu, chỉ cần các ngươi không đến quấy rầy ta liền tốt. Nói xong, hắn đi về phía giam thất một góc, sở trải qua nơi lôi đình như dòng nước loại hướng hai bên tách ra, lại đang phía sau hắn hòa hợp nhất thể. Hà Cảnh Võ liếm liếm khóe miệng, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Tại chỗ bất động, bị xua tan lôi đỉnh tàn sát bừa bãi không khó, cần phải làm được đi lại đang lúc bất động thanh sắc, làm lôi đỉnh lùi tránh, liền vô cùng không dễ dàng. Vị này tuyệt đối là cường giả chân chính. Trong lồng ngực chiến ý sôi trào, có thể tưởng tượng liêu nghĩ, Hà Cảnh Võ hay là cưỡng chế ý niệm trong đầu, hắn thật sự không có thắng được nắm chặt. Hai ngày sau, luôn luôn cực ít có người tiến vào giáp thất, vừa đi vào một gã phạm nhân. Hà Cảnh Võ sắc mặt đại biến, còn lại phạm nhân Nhất Tề mặt lộ vẻ sợ hãi. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, hắn đi tới Mạc Ngữ trước mặt, khóe miệng lộ ra âm trầm nụ cười, "Tiểu tử, hôm nay ta muốn giết ngươi." Giống như là độc xà thổ tín, bình tĩnh mà thanh âm lạnh như băng trùng, mỗi cái âm tiết cũng tản ra tàn khốc mùi vị. "Xôn xao." Mấy phạm nhân theo bản năng lui về phía sau. Hà Cảnh Võ ánh mắt âm trầm đi xuống, "Thổ Lang, ngươi không nên quá mức phân, nơi này là giáp thất, là địa bàn của ta." Thổ Lang tả tới đây một cái, "Hà Cảnh Võ, chuyện này không nên nhúng tay, nếu không ta ngay cả ngươi cùng nhau giết." Tiếp theo, trong mắt của hắn phát ra hoảng sợ màu đỏ tươi, "Nhớ kỹ, ta chỉ nói một lần." Hà Cảnh Võ trầm mặc đi xuống. "Ha ha." Thổ Lang cười khẽ, xoay người lại, "Tiểu tử, nên lên đường, ta xuất thủ rất nhanh, ngươi sẽ không cảm giác quá thống khổ." Vừa nói, giơ tay lên phía trước một chút. Này một ngón tay, không có rơi vào Mạc Ngữ trên người, nhưng trong đó ẩn chứa hủy diệt lực lượng, nhưng trong nháy mắt xông vào trong cơ thể hắn. Gầm thét xông về linh hồn, tựa như vỡ đê trường giang, muốn đem hết thảy phá hủy. Nhưng rất nhanh, Thổ Lang sắc mặt tiểu thay đổi, tùy lạnh lùng, dữ tợn, bệ nghệ, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Bởi vì giờ phút này, hắn cảm giác lực lượng của mình giống như là trào vào một mảnh biển rộng. Tàn sát bừa bãi trường giang, nữa như thế nào cường hãn kinh khủng, ở biển rộng trước mặt, đều chỉ có bị cắn nuốt kết quả. "Ngươi!" Thổ Lang thất thanh thét chói tai, nhưng hắn chỉ có thể phát ra này một chữ. Mạc Ngữ quả đấm đã hoanh khi hắn lồng ngực, kinh khủng lực lượng để cho trong cơ thể hắn tạng phủ trong nháy mắt nát bấy. Linh hồn hỏng mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1565, Tử Sĩ. Đế A Tư, quân bộ. Trần Luyện đứng ở trống rỗng trong đại sảnh, mặt trầm như nước. Đại thế giới đánh bất ngờ phát, hắn ý niệm đầu tiên đã nghĩ đến Mạc Ngữ. Nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ của hắn, tất nhiên là một đại trợ lực. Động dưới trướng, hao phí chứa nhiều tâm lực mới khóa liêu nơi này, lại không nghĩ rằng cánh chụp một cái vô ích. Thân vệ kính cẩn hồi bẩm, tướng quân đã cẩn thận lục soát qua, nơi này không có bất kỳ người, bất quá đi thông lầu hai thang lầu bị phá hư liễu, có động thủ dấu vết. Trần Luyện quắc khẽ, mang ta đi xem một chút. Hắn đi tới bể tan cảnh thang lầu bên cạnh, nhìn kỹ một chút, vừa nhìn một cái, bị chấn ra vô số tiếng vỡ ra vết tường, trong mắt tinh mang chợt lóe. Này xuất thủ dấu vết là quân đội phong cách, mấy ngày trước đây pháo đài trung đại khóa gian tế, vô cùng có khả năng là đã ra hiểu lầm. Trần Luyện xoay người phân phó, đi, điều lấy gần đây mấy ngày bị nắm bộ mọi người cơm tin tức, từng cái đối lập tìm kiếm. Dạ. Một gã thân vệ mau rời đi. Một khác thân vệ mặt lộ vẻ không giải thích được, tướng quân, ngài không phải nói vị này thực lực sâu không lường được sao? Bằng lục soát đội ngũ thực lực, chẳng lẽ có thể bắt được hắn? Trần Luyện lắc đầu, vị này làm việc kín đáo, tâm tư có độ, ở đại thế giới đại cử công kích thời điểm, tuyệt sẽ không nếm thử chọc giận Đế A Tư quân đội, gặp gỡ bắt lúc, tự nhiên sẽ không phản kháng. Tướng quân, chúng ta tìm được rồi, trạm dịch sắp tới vào ở ghi chép, gần một giữa năm, chỉ có một người vào ở nơi này. Một gã quân nhân chạy chậm tới đây, đưa lên một phần sổ sách. Trần Luyện nhận lấy, thật tình nhìn mấy lần, đem tin tức ghi tạc trong lòng, sau đó nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, cho ta mau sớm tìm được trạm dịch quản sự cái kia ngu xuẩn, hắn nhất định biết cái gì. Quân đội vội vã rút lui, cùng lúc đó, quân đội trong đại lao rất đúng so sánh với, cũng đã bắt đầu. Nhưng hao tốn không ít thời gian tinh lực, tuy nhiên cũng không có thể tìm được Mạc Ngữ thân ảnh. Trần Luyện chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Nhưng hắn nhưng đã, quân đội trong đại lao còn có giáp thất tồn tại. Nơi này phạm nhân, bởi vì nghiệp chướng nặng nề, cơ hồ vĩnh viễn không cách nào nữa trùng hoạch tự do. Cho nên, đại lao phương diện người quản lý, căn bản không có nghĩ đến muốn đem phạm vi mở rộng tới đó. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì giáp trong phòng nhốt nhân phạm đến nay số lượng không có biến hóa. Bởi vì ở đại lao ghi chép chung, giáp thất gần một năm qua cũng không có nữa bắt giữ quá bất luận kẻ nào. Giáp thất, Thổ Lang sau khi chết, mặc dù Mạc Ngữ trầm mặc như cũ, cũng không có cướp lấy lao đại địa vị, nhưng trên thực tế, hắn đã thành nơi này thủ lĩnh. Điểm này, mặc dù cuồng ngạo như Hà Cảnh Võ, cũng là thừa nhận, chỉ sợ hắn chẳng bao giờ nói ra khỏi miệng. Giám thất góc, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, hắn nhẹ cau mày, ánh mắt bình tĩnh chí cực. Nhưng tất cả mọi người biết, tâm tình của hắn không tốt, thật không tốt. Vô hình áp bách từ trên người hắn tán, giống như là một khối bàn thạch, làm cho người ta bộ ngực trầm mượn. Không sai, Mạc Ngữ thừa nhận, hắn hiện tại bình tĩnh, cũng là ngụy trang. Nội tâm lo âu đã chồng chất tới cực điểm, để cho hắn tâm tình trở nên cực kỳ táo bạo. Đã qua 10 ngày, nửa năm kỳ hạn, đã càng ngày càng gần liễu. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể đợi ở nơi này? Có thể coi là rời đi, có thể đủ như thế nào? Thông qua giam bên ngoài, thỉnh thoảng trải qua thủ vệ đôi câu vài lời, Mạc Ngữ biết đại thế giới công kích vẫn còn tiếp tục. Một cuộc đánh bất ngờ, sinh sôi biến chuyển thành cường độ cao công kiên, cả Đế A Tư như cũng hoàn toàn phong bế, rời đi đại lao, chạy không thoát chỗ ngồi này chiến tranh pháo đài. Trong tiếng bước chân, Hà Cảnh Võ nhích tới gần tới đây, ngươi muốn đi ra ngoài? Mạc Ngữ giống như là không có nghe được, cũng không nhúc nhích. Ngươi muốn rời đi Đế A Tư? Mạc Ngữ ngẩng đầu, ngươi có biện pháp? Không có. Mạc Ngữ tròng mắt run lên. Hà Cảnh Võ nhếch miệng, đừng tức giận, ta mặc dù không có biện pháp, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta rất nhanh là có thể đạt được rời đi Đế A Tư cơ hội. Có ý gì? Giáp thất người cũng không phải là mỗi cái cũng cùng bị ngươi giết chết cái kia tiểu tử giống nhau, là có lai lịch lớn, tỷ như ta. Ngươi thử nghĩ xem, quân đội tại sao cho chúng ta sống? Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, liên lạc với giờ phút này tình thế, kịp lúc trước hắn nói, chậm rãi nói, tử sĩ. Hà Cảnh Võ giơ ngón tay cái lên, thông minh. Trước kia đại thế giới đánh bất ngờ, giáp bên trong phòng phạm nhân, từng có ra chiến trường ghi chép, dĩ nhiên ta là không có trải qua, nghe nói đi ra ngoài người, tất cả đều chết sạch. Nhưng căn cứ quy định, chỉ cần có thể sống rời đi chiến trường, là có thể miễn đi hết thảy tội lỗi, trùng hoạch tự do. Đã 10 ngày, Đế A Tư phòng ngự nữa như thế nào phòng thủ kiên cố, đối mặt đại thế giới điên cuồng công kích, cũng sẽ dần dần hỏng mất. Cho nên, đóng quân rất nhanh sẽ làm ra ứng đối, cắt giảm đại thế giới lực công kích lượng, đến lúc đó, ta và ngươi đúng là bước ra pháo đài nhóm người thứ nhất. Sự thật chứng minh, Hà Cảnh Võ nói rất đúng. Ở nơi này chàng nói chuyện với nhau một ngày sau, giáp thất nhắm cửa lao từ từ mở ra, mấy tên trong quân cường giả bước vào. Hiện tại, có một trùng hoạch cơ hội tự do, ai nguyện ý đạt được, tiểu tiến lên một bước. Mạc Ngữ, Hà Cảnh Võ trước hết đứng dậy. Người trước thần sắc bình tĩnh, như cổ tỉnh gợn sóng không tình hành. Người sau mặt lộ vẻ hưng phấn, trong mắt giữ tợn sát ý lưu chuyển, rồi lại tựa hồ cất giấu tảng lớn bóng ma, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Cả tòa giáp thất, phạm nhân 19, ngắn ngủi trần chờ sau, không có bất kỳ người thả vứt bỏ. Chỉ sợ biết rõ muốn chết, nhưng cùng cả đời bị nhốt so sánh với, bọn họ tình nguyện oanh oanh liệt liệt chết trận. Huống chi, còn có một tia yếu ớt, hư vô mở mịt sinh cơ, đang ở bọn họ trước mắt. Đi theo chúng ta. Rời đi đại lao, đã lâu ánh nắng chiếu lên trên người, trừ Mạc Ngữ ngoài, tất cả giáp thất phạm nhân trên mặt, cũng theo bản năng hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ mỉm cười. Rửa mặt, thay y phục. Trước mặt mọi người người rực rỡ hẳn lên gom lại cùng nhau thời điểm, bày ở trước mặt bọn họ, là 19 bộ đầy đủ, đứng đầu nhất trong quân chiến giáp, phòng ngự kinh người. Không muốn thứ nhất chết, sẽ mặc tốt, sau đó mau sớm quen thuộc, sau nửa canh giờ ra. Trong quân cường giả lạnh lùng nói xong, xoay người đóng cửa lại. Hà Cảnh Võ cầm lấy trước mặt chiến giáp, ánh mắt cánh kích động hồng, hồi lâu hít sâu một cái, mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, bao nhiêu năm không gặp mặt liễu, lao hòa kế. Mạc Ngữ hiện, hắn chiến giáp cùng người bên cạnh bất động, mặt ngoài hơi cũ có lưu tu bổ sau đích dấu vết, ánh mắt khẽ chớp động, hắn nhưng không có nhiều lời, túi đầu chuyên tâm mặc. Bước ra Đế A Tư, tất nhiên sẽ có một cuộc đại chiến, chỉ sợ trong tay của hắn nắm giữ lá bài tẩy, ở đây kinh khủng chiến trường chung, hơi không cẩn thận cũng vô cùng có khả năng chết đi. Có lẽ chiến giáp này là có thể ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một cái tánh mạng. Rất nhanh, chiến giáp mặc đầy đủ, làm Mạc Ngữ đem mặt nạ để xuống lúc, cả người thật giống như biến thành một đầu hình người sắt cứng cự thú. Trong trầm mặc, quanh thân tán bén nhọn sắc ý. Nhắm mắt, lặng lặng cảm thụ được, cái này chiến giáp hơi thở, lấy bảo đảm có thể thúc dục ra toàn bộ uy lực. Nửa canh giờ, đang ở một mảnh trong trầm mặc, đảo mắt chết đi. 3. Cửa bị thối lui, trong quân cường giả lãnh khốc gương mặt xuất hiện, thật mỏng đôi môi trùng, phun ra hai lạnh như băng tự nhãn. Ra. Xôn xao. 19 trang bị đầy đủ hết giáp thất trọng phạm, trong trầm mặc hướng ra phía ngoài bước đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1566, cơ hội. Cả tòa pháo đài đã hoàn toàn quét sạch, trên đường dài trừ đi nhanh vội vã quân đội, không thấy bất kỳ người đi đường. Nhìn quân đội điều động, không giống như là giảm bớt phòng ngự áp lực, xem ra là muốn phản công liễu. Hà Cảnh Võ thanh âm ở vang lên bên tai, sống quá vòng thứ nhất, chỉ cần bất tử, ta và ngươi thì sống sót có thể. Chịu trách nhiệm áp tải quân đội cường giả mắt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, hắn lại có thể nhìn ra điều này, đáy mắt nhưng hiện lên một đạo thương hại. Lấy pháo đài ngoài tình hình bây giờ, muốn sống xuống tới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhanh, nhích tới gần Đế A Tư dọc theo, bên hai có thể nghe được rõ ràng tiếng chém giết, cùng với đại địa chuyển đến nhiều tia run rẩy. Càng đi dọc theo bước đi, tiếng chém giết càng vang, đại địa run rẩy càng lợi hại. Trong lúc bất chợt, đông một tiếng trầm thấp nổ, từ thành tường chính diện chỗ ở truyền đến, làm cho lòng người nhảy chợt một đứa. Pháo đài cất dấu thượng, gia trì vô số trận pháp, điên cuồng chớp động, tuôn ra chói mắt quang mang. Mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được, này đoạn thành tường bản thân ra, thống khổ rên rỉ. Bên cạnh trong quân cường giả thấp giọng mắng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mạc Ngữ đột nhiên nói, là đầu kia cự thú. Người này nhíu nhíu mày đang muốn quát lớn, có thể tưởng tượng đến bên cạnh bọn này cũng là xuất từ trong đại lao giáp thất, hơn nữa bọn họ sắp thi hành nhiệm vụ, chỉ sợ một cũng sống không được, thần sắc nhất thời hơi hòa hoãn. Đúng, quái vật kia rất mạnh, hơn nữa tính cảnh giác cực cao, pháo đài thượng chờ sát thương phá trời mũi tên, căn bản không có khóa cơ hội của nó. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày. Yên tâm, không phải là muốn các ngươi đối phó nó, nếu không cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Các ngươi muốn đi, là phối hợp cự thú tiến công cánh hồng, tận lực giết chết dây dưa ở kia tấm phạm vi đại thế giới sinh linh. Do dự hạ xuống, hắn tiếp tục nói, nếu như các ngươi có thể sống qua đợt công kích thứ nhất, đã nghĩ biện pháp hướng cự thú phương hướng nhích tới gần, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết nhiều như vậy. Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, đa tạ. Rất nhanh, một nhóm đi lên pháo đài cất giấu, hướng ra phía ngoài nhìn lại chi chít đại thế giới sinh linh, một cái nhìn không thấy tới cuối. Quay chung quanh Đế A Tư, động lên điên cuồng công kích, vô số lực lượng phát tiết đến hơn 10 trượng dày đích cất giấu thượng, lưu lại thật sâu nhợt nhạt lỗ thủng. Thể tích khổng lồ nhất cự thú, tự nhiên là toàn bộ chiến trường thượng, hấp dẫn nhất ánh mắt chỗ ở. Thấy rõ cự thú trước mặt, đã sinh ra vô số tiếng vỡ ra thành tường, cuồng ngạo như Hà Cảnh Võ, cũng nhịn không được nữa hít một hơi lanh khí. Những người còn lại càng trên mặt trắng. Khó trách, Đế A Tư quân đội, liều đích tổn thất thảm trọng, cũng muốn dương nhìn phản kích. Nữa tiếp tục như vậy, không ra mấy ngày, Đế A Tư mạnh nhất phòng ngự sẽ bị sinh sôi đánh vỡ một lỗ hổng. Cất dấu thượng, một viên đại tướng thần sắc bén nhọn, ánh mắt đảo qua, lạnh giọng nói, các ngươi đúng là nhóm đầu tiên bước ra Đế A Tư người, sống sót hy vọng rất nhỏ, nhưng chỉ cần có thể còn sống trở về, bổn tướng bảo đảm các ngươi đem có thể trùng hoạch tân sinh. Hắn giơ tay lên, mở ra ra khỏi miệng. Trên đỉnh đầu, tầng kia vặn vẹo năng lượng ba, đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được độ, trở nên trong suốt, giống như là một con, từ từ mở ra đại môn. Phía ngoài đại thế giới sinh linh, hiển nhiên nhận thấy được điểm này, mọi người gầm thét, điên cuồng vọt tới. Cũng không chờ nhích tới gần, bọn họ đã bị năng lượng ba lực lượng trực tiếp cắn nát thành mấy phần. Nhưng này kinh khủng giết chóc, căn bản không có thể đủ dọa lùi đại thế giới sinh linh, ngược lại để cho bọn họ tiến công trở nên càng thêm điên cuồng. Năng lượng ba lực lượng bị mau tiêu hao, hơn nữa vì duy trì ra khỏi miệng tồn tại, loại lực lượng này hao tổn độ cao càng thêm kinh khủng. Đại tướng mặt không chút thay đổi, tựa hồ nhìn không thấy tới phía ngoài điên cuồng đánh sâu vào đại thế giới sinh linh, phất tay nói, đi đi. 19 nói trọng giáp thân ảnh nhất tề trầm mặc. Hiện tại đi ra ngoài, sợ là chỉ trước mắt sẽ bị xé thành nát bấy. Muốn sống, theo cùng đi. Bên hai đột nhiên vang lên Hà Cảnh Võ thanh âm. Sau đó, chỉ thấy hắn một bước bắn ra, gào thét xông về ra khỏi miệng. Mạc Ngữ tâm tư khẽ nhúc nhích, không chút do dự đi theo. Hiu, hiu. Hai người độ cực nhanh, cơ hồ một chớp mắt cũng đã xông ra ngoài. Oeng. Hơn 10 đạo công kích từ bốn phương tám hướng mà đến, cơ hồ trong nháy mắt đã hai người bao phủ. Hà Cảnh Võ gầm thét một tiếng, trên người hắn chiến giáp đột nhiên tuôn ra huyết sắc tia sáng, sau đó giống như là một viên đốt hồng thiết cầu, ầm ầm nổ tung. Vô số mảnh nhỏ mang theo kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt xuyên thủng vô số thân thể. Máu tươi vứt sái, dày đặc tụ tập ở chung một chỗ đại thế giới sinh linh, nhất thời té xuống tảng lớn. Tịch quyền mà đến công kích chiều dâng, cũng bị hắn bá đạo này thủ đoạn, sinh sôi xé mở một cái khe. Bá. Hắn lắc mình trở lại Mạc Ngữ phía sau, sắc mặt tái nhợt chí cực, xông ra. Mạc Ngữ phản ứng cực nhanh, cơ hồ khi hắn thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, tiểu hóa thành một đạo lưu quang, xông về cái kia cái khe. Veng. Veng. Trên người chiến giáp cứng rắn bị đánh hai nhớ cường hãn công kích, truyền lại đến lực lượng trong cơ thể đánh sâu vào, để cho bộ ngực hắn một trận khí huyết sôi trào. Mạc Ngữ không chút nào né tránh, rốt cục lấy một đường chi sai, chạy ra khỏi vòng đây. Giờ phút này nghiêng đầu đi, có thể thấy, đế A Tư năng lượng ba thượng cửa ra vào ngoài, đã chi chít vây đầy đại thế giới sinh linh. Hiện tại lại từ bên trong đi ra ngoài, mới là thật thập tử vô sinh. Giơ tay lên một quyền, đem đối diện vọt tới hải mã người nổ nát, mặc cho máu tươi chạm mặt rội xuống, Mạc Ngữ nghiêng đầu sang chỗ khác, ngươi nói, ngươi không có trải qua chiến trường. Hà Cảnh Võ nhếch miệng cười một tiếng, lừa gạt ngươi. Hắn một cước bước ra, đem một đầu từ dưới đất chui ra khổng lồ sa trùng thải toái, tiêu đứng ở đó đống huyết nục, đem trên người chiến giáp cho ta, ngươi đi đi. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày. Rất nhiều trẻ tuổi, ta liền hẳn là nằm ở này liễu, kết quả ta vẫn sống đến hiện tại. Hà Cảnh Võ hít một hơi, hôm nay là lúc kết thúc. Cho ta chiến giáp, ta giúp ngươi khiên chế trụ bọn họ, có thể hay không sống rời đi chiến trường, tiểu nhìn ngươi tạo hóa liễu. Mạc Ngữ thật sâu nhìn hắn một cái, giơ tay lên ở trên người vỗ, chiến giáp tấn phân giải. Không có bất kỳ dừng lại, hắn dưới chân một bước, chạy thẳng tới cự thú trô ở bàn tới. Hà Cảnh Võ giơ tay lên, chiến giáp gào thét hướng hắn bay đi, đảo mắt tổ hợp đầy đủ. Kéo xuống mặt nạ trước, hắn đột nhiên hô to, ngươi sẽ không sợ, ta là ở lửa ngươi. Nói xong, không đợi Mạc Ngữ trả lời, Hà Cảnh Võ cười lớn một tiếng, kéo xuống mặt nạ hướng vây giết mà đến đại thế giới sinh linh phóng đi. Veng, veng. Cuồng bạo lực lượng thông qua chiến giáp tăng phúc cùng quyết tán, nhất thời có kinh khủng hơn sát thương. Hà Cảnh Võ chỗ ở, nghiêm nhiên trở thành một chỗ lò sát sinh, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy thể bay ngang, máu tươi nhuộm đỏ liễu thiên không. Như thế bạo ngược giết chóc, nhất thời hấp dẫn tới chiến trường chung, đại thế giới cường giả chú ý, hừ lạnh một người trong nửa mã người, một hổ báo người cường giả vọt tới. Hai đại thế giới á nhân chủng cường giả liên thủ, nhất thời đem Hà Cảnh Võ đánh vào hạ phòng, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Thình thịch, thình thịch. Mỗi một thanh trầm thấp nổ, cũng sẽ làm hắn trên người chiến giáp tăng thêm một chỗ vết sâu, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn trong mắt, nhưng trở nên càng ngày càng sáng, thậm chí toát ra một phần phá lệ sướng khoái hưng phấn cảm. Oeng. Lại một lần bị đánh bay, Hà Cảnh Võ miễn cưỡng đưa tay, bóp nát hai đại thế giới sinh linh cổ, cảm thụ được trong cơ thể trống không, hắn miết môi, lẩm bẩm nói, năm đó, ta lừa ngươi chiến giáp, sống chạy đi ra ngoài, hiện tại ta dùng mạng của mình, ban một người sống chạy trốn, coi như là chấm dứt trên người đắc tội nghiệt. Dưới đất gặp lại sau, ta nhất định cũng coi như có như vậy một tia mặt mũi, ngươi nói có đúng hay không đây? Nói xong, thân thể của hắn chợt bành trướng, cùng trên người chiến giáp cùng nhau, trong nháy mắt nổ tung. Oeng. Kinh khủng lực lượng, cùng chiến giáp mảnh nhỏ cùng nhau, tạo thành một vòng tử vong sóng chiều. Phương viên mấy trăm trượng không gian, bị trực tiếp chống giống, cái kia cuồng ngạo có mình chuyện xưa thân ảnh, tựu như vậy vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Nghe được phía sau truyền đến nổ, Mạc Ngữ thân ảnh dừng một chút, chợt lấy nhanh hơn độ, hướng cự thú tiến tới gần. Không chỉ là bởi vì, lúc trước kia trong quân cường giả nói, càng nhiều là hắn tin tưởng phán đoán của mình. Đế A Tư quân đội động phản công, muốn nhiệm vụ chính là giết chết này đầu đối với pháo đài cất giấu uy hiếp lớn nhất cự thú. Nếu như thế, nhích tới gần này đầu cự thú sẽ cùng cho nhích tới gần Đế A Tư quân đội lực lượng, đồng thời trở nên không hề nữa để người chú ý. Cũng là có, lớn hơn nữa sinh tồn có thể. Hơn nữa, Mạc Ngữ đáy lòng còn cất giấu một sâu nhất ý niệm trong đầu. Có lẽ trận này đại chiến đã là hắn đột phá bình cảnh cơ hội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1567, đột phá. Rất nhiều năm trước, Đế A Tư đóng quân trùng, tinh nhuệ nhất trong quân đoàn khác tiểu đội, bởi vì xúc phạm Liễu Nghiêm Nghị quân quy, cả đội bị toàn bộ đưa vào đại lao giáp thất. Sau đó, tại lần trước đại thế giới đánh bất ngờ trong chiến tranh, này một đội viên tiến vào chiến trường, cuối cùng chỉ có một người còn sống. Quân đội hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để cho hắn trùng hoạch tự do, nhưng chỉ qua 10 năm, người này tiểu chủ động trở lại, lần nữa tiến vào giáp thất. Hắn chính là Hà Cảnh Võ. Pháo đài cất dấu thượng, đại tướng mắt thấy Hà Cảnh Võ tự bạo, đáy mắt xông ra phức tạp trí cực cảm xúc, nhưng chỉ là một trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn giơ tay lên, xuống phía dưới nặng nề vung lên, phản công. Oeng. Đế A Tư bầu trời, năng lượng ba đột nhiên sóng gió nổi lên, đảo mắt ngưng tụ thành một cái đại thủ, chạy thẳng tới dưới thành đầu kia bạo ngược cự thú theo như rơi. Giống. Cự thú gầm thét, tựa hồ cảm nhận được lớn lao uy hiếp, tứ chi chợt phát lực, đại địa ao hãm nứt vỡ trùng, thân thể như một ngọn núi loại, bắn ra đi ra ngoài. Hưu. Hưu. Hưu. Thê lương tiếng xe gió trùng, ba cái thành nhân ôm hết lớn bằng, trừng cao vài trượng kinh khủng mũi tên, từ pháo đài cất dấu chiếu xuống. Phong tỏa cự thú di động quy tích, mặc dù có hai mũi tên thất bại, cuối cùng một mũi tên nhưng hung hăng bắn vào cự thú trong cơ thể. Siêu hạng sát thương cấp phá trời mũi tên, sở đeo kinh khủng lực lượng, đem bắn vào nơi huyết nục ngang nhiên xé mở, tạo thành kinh khủng vết thương. Máu tươi giống như vỡ đê sông lớn, quần quần chảy xuôi ra. Cự thú thân thể lảo đảo một cái, trong miệng thống khổ gầm thét, này kinh khủng một mũi tên, đã xem nó bị thương nặng. Đang lúc này, một đạo thân ảnh nổ bắn ra ra, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, thân thể cánh điên cuồng bành trướng, hóa thân thành một đầu tuyết trắng cự lang. Vang một tiếng rơi trên mặt đất, nhưng ngay sau đó dùng sức chạy trốn ra ngoài, chạy thẳng tới cự thú đập xuống. Đảo mắt, hai đầu cự thú liền điên cuồng chém giết đến cùng nhau. Ùng ùng, rung trời nứt đất. Đại thế giới người xâm lăng chấn động vạn phần, chứa nhiều cường giả rối rít phát ra hét giận dữ, chạy thẳng tới cự thú chỗ ở. Nhưng này lúc, Đế A Tư quân đội phản kích, rốt cục hoàn toàn bộc phát. Veng, veng. Cự thú chỗ ở, không gian chợt vặn mèo, nhưng ngay sau đó bị từ bên trong đánh vỡ. Từng ngọn dáng vóc to phủ xuống đại trận triển khai, mỗi cái cũng có thể thả ra sổ dĩ 10 vạn kế quân đội, gầm thét xông về đại thế giới người xâm lăng. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền không biết bao nhiêu người đã mất đi tánh mạng. Chiến tranh tàn khốc, vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Ông, ông. Càng nhiều là phủ xuống đại trận còn đang xuất hiện, mười mấy cái hô hấp sau, Đế A Tư quân đội đã đầu nhập vào vượt qua 100 vạn đại quân. Nhưng cũng không phải là mọi người cũng như này may mắn. Một phủ xuống đại trận mới vừa xuất hiện, liền bị một gã đại thế giới siêu cấp cường giả người phát hiện, hắn chẳng qua là trào ra một quyền, kinh khủng lực lượng làm phủ xuống đại trận xuất hiện hỗn loạn. Sau đó, làm này đại trận tiêu tán lúc, ra hiện tại mọi người trước mắt, chính là vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, máu tươi vứt sai xuống, giống như là một cái huyết sắt thác nước. Chỉ một cái kia, liền tạo thành Đế A Tư quân đội, ít nhất 10 vạn người tử vong. Dĩ nhiên, tạo thành kinh khủng giết chóc đại thế giới siêu cấp cường giả người, rất nhanh tiểu bị Đế A Tư quân đội trả thù, ba tên siêu cấp cường giả người gào thét vây lên. Lấy hai người bị thương làm đại giá, ở mấy chiếu diện trong lúc, đem thân thể của hắn xé thành nát bấy, linh hồn hoàn toàn mất sát, chưa cho hắn bất kỳ cơ hội đào tẩu. Mạc Ngữ rất nhanh may mắn, hắn không có tới gần quá cự thú, cho nên không có bị cuốn vào nó cùng cự lang đang lúc kinh khủng chém giết. Nhưng khoảng cách nhưng cũng không xa, cho nên dễ dàng tiểu gia nhập Đế A Tư quân đội đội ngũ. Cuối cùng, không còn là một người một mình chiến đấu hăng hái, có một tia thở dốc thời gian. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, trên người mình nhiều mấy chục đạo vết thương, trên người trường bào đã bị máu tươi thấm ướt, thân thể mệt mỏi chí cực. Bước ra Đế A Tư đến hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng. Trên người mỗi một đạo vết thương, cũng đại biểu một lần kinh khủng hung hiểm. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng phán đoán quá quyết, chỉ sợ đã ngã xuống trên đường. Chống đỡ không chống ra một gã quân đội cường giả la lớn. Mạc Ngữ hít sâu một cái, không có chuyện gì. Tốt, cho cùng nhau giết địch gầm thét, hắn một đao đem một gã đại thế giới người xâm lăng chém thành hai khúc. Đang lúc này, sau tai truyền đến tiếng xé gió, người này mặt liền biến sắc, xoay người hung hăng chém ra một đao. Nhưng hắn này đồng quy vu tận thảm thiết một đao, nhưng chém ở chỗ trống, một cây trường thương phá không mà đến, đem đánh lén hắn đại thế giới người xâm lăng, đóng đinh trên mặt đất. Quân đội cường giả liền giật mình, nhưng ngay sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Hướng Mạc Ngữ dựng dựng ngón cái, xoay người rết đi ra ngoài. Mạc Ngữ nhặt lên một thanh mang máu trường đao, dưới chân một bước, thân ảnh chạy trốn ra ngoài. Hắn giữa bộ ngực, giống như là thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa, máu tươi tựa hồ muốn sôi trào. Bước vào chiến trường, du tẩu cùng săn thú phân khu trùng, lần lượt kịch chiến, giết chóc khi hắn trong lòng tích tụ thô bạo, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Oeng! Khí thế bộc phát, đem một gã đại thế giới người xâm lăng bao phủ, thân thể của hắn nhất thời cứng đờ. Bá! Ánh đao hiện lên, một cái đầu lâu phóng lên cao. Oeng! Lại một lần khí thế bộc phát, bao phủ ở một người khác. Bá, lại là một viên đầu lâu. Mạc Ngữ giống như là địa ngục mà đến tánh mạng thu hoạch người, sở trải qua nơi, đại thế giới người xâm lăng rối rít té xuống, căn bản không có hợp lại chi kẻ địch. Hắn trong mắt chỗ sâu, tản mát ra nhàn nhạt huyết quang, quanh thân hơi thở bạo ngược, làm người ta sợ. Đế A Tư quân đội lớn tiếng hoan hô, đối với mấy phe xuất hiện như vậy một vị sát thần, cảm thấy hưng phấn không thôi, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Đại thế giới người xâm lăng cửa thì hoảng sợ không dứt, thường thường Mạc Ngữ thân ảnh sở hướng, chính là một mảnh hỗn loạn. Trong quân cường giả phản ứng cực nhanh, tổ chức nhân thủ đi theo Mạc Ngữ phía sau, chìm giết lung tung sắp xuất hiện đi, nhấc lên vô số tinh phong huyết vũ. Rất nhanh, này một mảnh khu vực bên trong chém giết, cánh bảy biện ra nghiêng về một bên khuynh hướng. Đế A Tư quân đội chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Phần này biến hóa nhất thời hấp dẫn tới song phương chú ý. Pháo đài cất dấu thượng, một gã râu tóc bạc trắng, khí thế uy mãnh lao tướng mở mắt ra, tinh mang chợt lóe rồi biến mất, người này là ai tốt một thành viên mãnh tướng. Phía sau mấy vị tướng quân hai mặt nhìn nhau, một người trong đó kính cẩn nói, hồi bẩm đại soái, người này xuất từ Đại Lao Giáp Thất. Chiến Thanh Sơn nhíu nhíu mày, Giáp Thất hạ cảnh võ liều chết cứu, là hắn. Dạ. Chiến Thanh Sơn gật đầu, tiểu tử này ánh mắt cũng không tệ, sau ngày hôm nay hỏi hắn có nguyện ý không tiếp tục tại trong quân cống hiến, nếu đáp ứng tiểu dẫn hắn đến ta trong doanh. Dạ, đại soái. Mấy vị tướng quân mặt lộ vẻ than thở, vào chiến đại soái mắt, tiểu tử này ngày sau nghị không thăng chức rất nhanh cũng khó khăn. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn được sống, từ trên chiến trường đi xuống. Đại thế giới người xâm lăng cũng sẽ không trơ mắt theo đuổi, hắn tại chiến trường trung đại sát bát phương. Bá. Một đao giết chết đối diện đại thế giới người xâm lăng. Mạc Ngữ trong lòng một quý, đống dưng ngẩng đầu. Hắn hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo thân ảnh, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, ngang nhiên đứng rơi. Chết. Bén nhọn gầm thét chung, sát ý như đao. Á nhân chủng lục đường vương, tông sư đỉnh. Trong nháy mắt đoán được người thực lực, Mạc Ngữ hít sâu một cái, dưới chân nặng nề một bước, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt, cường hãn khí thế đánh sâu vào, từ hắn trong cơ thể chợt bộc phát, giống như là một cái lớn truy, nặng nề vành ở lục đường vương đỉnh đầu. Hắn con ngươi kịch liệt co rút lại, lộ ra kinh hãi. Bá. Song phương lần lượt thay đổi mà qua. Mạc Ngữ bộ ngực xuất hiện một đạo nhợt nhạt huyết tuyến, nhưng ngay sau đó chợt mở ra, máu tươi tùy ý chảy xuôi. Nhưng thân thể của hắn, nhưng như tùng bách loại, chưa từng loan giảm nửa điểm. Phía sau, lục đường vương ầm ầm ngã xuống đất, đỉnh đầu cùng thân thể chia lịa. Tốt. Âm âm trầm trồ khen ngợi chung, quanh thân đế A Tư đại quân, thế công càng thêm hung mãnh. Đại thế giới người xâm lăng kế tiếp bại lui. Đang lúc này, Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh đang trừng to mắt xem ra, khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Hồ Nham. Mạc Ngữ nhận ra hắn, ánh mắt không khỏi nhẹ nhàng nheo lại. Trong lòng sinh ra một tia kinh hoàng, Hồ Nham dưới chân một bước, thân ảnh về phía sau chợt lui. Hôm nay ở loạn chiến trong, khoảng cách song phương không xa, Mạc Ngữ dữ dội lên xuất thủ đưa giết chết, chỉ sợ sau cũng chết không có đối chứng. Hắn làm sao sẽ ở này? Hồ Nham một mặt lui nhanh, một mặt tâm như đầy rối. Tốt ở bên cạnh hắn, có Hồ Viễn gia an bài thân vệ, thật chặt đưa che ở trong đó, nếu không sợ là không biết đã chết mấy lần. Mạc Ngữ đáy mắt hiện lên một tia lạnh như băng, nhưng không có nhiều hơn cử động, dưới chân một bước tiếp tục hướng gọn tới trước đi. Giờ phút này, theo trong lòng thô bạo buông thả, giết chóc liêu đông đảo đại thế giới người xâm lăng, hắn trong lòng dần dần hiện lên một tia hiểu ra. Hôm nay, hắn nhất định có thể đột phá tu hành bình cảnh. Đây hết thảy đều chỉ cần một cơ hội, mà hắn đang đợi phần này cơ hội tồn tại. Bá, một đao chém ra, kinh khủng ánh đao gào thét ra, đem chạm mặt ba tên đại thế giới người xâm lăng chặt đứt, vừa thế đi không giảm, không có vào sâu trong lòng đất. Mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy chém vết, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, giống như mặt kính loại. Một đao kia chém xuống, Mạc Ngữ bên hai, tựa hồ nghe đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Sau đó, cả người hắn liền ngẩn người tại chỗ. Một cổ kịch liệt pháp tắc ba động từ trên người hắn bộc phát, làm trong hư không đột nhiên sinh ra gió lớn, cuộn cuộn nổi lên vô tận bụi dương. Hắn muốn đột phá. Vẫn theo ở phía sau mấy tên trong quân cương giả, rất nhanh nhận thấy được điểm này, sắc mặt hơi đổi, rất nhanh làm ra phản ứng. Mau, toàn lực thủ hộ, nhiều nhất chỉ cần chốc lát thời gian, là hắn có thể thuận lợi đột phá, tuyệt không có thể bị đại thế giới người xâm lăng cắt đứt. Hưu, hưu, từng đạo thân ảnh đem Mạc Ngữ che ở trong đó. Đại thế giới người xâm lăng cũng phát hiện trên người hắn biến hóa. Mau, không tiếp thật nhiều giết hắn rồi. Tuyệt không có thể làm cho hắn đột phá. Nhân cơ hội này, đưa diệt trừ. Gầm thét chung, đại thế giới người xâm lăng điên cuồng bổ đến. Lấy Mạc Ngữ làm trung tâm, Đế A Tư đóng quân cùng đại thế giới người xâm lăng, triển khai một cuộc điên cuồng chém giết. Máu tươi vứt sái, nhuộm đỏ liếu dưới chân, mỗi một tấc đại địa. Hồ Nham sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mạc Ngữ hắn lại muốn đột phá. Hiện tại, thúc phụ còn có thể bảo vệ hắn, nhưng hắn đột phá sau này đây, có thiên môn chuyện, Hồ Nham không cho là, Mạc Ngữ có thể không chút nào ghi hận, để xuống ban đầu ân oán. Không được, tuyệt không có thể làm cho hắn đột phá. Hồ Nham đấy mắt hiện lên âm lãnh, vung tay lên, dẫn dắt bên cạnh thân vệ vào tới. Ngoài mặt, hắn đã ở chém giết đại thế giới người xâm lăng, vì Mạc Ngữ thủ hộ. Hắn bản thân thực lực không tầm thường, lại có chứa nhiều cường hãn thân vệ hỗ trợ, rất nhanh tiếp nhận liều không ít áp lực. Cảm thụ được phía sau, càng ngày càng mạnh pháp tắc ba động, Hồ Nham cắn răng, giống như một sơ hốt, cánh tay nhất thời bị đánh một đao. Máu tươi chảy ròng, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể lui về phía sau đi. Mấy tên thân vệ kinh hãi, bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ chất thiếu gia, nơi nào lo lắng quá nhiều, vội vàng theo sau thủ hộ. Vốn là vững chắc phòng ngự, nhất thời xuất hiện một đạo lỗ thủng. Mấy tên đại thế giới người xâm lăng chợt chui đi vào, trước nhất là một đầu mãnh tượng người, hai trượng cao, thân thể giống như là một ngọn di động núi nhỏ, dẫn một cây tráng kiện thạch côn, mang theo vụ vụ tiếng gió, chạy thẳng tới Mạc Ngữ đỉnh đầu nện xuống. Bởi vì hưng phấn, nó miệng liệt thật lớn, làm kia hai cây lộ ra tới nhanh, lộ ra vẻ càng thêm dữ tợn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1568, cự thú trái tim. Này đầu manh tượng người, cơ hồ trong nháy mắt thành lạn cái sảng, đỉnh đầu bị vênh nát bấy, hồng bạch vật bay ngang. Phía sau mấy đại thế giới người xâm lăng cũng bị đều đánh chết. Mắt thấy sát tinh thức tỉnh, điên cuồng tiến công đại thế giới người xâm lăng, nhất tề hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy. Bá. Mấy tên quân đội cường giả bay tới, kiên nghị gương mặt lộ ra ấy nấy. Thật xin lỗi. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được, Mạc Ngự khí tức trên thân, mặc dù so với trước cường đại một chút, lại không có thể hoàn toàn đột phá. Nay một quá trình bị mạnh mẽ gián đoạn, lần sau còn muốn đột phá, khó khăn sẽ tăng lên mấy lần không ngừng. Hơn nữa, Mạc Ngự mới vừa biểu hiện, rõ ràng hay là tại đột phá tu hành bình cảnh. Nếu vận khí sai chút ít, có lẽ hắn cả đời này cũng không có cách nào làm tiếp đột phá. Mạc Ngự mặt trầm như nước, trong mắt lạnh như băng tựa như rét đậm, quanh thân kích động thô bạo sát ý. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như đao, rơi vào hồ nham trên người. Người này cúi đầu, không cùng hắn nhìn thẳng, nhưng đang mang theo bên cạnh thân vệ, hướng cự thú chỗ ở đột phá đi qua. Hưu. Một đạo thân ảnh đột ngột đến, phất tay áo vung lên bàng bạc lực lượng, đem tảng lớn chạy tán loạn trong đích đại thế giới người xâm lăng đánh chết. Người này chính là Hồ Viễn gia. Mà hắn ra vẻ thực lực, còn lại là kinh người đại tông sư cảnh. Ánh mắt nhìn lướt qua mặt lộ vẻ vui mừng Hồ Nham, hắn nhíu nhíu mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, rơi vào Mạc Ngự trên người, ta là Hồ Viễn gia, Hồ Nham thúc thúc, hắn không hiểu chuyện có làm sai chỗ, bổn tướng thay hắn hướng ngươi nói xin lỗi, chuyện lúc trước tiểu bỏ qua đi đi, người tổng điếu về phía trước nhìn. Mạc Ngự nội tâm băng hàn, bạo ngược tại trong lòng kích động, nhưng hắn thần sắc nhưng bình tĩnh như trước, khẽ không người, vạn bối bảo đảm, không truy cứu nữa chuyện lúc trước. Hồ Viễn gia trong mắt ngưng lại, trầm mặc hạ xuống, mới cười gật đầu, vậy thì tốt. Xoay người, mang Hồ Nham rời đi. Mạc Ngự đứng thẳng thân thể, trên mặt nụ cười thu lại, trở nên không chút biểu tình. Hắn có thể liều lĩnh, thúc dục trong cơ thể tu vi, đem Hồ Viễn gia, Hồ Nham thúc cháu giết chết tại chỗ. Nhưng chuyện này sau, hắn nhất định sẽ bị hải ngoại thiên thế giới siêu cường người phát hiện, kế tiếp vô luận chuyện hướng phương hướng nào phát triển, đối với Mạc Ngự mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên hắn lựa chọn ẩn nhẫn nhưng đây hết thảy, luôn luôn thanh toán thời điểm. Quanh thân trong quân cường giả trầm mặc đi xuống, bọn họ không ngu tự nhiên có thể nhận thấy được một chút, chưa từng phó trừ cho miệng chuyện. Đối với Mạc Ngự gặp gỡ, cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng đối mặt đây hết thảy, bọn họ chỉ có thể trầm mặc. Hồ Viễn gia, 27 quân, giống như là hai tòa núi lớn, ép tới bọn họ thở không nổi. Mạc Ngự xoay người đi về phía chiến trường, nếu không giết người, hắn lo lắng cho mình thật không nhịn được, xông ra đem Hồ Viễn gia thúc cháu chém thành chừng 10 đoạn. Nhưng cuộc chiến tranh này, ở Đế A Tư quân đội điên cuồng bổ đến, đã chuẩn bị kết thúc. Giống. Một tiếng thống khổ gào thét, bị phá trời mũi tên bị thương nặng cự thú, bị cự lang cắn cổ. Nó cặp kia huyết sắc trong mắt, nhanh chóng lờ mờ đi xuống, cánh mạng lực lượng đang điên cuồng trôi qua. Một tiếng than nhẹ, cự thú bên cạnh trong hư không, đi ra một nữ tử, trừ mi tâm một cây tú khí tiểu rất ngoài, cùng hải ngoại thiên người tu hành giống nhau như lúc. Nàng giơ tay lên trường, trắng non nhắn nhủi manh khảnh ngón tay, hướng cự lang điểm xuống. Điểm này, làm hư không sụp xuống, tạo thành một cái thẳng tắp lối đi, gào thét mà đến. Hừ. Hư lạnh chung, chiến thanh sơn thân ảnh xuất hiện, một quyền chào ra. Không gian chợt vặn mèo, giống như là một cái lớn miệng, đem sụp xuống hư không trực tiếp nuốt vào. Cô gái nhíu nhíu mày, phất tay áo vung lên, rộng rãi ống tay áo giống như là triển khai đám mây, sặc sỡ đẹp mắt. Cự lang gào thét một tiếng, bị hoanh bay ra ngoài, thân thể cao lớn nhiều chỗ hỏng mất. Bị nó cắn cự thú, thân thể quanh thân nhanh chóng sóng gió nổi lên, giống như là như nước chảy, muốn đem nó nuốt hết. Chiến Thanh Sơn bước nhanh đến phía trước, nếu tới, cần gì phải đi. Hắn lưng eo đĩnh trực, mỗi đi tới một bước, trên người khí thế liền mạnh mẽ nhất phân, già nua gương mặt nhanh chóng trở nên trẻ tuổi. Một quyền hoanh hạ. Hắn xuất thủ, không có bất kỳ sức tưởng tượng, cũng không mượn thần thông, bằng chính là một thân kinh khủng tu vi. Dốc hết sức rơi xuống vạn pháp. Cự thú quanh thân ba động, run lên bần bật, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Cô gái sắc mặt biến hóa, giơ tay lên che ở mi tâm, sau đó một thanh trường kiếm liền đột ngột từ trong không gian đâm ra. Phốc. Mũi kiếm đâm vào lòng bàn tay, liền khó tiến thêm nữa, kiếm khách không chút nào hàm chiến, thu kiếm tiêu sái trở lui. Vừa vặn tránh ra, cô gái đánh ra một trường. Bá. Bá. Ánh sáng ngọc kiếm quang quét ngang, đem tịch quyển mà đến kinh khủng lực lượng, mai một tại trong hư không. Thì ra là của các ngươi bấy dập, chuyện hôm nay, bổn hoàng nhớ kỹ. Cô gái mở miệng, thanh âm mềm nhẹ tiểu mị, rồi lại mang theo một tia cấp trên lạnh lùng xa cách, liền tạo thành một loại quỷ dị khí chất. Nàng một bước lui về phía sau, thân ảnh dung nhập vào hư không, tựu như nàng xuất hiện lúc giống nhau, trực tiếp rời đi. Bất quá, ở biến mất một cái chớp mắt, cô gái giơ tay lên, hướng cự thú chỗ ở điểm rơi. Oeng. Cự thú thân thể đột nhiên nổ tung, kinh khủng lực lượng tịch quyển, phương viên trong vòng trăm dặm, vô luận đại thế giới người xâm lăng hay là Đế A Tư quân đội, bị toàn bộ bôi diệt, tạo thành trống rỗng. Tiếp theo, liền ở nơi này trống rỗng nơi, vô số huyết khí điên cuồng ngưng tụ, tạo thành một đạo thật dày huyết sắc bình chướng. Giống. Cự thú hư ảnh ở bình chướng trung xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm thét, mấy hơi sau mới chậm rãi tàn đi. Huyết chi lĩnh vực. Hồ Viễn gia che chở Hồ Nham chợt lui, giờ phút này thấy như vậy một màn, trong mắt nhất thời bộc phát thần quang. Hắn xoay người, một phát bắt được Hồ Nham, chợt hướng huyết sắc bình chướng ném đi. Đi vào, tìm được cự thú trái tim. Cùng lúc đó, cũng có không ít người gần như đồng thời làm ra phản ứng, lại sinh ra cự thú trái tim. Đây cũng là thiên đại tạo hóa. Tông sư cảnh, người nào có thể có được, tu vi cũng có thể tăng vọt một cảnh giới. Một mảnh kinh hô chung, Mạc Ngự đại khái biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đại thế giới chung, một chút thực lực kinh khủng cự thú sống á nhân chủng cường giả, tự bạo sau khi chết ở nào đó không biết tình hình, có nhỏ nhất tỷ lệ ngưng tụ ra huyết chi lĩnh vực. Nơi này thì sẽ ở ngắn ngủi trong thời gian dựng dục ra cự thú trái tim. Tông sư cảnh trở xuống, hấp thu cự thú trái tim lực lượng, vượt qua 7 thành cũng có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới, kém nhất cũng có thể tu vi tăng mạnh. Về phần tông sư cảnh trở lên, đã từng có hấp thu cự thú trái tim ví dụ, nhưng đều không ngoại lệ, đều ở sau bạo thể mà chết. Nói cách khác, tông sư cảnh kịp trở lên hải ngoại thiên người tu hành, sẽ không gia nhập cấp đoạn. Mạc Ngữ trong mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Nếu như thế, hôm nay còn có ai có thể cùng hắn cấp đoạn? Hưu. Hắn thân ảnh vừa động, bắn về phía huyết chi lĩnh vực. Trong lúc bất chợt, Hồ Viễn ra thân ảnh ngăn ở trước mặt, Mạc Ngữ, tông sư cảnh trở lên, tiến vào huyết chi lĩnh vực không rõ, ngươi hay là không nên đi. Mạc Ngữ cau mày, tướng quân muốn ngăn trở ta. Hồ Viễn ra nhàn nhạt mở miệng, bổn tướng là vì ngươi mạnh khỏe. Mạc Ngữ chắp tay, vậy thì đa tạ tướng quân liễu, nhưng vạn bối chẳng bao giờ đã nói, ta là tông sư cảnh, cho nên không cần làm phiền tướng quân quan tâm. Nói xong, hắn lắc mình vòng qua, bay vào huyết chi lĩnh vực. Hồ Viễn ra sắc mặt không thay đổi, trong lòng nhưng nhấc lên vô tận rung động, Mạc Ngữ hắn lại vẫn không phải là tông sư cảnh, điều này sao có thể? Hồ Nham chuyện phát sinh sau, hắn liền cẩn thận điều tra quá, đối với Mạc Ngữ thực lực, phán định ở tông sư 7, 8 sao trong lúc. Lấy tuổi của hắn, có như vậy tu vi, đã cực kỳ khủng bố. Cái vốn không nghĩ tới, thế gian này càng kinh khủng hơn nữa đích thực cùng. Mạc Ngữ tuyệt không phải tông sư cảnh, nếu không hắn làm sao dám tiến vào huyết chi lĩnh vực. Nghĩ đến, hắn ở vạn pháp cảnh tầng thứ, thì chém giết tông sư đỉnh thực lực Hồ Viễn ra đáy lòng, đột nhiên phát ra âm hàn. Xoay người lui về, hắn khẽ túi đầu, che hạ sâu thẳm ánh mắt. Này Mạc Ngữ, tuyệt không có thể nữa giữ. Chờ hắn đi ra ngoài, tiêu tìm kiếm cơ hội, lấy đại tông sư thực lực, đưa hoàn toàn mà sát. Về phần hiện tại, Hồ Nham an toàn, Hồ Viễn gia cũng không lo lắng. Có hắn ở bên ngoài, Mạc Ngữ nữa cuồng vọng, cũng tuyệt không dám động mình duy nhất chất nhi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1569, giết chết Hồ Nham. Huyết chi bên trong lĩnh vực là một mảnh màu đỏ tươi vẻ, trống rỗng đại địa cùng thiên không, để cho mục tiêu cũng không khó tìm kiếm. Mạc Ngữ ngẩng đầu, tiểu thấy được trong truyền thuyết cự thú trái tim, huyết sát trời cao, mấy cây tráng kiện tương tự huyết mạch loại màu đỏ tươi đường ống, điên cuồng chuyển vận năng lượng, toàn bộ đưa vào viên này núi nhỏ loại lớn nhỏ, mặt ngoài vô số mạch máu dữ tợn dữ dội lên trái tim trung. Đông, đông, nó mạnh mẽ có lực lúc đích, phát ra trầm thấp như sấm tiếng vang. Không biết có phải hay không ảo giác, nó mỗi nhảy lên một lần, thể tích tựa hồ cũng có thu nhỏ lại một chút, tiến tới màu sắc trở nên càng thêm thâm trầm, giống như là áp xúc một chút cũng không có đếm hết tương. Không do dự, Mạc Ngữ rơi chân một bước, thân ảnh phóng lên cao, chạy thẳng tới cự thú trái tim. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng ở hắn toàn bộ lực phi đi xuống, này viên khổng lồ trái tim hay là nhanh chóng rõ ràng, sau đó hắn liền thấy được hơn 10 người quay chung quanh ở giơ tay lòng ngoài thân ảnh. Một người trong đó chính là Hồ Nham. Phát hiện Mạc Ngữ đến, hắn trong mắt kịch liệt co rút lại, đáy lòng xông ra một tia sợ hãi. Bất quá rất nhanh, nghĩ đến phía ngoài thúc phụ, hắn liền yên tâm đi xuống, mặt lộ vẻ thong dong. Chỉ cần thúc phụ ở, cho dù ngươi hận đến cắn nát một ngụm tốt nhà, thì phải làm thế nào đây? Còn dám đối với ta động thủ không được. Bất quá, cự thú trái tim tuyệt không có thể bị Mạc Ngữ nhận được, nếu không mạo hiểm hủy diệt hắn đột phá cơ hội, chẳng lẽ không phải phí công? Trong mắt cấp tốc chớp động, rất nhanh, Hồ Nham trên mặt hiện lên một tia ấm lãnh. Hắn xoay người, nói: "Chư vị, cự thú trái tim đang ở trước mắt, ta và ngươi nói xong các bằng thủ đoạn tranh đoạt, nhưng bây giờ nhìn, này ước định căn bản không có dị nghị." "Hồ Nham, ngươi lời ấy ý gì?" Cách đó không xa, một kiếm lông mày nam tử cau mày mở miệng. Tên còn lại cười lạnh, hay là nói, ngươi Hồ Nham có tuyệt đối nắm chắc, đem chúng ta toàn bộ đánh bại, đã xem cự thú trái tim thị như mình vật. Hồ Nham thần sắc không thay đổi, ta tự nhiên không có phần này cuồng vọng tâm tư, nhưng vị này nếu đến, ta và ngươi liền tất cả đều không có hy vọng. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng Mạc Ngữ, mặt lộ vẻ cảm khái vẻ, "Mạc Ngữ, Nguyên Ngũ Hành Sơn thứ 3 sơn sơn chủ, tu vi sâu không lường được, nhưng chém tông sư đỉnh cường giả. Hắn phải xuất thủ, ta và ngươi ai có thể ngăn cản? Cho nên, Hồ Mô mới nói chúng ta ở giữa ước định, căn bản không có dị nghị." Mọi người sắc mặt đại biến, ánh mắt lần nữa rơi vào Mạc Ngữ trên người, nhất thời cảm thấy quen thuộc. "Là ngươi?" Mới vừa rồi, Mạc Ngữ chiến trường tung hành, cổ động tàn sát đại thế giới người sầm lăng, rất là hấp dẫn không ít chú ý, bọn họ mặc dù không có thể nhìn chân thiết tướng mạo, nhưng thân ảnh hình thái cũng sẽ không có sai. Hơn nữa Hồ Nham nói, lập tức tựu xác định thân phận của hắn. Một đám người tu hành, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Bất luận Hồ Nham điểm ra điểm này, đến tột cùng có gì giáp tâm, nhưng ít ra hắn chỉ ra chuyện tình, cũng không sai. Mạc Ngữ xuất thủ, bằng vào kia cường hãn tu vi, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Trầm mặc mấy hơi, mày kiếm nam tử tiến lên một bước, chắp tay nói, "Vạn bối Trương Viễn Đỉnh, gia phụ đế A Tư đóng quân chủ tướng một trong, khẩn cầu đại nhân có thể thối lui khỏi, không nên nhúng tay cự thú trái tim tranh đoạt." Hắn lời này, thật ra thì đã cực kỳ khách khí. Ở cự thú trái tim một chuyện thượng, hải ngoại thiên thế giới quân đội đã có một bộ ước định mà thành quy củ. Tông sư cảnh kịp trở lên cương giả, cũng sẽ không nhúng tay trong đó, để cho một đám tiểu bối các bằng thủ đoạn cướp đoạt. Chính là bởi vì như thế, Hồ Viễn gia lúc trước mới có thể không e dè ra mặt ngăn trở Mạc Ngữ, không sợ bị người bắt được chân đau. Cho nên, ở Trương Viễn Đỉnh đám người xem ra, Mạc Ngữ gia hiện tại này, bản thân cũng đã không đúng. Lấy nhưng chém giết tông sư tu vi đỉnh cao, theo chân bọn họ cùng nhau tranh đoạt, không khác thành nhân khi dễ đứa trẻ. Chỉ sợ, bọn họ không phải là chút nào không có lực phản kháng. "Vị này đại nhân, xin lập tức rời đi sao? Hiện tại đi, hết thảy coi như không có phát sinh quá. Nếu không, cho dù đại nhân nhận được cự thú trái tim, cũng không có thể thoát thân. Hừ. Huyết chi lĩnh vực phía ngoài, có thể có rất nhiều đại nhân vật đang xem. Lời nói lạnh nhạt chung, uy hiếp mười phần. Hồ Nham trong lòng mỉm cười, đây chính là hắn muốn tình hình. Bất luận Mạc Ngữ, từ loại lý do nào, đến nơi này, hắn cũng không cho phép hắn có thể có nhận được cự thú trái tim. Thức thời rút đi tốt nhất, nếu không nghe lời. Hắc hắc, hôm nay tiểu có trò hay để nhìn. Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào Hồ Nham trên mặt, từ thần sắc hắn chung, không có nhận thấy được hắn đấy lòng hiểm ác tâm tư. Hơi chút trầm mặc, khóe miệng hắn nhếch nhẹ, lộ ra vẻ đùa cợt. Hồ Nham trong lòng hung hăng vừa nhảy, đột nhiên sinh ra cực kỳ cảm giác không ổn. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Mạc Ngữ đã nhàn nhạt mở miệng, "Ta nếu có thể đi vào, dĩ nhiên là có cướp đoạt cự thú trái tim tư cách." Nghe Mạc Ngữ lãnh đạm cường ngạnh thanh âm, Hồ Nham trong lòng bất an nặng hơn, nhưng chuyện phát triển đến một bước này, liền không phải là hắn có khả năng dự liệu. Cho mặt không biết xấu hổ. "Đừng tưởng rằng, ngươi có chém giết tông sư đỉnh thực lực, thì không đem chúng ta để vào trong mắt tư cách." Một tuổi trẻ trong quân người tu hành gầm nhẹ. "Bọn ta liên thủ, đại tông sư dưới, đều có thể đánh một trận." Hiểu rõ ràng, thật trở mặt, hậu quả ngươi chưa chắc có thể thừa nhận. Mạc Ngữ lắc đầu, thần sắc càng phát ra lãnh đạm, ta tự nhiên là nghĩ thông suốt, nhưng chỉ sợ kết quả là các ngươi không thể thừa nhận. Cuồng vọng, động thủ, cho hắn một bài học, để cho hắn biết được ta và ngươi đám người cũng không phải là tốt trêu chọc. Giống giận chung, từng đạo cường hãn hơi thở phá thể ra, cũng là vạn pháp cảnh, cùng tông sư tương so sánh với căn bản không có ở đây một tầng, nhưng bọn hắn mỗi người trên người cũng tản mát ra mấy phần bén nhọn uy hiếp. Hiển nhiên các hữu lá bài tẩy. Mạc Ngữ rõ ràng, mặc dù hắn có bóp áp tính tu vi, lại có cường đại linh hồn tương trợ, cần phải giết hết những người này, sợ cũng muốn giao ra không nhẹ thật nhiều. Hơn nữa, những người này phần lớn bối cảnh bất phàm, thật giết sạch, tất treo chọc ngập trời đại họa. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu không có tính toán, muốn cứng đôi cứng. Giết người là phải, nhưng có thể chỉ giết một. Và anh, kinh khủng khí thế, trong phút chốc phá thể ra, tựa như thiên địa đủ băng, đem đối diện mười mấy người toàn bộ bao phủ, làm bọn hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể vi cương. Giờ khắc này, Mạc Ngữ động, hắn một bước đạp rơi, thân ảnh như tia chớp đập ra, cơ hồ một chớp mắt sẽ đến Hồ Nham trước người, lấy tay ở kia kinh hãi trong ánh mắt bắt được cổ của hắn, sau đó chợt dùng sức, giang giác, xương cốt bể tan cảnh thanh âm rõ ràng truyền vào mọi người trong thai, mới vừa từ kinh khủng khí thế đánh sâu vào chung lấy lại tinh thần mọi người, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt. Hồ Nham trừng to mắt, khó khăn thở dốc, nhưng căn bản hút không vào bất kỳ không khí, chỉ có thể phát ra ôi ôi thống khổ rên rỉ. Hắn dám đảm đương mặt gây xích mích chuyện này, chính là nhận định Hồ Viễn gia bên ngoài Mạc Ngữ không dám đối với hắn như thế nào. Nhưng hiện tại, hắn lại thật dám hạ sát thủ, hơn nữa căn bản chưa cho hắn mở miệng sẽ, tiểu trực tiếp vặn gãy liễu cổ của hắn. Cảm thụ được tánh mạng nhanh chóng trôi qua, Hồ Nham chân chính sợ hãi, cũng đã quá muộn. Vô lực huy động liêu mấy cái cánh tay, đầu nghiêng một cái, trong mắt của hắn quang thải tiêu tán không còn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1570, chân chính đột phá. Hồ Nham đã chết. Đã chết. Một màn này, mang cho mọi người đánh sâu vào, tuyệt đối ra ngoài phía chân trời. Vô luận Trương Viễn Đỉnh hay là những người khác, cũng từ đáy lòng cảm thấy một phần âm hàn. Sự thật đang ở trước mặt, Mạc Ngữ dám giết Hồ Nham, giết chết Hồ Viễn gia duy nhất chất nhi, thì như mình giá huyết mạch chí thân. Vậy hắn, tự nhiên cũng dám đưa bọn họ mọi người cũng đưa vào địa ngục. Những người này trong lòng tức giận cùng bạo ngược, giống như là dưới ánh nắng chói chang sương lạnh, đảo mắt biến mất sạch sẽ. Bọn họ phần lớn là thiên chi tiêu tử, ngày sau có thật xa tiền đồ, bao nhiêu cơ duyên tạo hóa chờ ở phía trước, không đáng giá được vì thế mạo sinh tử đại hiểm, theo cái này kẻ điên cùng nhau nổi điên. Không sai, ở trong mắt bọn hắn, Mạc Ngữ chính là kẻ điên. Chẳng lẽ hắn cho là giết Hồ Nham, hù sợ bọn họ, chuyện cho dù kết thúc sao? Hồ Viễn gia sẽ phóng hắn còn sống rời đi. Dùng đầu gối nghĩ, cũng căn bản không thể nào. Tiểu tử này chết chắc. Ngươi thắng liêu, cự thú trái tim là của ngươi. Trương Viễn Đình thứ nhất mở miệng. Bên cạnh người, do dự mấy hơi sau, lần lượt mặt âm trầm gật đầu. Mạc Ngữ mỉm cười, xem ra giết gà dọa khỉ hiệu quả rất tốt. Hắn buông tay, mặc cho Hồ Nham thi thể té rất mặt đất. Các ngươi hiện tại không thể đi. Mọi người sắc mặt biến hóa. Trương Viễn Đình cắn răng, chờ ngươi nhận được cự thú trái tim, chúng ta lại. Mạc Ngữ gật đầu, xoay người không hề nữa để ý tới bọn họ. Một đám xuất thân bất phàm, kiêu ngạo vô cùng trong quân trẻ tuổi người tu hành, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nội tâm điên cuồng gầm thét. Bọn chúng ta xem ngươi chết. Mạc Ngữ không quay đầu lại, nhưng cũng có thể cảm nhận được, sau lưng đốt mắt người thần trung hỗn loạn đoán độc. Đại khái, cũng có thể đoán được tâm tư của bọn hắn. Nhưng hắn tình không để ý. Cự thú trái tim, Mạc Ngữ tình thế bắt buộc, đây là hắn đột phá bình cảnh cuối cùng cơ hội. Nếu không, mất đi tế thiên tháp người thí luyện thân phận, ngày khác sau tu hành đường sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Huống chi, lui một vạn bước mà nói, cho dù giết chết Hồ Nham cử động, có hoàn toàn chọc giận Hồ Viễn gia, làm song phương không chết không thôi. Nhưng vậy thì như thế nào? Hấp thu cự thú trái tim lực lượng, chỉ cần đạp phá bình cảnh, Mạc Ngữ là có thể tấn chức trăm vạn tông sư cảnh. Không chỉ có hồn trung trăm vạn pháp tắc khả dụng, cùng tế thiên tháp liên lạc càng thêm thân mật, linh hồn cũng có thể đạt được lớn hơn nữa trình độ thượng giải phong. Đến lúc đó, đại tông sư có gì phải sợ? Trong trầm mặc, cự thú trái tim biến hóa, nhưng không có đình chỉ. nó nhảy lên càng phát ra kịch liệt, thanh âm hơn vang, hơn nữa thể tích, quả nhiên theo mỗi một lần nhảy lên, đang không ngừng thu nhỏ lại. Màu sắc cũng trở nên càng ngày càng sâu, tùy màu đỏ, dần dần hướng bóng tối biến chuyển. Giống như là một viên tử vong mục, vẫn như cũ đang nhảy nhót vong linh lỏng, lại cứ vừa quỷ dị, bắt đầu thả ra nồng nặc bàng bạc sinh mệnh khí tức. Thối lui đến phía sau Trương Viễn Đình đám người, thấy như vậy một màn, trong mắt lửa giận càng phát ra rừng rực. Này vốn là thuộc về bọn họ tạo hóa, lại bị Mạc Ngự sinh sôi bị phá hủy. Người này bất tử, thiên lý khó chứa. Chỉ tiếc, bọn họ không phải là thiên lý, cho nên đối với chuyện này, thật sự không có gì quyền lên tiếng. Đông. Một lần cuối cùng tim đập kết thúc, cự thú trái tim đã thu nhỏ lại đến, chỉ có thành nhân quyền đầu lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh tựa như dưới đất than đá. Vô số cái, vì nó cung cấp lực lượng khổng lồ huyết mạch, đảo mắt khô héo bể tan cảnh, biến thành một mảnh bụi bay rơi. Giống như là dưa quen thuộc rơi xuống đất, cự thú trái tim tự nhiên rơi xuống. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, đem nó nắm bắt tới tay trùng, sau đó một cổ bài xích lực lượng ầm ầm bộc phát. Trương Viễn Đình đám người bị cổ lực lượng này cuốn lấy, căn bản không cách nào phản kháng nửa điểm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ không quay đầu lại đi xem một cái, cũng không để ý tới bọn họ sau khi rời khỏi đây sẽ dẫn phát như thế nào kinh đào hãi lãng. Tay hắn chỉ dùng sức đem hắc thán loại cự thú trái tim bóp nát, một ngụm hút hết trong đó hương vị ngọt ngào chất lỏng, nhắm mắt khoanh chân mà ngồi. Bá, huyết chi kết giới ngoài, Trương Viễn Đình đám người thân ảnh xuất hiện. Người nào chiếm được cự thú trái tim? Ghê tởm, nhà ta tiểu tử, làm sao đi ra? Cũng không phải là nhà ta. Hồ Viễn gia thần sắc trầm ổn, ánh mắt nhưng nhanh chóng quét qua, nhưng ngay sau đó trong lòng vui mừng. Bởi vì, Hồ Nham không có ở đây. Chẳng lẽ nói, là hắn chiếm được cự thú trái tim? Vẻ mỉm cười, không nhịn được khi hắn khỏe miệng hiện lên. Đối với cái này chất nhi, Hồ Viễn gia đúng là nhìn rất nặng, cũng giao cho Liễu Hậu Vọng. Bây giờ nhìn lại, Hồ Nham đứa nhỏ này, đúng là không để cho hắn thất vọng. Nhận được cự thú trái tim, hắn đột phá tông sư sắp tới, khởi điểm tiểu so sánh với những người khác, cao một cảnh giới. Ngay sau, hơn nữa sự giúp đỡ của hắn, thành tựu bất khả hạn lượng. Bên cạnh mấy vị trong quân đại tướng, thấy thế nhất tề chúc mừng. "Lão Hồ, có người nối nghiệp a." Hồ Nham đúng là không tệ, tâm tính, tư chất cũng là tốt nhất các loại, nhà ta khuê nữ nhưng cũng không tệ, như thế nào, có muốn hay không thân càng thêm thân a? "Ha ha, hiện tại biết gấp gáp liệu, nhà ta khuê nữ, nhưng đã sớm cùng Hồ Nham là bạn tốt liệu, cho dù muốn kết thân, cũng là gần nước ban công a." Hồ Viễn gia vội vàng khiêm nhường mấy câu. Sau đó, ngay một khắc này, hắn nghe được một câu nói. "Phụ thân, huyết chi kết giới đột nhiên xông vào một gã cường giả, giết chết Hồ Nham, đem chúng ta toàn bộ đuổi, xin ngài kịp các vị." Kế tiếp lời nói, Hồ Viễn gia tất cả đều nghe không được liễu. Hắn đầy trong đầu, cũng chỉ có một hồi âm. "Hồ Nham, bị giết liễu." Cả huyết chi kết giới ngoài, trong phút chốc, lâm vào tĩnh mịch. Vẻ mặt tươi cười chúc mừng mấy vị trong quân đại tướng, thật chặt im lặng. Nói muốn kết thân hai vị, lại càng không để lại dấu vết hướng lui về phía sau mấy bước. Thầm nghĩ xui, thật sự là xui. Nhưng, là ai giết Hồ Nham, chẳng lẽ không sợ chết? Mấy hơi sau, Hồ Viễn gia hít sâu một cái, vị này giết người vô số trong quân đại tướng, bằng vào cường hãn ý chí ổn định tâm thần. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, "Viễn Đình, lời nói mới rồi, ngươi lặp lại lần nữa, bổn tướng không nghe rõ ràng." Trương Viễn Đình sợ hết hồn, mới vừa rồi tình thế cấp bách, lúc này mới phát hiện người bị hại tiểu đứng ở nơi này. Do dự hạ xuống, hắn nói, "Hồ thúc thúc nén bi thương, Hồ Nham đã đi." Hồ Viễn gia nhíu nhíu mày, làm giữa lông mày nhô lên như núi, "Đi." Là ai giết hắn rồi? Hắn thanh âm càng phát ra bình tĩnh, nhưng này phân trong bình tĩnh, nhưng hàm chứa vô tận băng hàn. Trương Viễn Đình tâm thần một quý, sắc mặt trắng bệch, hồi hồ thúc thúc lời nói, là một gã gọi Mạc Ngữ cường giả. "Mạc Ngữ?" Hồ Viễn gia ngẩng đầu, quả nhiên ở trong đám người, không có phát hiện thân ảnh của hắn, khỏe miệng lộ ra một tia tự giễu nụ cười. Lại chỉ thấy Hồ Nham không có xuất hiện, rồi biến mất có chú ý tới Mạc Ngữ, quả nhiên quan tâm sẽ bị loạn. Hắn gật đầu, "Ta biết rồi." Sau đó, Hồ Viễn gia sâu hít một hơi thật sâu, như thế dùng sức, tựa hồ muốn nảy thiên địa đang lúc không khí. Một ngụm toàn bộ hút vào lồng ngực. Tiếp theo trầm mặc đi xuống, không nói thêm câu nữa nói, nhưng mọi người cũng có thể từ nơi này vị trong quân đại tướng ngồi lạnh như đá trước mặt bàn thượng, nhìn ra đáy lòng giấu giếm vô tận thô bạo. Bọn họ không biết Mạc Ngữ là ai, nhưng vào giờ khắc này, nhưng vô cùng đúng là định, người này chết chắc. Nếu như không phải là huyết chi kết giới phong bế, căn bản không cách nào từ ngoại giới đánh vỡ, chỉ sợ Hồ Viễn gia hiện tại sẽ giống như một đầu nổi giận sư tử mạnh mẽ, xông đi vào đưa xé thành nát bấy. Bị cho là chết chắc Mạc Ngữ, giờ phút này nhưng không có tâm tư đi băn khoăn những thứ này. Hắn khoanh chân mà ngồi, lộ ở bên ngoài da trở nên đỏ ngầu, trong cơ thể cuồng bạo lực lượng, giống như là cỡi cương ngựa hoang, khi hắn gân cốt huyết nục trùng tùy ý chạy trồm. Kịch liệt thống khổ, giống như thủy triều từ quanh thân tịch quyển mà đến, muốn đem Mạc Ngữ ý chí nghiền nát, kéo hắn rơi vào vĩnh thẳm. Nhưng những thứ này, căn bản không thể dung chuyển, hắn tâm thần nửa điểm. Hắn thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có nửa phần tâm tình ba động, thật giống như đây hết thảy cũng không phải là phát sinh ở trên người hắn. Nhiều tia đỏ sẫm máu, theo quanh thân lỗ chân lông xung ra, đem trên người hắc bảo thấm ướt, sau đó giọt rơi xuống mặt đất. Ngay ngay khí bắt đầu ở không trung nhộn nhạo ra. Không biết đi qua bao lâu, Mạc Ngữ trầm mặc như đá thân thể, đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng một tiếng huýt sáo. Sau đó, liền có răng rắc một tiếng vang nhỏ từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất truyền ra. Oeng! Hư không nhấc lên cuồng phòng, nhấc lên Mạc Ngữ trên người hắc bảo, đem kia máu tươi toàn bộ đánh bay, hóa thành không trung huyết vụ. Một ngọn nước xoáy ra hiện tại hắn đỉnh đầu, cuốn động lên mênh mông lực lượng, hóa thành quần quần nước lũ, rót vào Mạc Ngự trong cơ thể. Hắn hồn trung, một cái tinh hà nhanh chóng sáng lên, gộp đủ liễu trăm vạn số lượng. Rốt cục, đột phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1571, kịch chiến hồ viễn ra. Mạc Ngự nhắm mắt lại, giống như là đem bắt đầu đỉnh núi lớn, từ linh hồn chỗ sâu nhất, sinh ra một phần khó tả dễ dàng. Tiếp theo, bên hai tựa hồ nghe đến, giang hà vỡ đê biển rộng khuynh đảo thanh âm, trong thiên địa mênh mông bàng bạc lực lượng vô hình, điên cuồng quán chú đến trong cơ thể hắn. Một run sợ, sau lưng của hắn lông măng loé sáng, linh hồn phát ra hưng phấn hoan hô, giống như là mặt trời chói chang cháy hạ ra nẻ đại địa, điên cuồng nuốt xuống hấp thu. Cường hãn hơi thở, không bị khống chế khi hắn quanh thân kích động, giống như là vô hình bàn tay to, dần dần đem này khắp thiên địa khoái, sinh ra một tầng tầng gợn sóng. Đây chính là tông sư cảnh. Một mình hắn, trăm vạn tông sư cảnh. Huyết chi kết giới, đột nhiên kịch liệt rung động, Hồ Viễn ra chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt một chút xíu sáng lên, giống như là hai đạo kinh khủng lợi kiếm, nhưng đem hết thảy xuyên thủng. Cả tòa chiến trường trong phút chốc lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người ngừng thở, chờ kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra. Trương Viễn Đình đám người, khoe miệng đồng thời lộ ra cười lạnh. Mạc Ngữ, tử kỳ của ngươi đến. Giang giác. Một đạo tiếng vỡ ra, ra hiện tại huyết chi kết giới thượng, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lan tràn, mấy hơi thở sau liền tạo thành một tờ khổng lồ chú võng, tung hoành trải rộng mỗi tấc góc. Sau đó, nó khẽ run lên, cứ như vậy sụp đổ. Oeng. Huyết sát sóng chiều đập vào mặt, giống như là ngập trời biển gầm, hàm chứa vô cùng lực lượng cường đại, có đúng không giờ phút này trầm mặc lấy đợi trong quân cường giả mà nói, nhưng căn bản không có nửa điểm ý hiếp, tiện tay một quyền, là có thể đem này máu sóng nổ nát. Hồ Viễn ra lại càng từ đầu tới đuôi, cũng không có xuất thủ nửa điểm, gầm thét tới huyết sát sóng chiều, giống như là bị một thanh vô hình đại đao bổ ra, căn bản không cách nào nhích tới gần hắn quanh thân mấy trượng. Một màn này, làm không ít người âm thầm kinh hãi, nhiều năm không thấy xuất thủ, Hồ Viễn ra thực lực càng phát ra sâu không lường được. Giống như trước cũng cho thấy, hắn trong lòng sát cơ quá lớn. Xem ra, bất luận giết chết Hồ Nham người là ai, trừ vứt bỏ tánh mạng tới chôn cùng ngoài, không thể nào có nữa con đường thứ hai. Mọi người ở đây âm thầm cảm thán lúc, tiếng bước chân đột nhiên truyền vào trong thai, chợt ngẩng đầu nhìn hướng huyết chi kết giới chỗ ở, một đạo thân ảnh mơ hồ đập vào mi mắt. Mặc dù chỉ có thể nhìn rõ đại khái đường viền, không thể nhận ra cảm giác đến kia thần sắc, nhưng từ nơi này tiếng bước chân ổn định tiết tấu chung, cũng không khó khăn cảm nhận được một phần bình tĩnh phong dong. Đông đảo trong quân cường giả trên mặt, không khỏi lộ ra quái dị, chẳng lẽ người này không biết bị giết chết chính là người nào? Lại cho đến hiện tại, còn có thể giữ vững bình tĩnh. Quả nhiên người không biết không sợ a. Để cho, không nên bị trực tiếp hù dọa ngồi phịch ở địa cho phải. Hồ Viễn ra ánh mắt càng phát ra sáng ngời, hắn dĩ nhiên biết, Mạc Ngự từ đầu tới đuôi cũng hiểu mình giết chết Hồ Nham đại biểu cái gì. Cho nên, hắn trong lòng rừng rực sát ý ngoài, cũng có một tia nồng đậm kiên kỵ. Lấy hắn đối với Mạc Ngự điều tra cùng hiểu rõ, này tiểu đối cũng không phải một, chỉ lo nhất thời vọng động, tiểu đánh mất lý trí người. Hít một hơi, Hồ Viễn ra trong mắt hiện lên sảng giọng, hôm nay không cần còn muốn nhiều hơn, bất luận Mạc Ngự đến tột cùng có gì dựa, hắn hôm nay đều phải chết. Oeng. Bạo ngược hơi thở, như núi lửa bộc phát loại phá thể ra, giống như là một ngọn vô hình núi lớn ầm ầm khuynh đảo, lấy vạn quân áp đỉnh xu thế đứng hạ. Huyết sắc sóng chiều, đống chốc bị từ đó chém ra, lộ ra Mạc Ngữ thân ảnh. Trường bào màu đen, ở nơi này kinh khủng áp bách dưới, trong nháy mắt cứng ngắc như sắt, dán chặt ở trên người. Tóc dài ở phía sau bắn lên. Đại tông sư vai, triển lộ không bỏ sót. Mạc Ngữ ngẩng đầu, đen nhánh trong mắt tựa như vực sâu, nhưng đem hết thể nuốt hết. Sau đó, hắn trong trầm mặc, tiến về phía trước một bước bước ra. Oeng. Nếu Hồ Viễn ra khí thế phá thể, như lửa núi phun trào, thô bạo chí cực. Như vậy Mạc Ngữ hơi thở, giống như là một thanh lợi kiếm, nhắm thẳng vào trời cao như muốn đem ngày này đâm một lỗ thủng. Hai đạo hơi thở, không có nửa điểm sức tưởng tượng, ở giữa không trung ầm ầm đụng nhau, không gian khẽ run tùy theo và mèo. Vô số mắt thấy cảnh này người, trong mắt bỗng dưng trợ to, lộ ra chấn động ý. Cùng lúc đó, mấy tiếng kêu rên ở quanh thân vang lên, theo nhìn lại là lần lượt từng cái một, tái nhợt chí cực khuôn mặt. Bọn họ đều là lấy thần niệm, cảm ứng song phương giao thủ, lại không ngờ tới hai người khí thế đụng vào nhau, cánh kinh khủng như thế. Thế cho nên gặp bị thương. Trong đó, tiểu bao gồm Trương Viễn Đình đám người, giờ phút này mọi người thần sắc rung động, lộ ra khó có thể tin. Khu khu. Hồ Viễn ra nhẹ nhàng ho khan, trên mặt một tia đỏ mặt chậm rãi tàn đi, khó trách, ngươi dám ra tay giết chết Hồ Nham, thì ra là lại có này tu vi, là bổn tướng khinh thường ngươi. Nhưng hắn trung quy là ta chất nhi, là ta ở nơi này trên đời, huyết mạch duy nhất chí thân, ngươi giết hắn tiểu nhất định phải chết, điểm này sẽ không thay đổi. Thanh âm bình tĩnh, nhưng ở nơi này phân trong bình tĩnh, nhưng xúc tích vô tận sát ý. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, có gì thủ đoạn, mặc dù xử đi ra là được. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một khối lệnh bài, tiện tay nhét vào mặt đất. Nhưng này một màn cũng đã bị mọi người rõ ràng đập vào mi mắt. Chứa nhiều trong quân cường giả, sắc mặt hơi đổi. Long Hoàng thân vệ lệnh. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, lấy Mạc Ngữ tu vi, tuyệt không thể nào là thật Long Hoàng thân vệ. Nhưng hắn nếu lấy ra này cái lệnh bài, tự nhiên cho thấy hắn cùng với Long Hoàng trong lúc có nào đó thân mật liên lạc. Không ít người, mặc dù vẫn cau mày, trong mắt lạnh lẽo nhưng biến mất hơn phân nửa, không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước. Nay liền đạt đến Mạc Ngữ mục đích. Xé ra Long Hoàng, tự nhiên là muốn mượn Long gia ở trong quân địa vị, hắn cũng không hy vọng cùng Hồ Viễn Gia lấy lòng trở thành huyết cừu, cuối cùng biến chuyển thành đôi kháng cả đế A Tư quân đội. Hồ Viễn Gia thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có nhận thấy được những thứ này, chậm rãi mở miệng, "Như ngươi mong muốn." Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay phá vỡ mi tâm, lộ ra đỏ sẫm sắc huyết nục, nhưng quỷ dị, không có chút điểm máu tươi chảy ra. Nhưng này đạo vết thương, nhưng giống như là ở nào đó chắc chắn sắc ngoài thượng, mở ra một cái tiếng vỡ ra. Sau đó, kinh khủng chí cực hơi thở, liền từ trung buôn lưu đi ra ngoài. Mênh mông cuồn cuộn, uy nghiêm bằng bạc, rồi lại có một tia thủy tinh không đi âm hàn ngục. Giống như là chìm chôn ở dưới đất nơi cực sâu quan tài, sau khi mở ra cái kia loại mùi vị. Hồ Viễn Gia trên mặt, cổ, bàn tay, tất cả lỏa lộ bên ngoài ra, đảo mắt biến thành xanh trắng vẻ. Khối lớn ti ban bắt đầu xuất hiện, hư không cuồng phong được khởi, đỉnh đầu mây đen tụ tập. Mạc Ngữ trái tim hung hăng vừa nhảy, giờ khắc này từ hắn trên người, cảm nhận được mãnh liệt chí cực uy hiếp. Tiếp theo, hắn con ngươi liền kịch liệt co rút lại. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt tiến tới gần trước người, lúc này mới nghe được một ít thanh bị chế nổ. Oeng. Hồ Viễn Gia chỗ ở, mặt đất nhiều chỗ một con hố sâu, kinh khủng lực lượng làm mặt đất thật sâu ao hãm, tiếng vỡ ra tung hành. Không còn kịp nữa chuyển động ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ thân thể đã bản năng chung làm ra phản ứng. Giơ tay lên, hai cánh tay hiếu thắng, tiếp theo cả người chấn động, chạm mặt mà đến lực lượng, liền tựa như biển gầm loại trùng điệp không dứt vánh tới. Giang giác. Giang giác. Hai cánh tay xương cánh tay, trong nháy mắt nhiều ra 10 đạo trở lên tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ về phía sau chợt lui, hai chân chạm đất, lê ra một đạo thật dài khe rãnh. Nhưng giờ phút này, hắn rốt cục làm ra phản ứng, hồn trung trăm vạn đạo pháp thì in dấu ấn, vào giờ khắc này đồng thời sáng lên. Ông. Hư không vặn mèo, một bàn tay xuất hiện, cứ như vậy về phía trước đánh ra, khắc ở Hồ Viễn Gia trước ngực. Quân đội đại tướng mới có tư cách mặc cường lực hộ giáp, ở nơi này một trường trước mặt, giống như giấy loại. Cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, liền trực tiếp sụp đổ đi xuống, dán chặt liễu lồng ngực của hắn. Cuồng bạo lực lượng, điên cuồng phát tiết xông vào Hồ Viễn Gia trong cơ thể, làm hắn thân thể cả bay ngang đi ra ngoài. Một trận bùm bùm. Lồng ngực nơi xương, không biết gãy toái bao nhiêu cái, nghĩ đến tuyệt sẽ không so sánh với Mạc Ngữ hơn dễ dàng. Hai người dữ dội lên giao thủ, đảo mắt riêng của mình lui về phía sau, cách xa nhau chừng 10 trượng, chưa phân thắng bại. Một màn này, làm nhiều hơn lòng người thần chấn động. Lâm vào thật lâu không nói gì. 27 quân Hồ Viễn Gia, thất tinh đại tông sư cảnh tu vi, toàn lực buộc phát thậm chí nhưng chiến tông sư đỉnh. Từ trước đến giờ, bị nhận thức làm là trong quân, không có gì ngoài mấy vị thống soái ngoài, thực lực người mạnh nhất một trong. Nhưng hôm nay, lại cùng một giáp thất tù phạm, chính là hạng người vô danh chiến thành ngang tay. Này bản thân chính là lớn nhất rung động. Về phần Trương Viễn đỉnh các loại, hận không được nhìn Mạc Ngữ bầm thây vạn đoạn bọn tiểu tử, mọi người, nhất tề nuốt nước bọn. Đã là một bối mồ hôi lạnh. Hội này còn muốn nghĩ huyết chi trong kết giới chuyện tình. Thử nghĩ xem đã chết kiểu kiểu Hồ Nham, bọn họ đột nhiên phát hiện mình bây giờ còn sống, thật sự là vật may mắn chí cực chuyện tình. Chưa cho bọn họ suy tư quá nhiều thời gian, theo một tiếng vang thật lớn, mọi người chú ý lần nữa hội tụ đi qua. Hồ Viễn Gia thân ảnh giống như là một đạo thiểm điện, đảo mắt cùng Mạc Ngữ dây dưa đến cùng nhau. Âm nổ, kinh khí bốn phía, bóp méo không gian, xé rách liêu đại địa. Kinh khủng lực lượng ba động, chỉ sợ cách cực xa, như cũng làm người ta nhìn nhau thất sắc. Bụi bặm tiệm lên, tràn ngập liêu khắp không gian, làm tầm mắt trở nên mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ thấy hai đạo thân ảnh dây dưa ở chung một chỗ, hướng đối phương điên cuồng phát tiết của mình cuồng bạo công kích. Thỉnh thoảng nghe được quyền thịt giao tiếp có tiếng vang lên, trầm thấp dày cộm nặng nề, giống như là đâm động ra châu đại cổ, đồng thời kèm theo không biết bao nhiêu nơi xương gãy toái có tiếng, làm người ta ra đầu tê dại. Oeng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hai người riêng của mình ảnh chung đối phương lồng ngực, giống như là đã tiêu hao hết lực lượng trong cơ thể, riêng của mình lui về phía sau mở. Hồn hện. Hồn hện. Ồ ồ trong lúc thở dốc, xen lẫn mấy tiếng khó khăn ho khan, giống như là muốn đem tạng phủ ho ra tới giống nhau. Dần dần, bụi bặm tản đi, mọi người ngưng thần nhìn lại, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Liền thấy Mạc Ngữ, Hồ Viễn Gia chém giết đất, mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ, tạo thành một con sâu không biết mấy phần kinh khủng hố to. Đen ngòm, một cái nhìn không thấy đáy. Hai người áo bào vỡ vụn, thân thể nhiều chỗ băng liệt, máu tươi thấm ướt, buộc vòng quanh trên người vặn vẹo biến hình nơi. Đều là trọng thương. Hồ Viễn Gia giơ tay lên vẻ, giữa lông mày vết thương khép lại, trên người âm trầm thi ban biến mất, hơi thở nhất thời càng thêm vẻ bại. Nhưng ánh mắt của hắn, nhưng lạnh như băng chí cực. Không có nửa điểm ba động. Mạc Ngữ, bổn tướng thừa nhận ngươi cường hãn, lại một lần nữa ra ngoài dự liệu của ta, nếu đổi lại những địa phương khác liều chết đánh giết, ta và ngươi thắng bại còn tại cái nào cũng được trong lúc. Nhưng hôm nay, là ở Đế A Tư ngoài, ở bổn tướng thân quân lúc trước. Cho dù ngươi dùng Long Gia địa vị, để lại bổn tướng trợ lực, ngươi cũng giống nhau muốn chết. Hắn phủi tay. Hiu. Hiu. Hơn 10 đạo thân ảnh gào thét mà đến, khí thế bạo ngược sát khí đằng đằng. Chính là Hồ Viễn Gia dưới trướng, 27 quân cường giả. Mặc dù trong đó, mạnh nhất chẳng qua là tông sư cảnh. Vốn dĩ Mạc Ngữ hôm nay trạng thái như thế nào còn có thể ngăn cản? Bàng quan chứa nhiều trong quân người tu hành, khẽ to mày, nhưng là chẳng qua là như thế. Trong quân không phải là giang hồ, không có cái gọi là lấy nhiều lấn quả, chỉ cần có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, bất kỳ thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Hồ Viễn Gia vận dụng dưới trướng quân đội thắt cổ. Trận chiến này, chung quy là hắn thắng. Mạc Ngữ ho khan mấy tiếng, lau miệng rác máu tươi, ánh mắt ở quanh thân quét qua. Rất nhanh bình tĩnh, cùng lúc trước giống nhau, không thấy sợ hãi. Cho là như vậy, là có thể giết ta sao? Hồ Viễn gia tâm thần một quý, sinh ra cực kỳ dự cảm xấu, chợt gầm thét, giết hắn rồi. Vâng, vâng, vâng. Mấy chục 27 quân cường giả xuất thủ, hội tụ ở chung một chỗ, tạo thành kinh khủng lực lượng nước lũ. Nhưng ngay khi đạo này, đủ để đem Mạc Ngữ hoàn toàn hủy diệt lực lượng nước lũ, đã tới trước trong nháy mắt. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ, lộ ra vẻ đùa cợt, tiểu như vậy không có chút nào báo trước, biến mất không thấy gì nữa. 3. Gần tới cửa ải cuối năm, các loại chuyện này, hôm qua chỉ hoan đổi mới, hôm nay cũng chỉ có 3000. Thật xin lỗi, bao tử tận lực ở nghỉ đông người trung gian cầm canh mới sao? Mặc dù ta từ trước ngày bắt đầu đã ước định liêu 4 chàng rượu mừng, năm sau sơ hai còn muốn đi cửu giang, An Huy hành hạ tiếp tục tham gia hảo huynh đệ hôn lễ. Mọi người tha thứ ta, mọi người ngủ ngon. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1572, truy nã tội phạm quan trọng. Thứ tư quan hoàn thành, đạt được 4 sao người thí luyện thân phận, mỗi ngày nhưng dừng lại thời gian gia tăng 1 canh giờ. Hắc bạch mặt nạ, Tháp Linh thanh âm đạm mạc, dừng một chút tiếp tục mở miệng. Thế Thiên Tháp tầng thứ 7 sắp mở ra, cần 10 ngày thời gian. Mạc Ngữ vội vàng mở miệng, ta hiện tại bị trọng thương, ngươi không muốn ta chết, sẽ đem ta đưa đến một chỗ an toàn. Tháp Linh không có nhiều lời. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngũ Hành Sơn. Tạ Dung phất tay để cho mấy tên đệ tử lui ra, đợi chỉ có nàng một người lúc, trên mặt bình tĩnh phong dong, nhất thời bị thật sâu mệt mỏi thay thế. Đại nhân rời đi lúc, lấy lôi đỉnh thủ đoạn mạnh mẽ đỡ nàng thượng vị, nhưng nửa năm qua này, nàng như cũ trôi qua mệt chết đi. Đệ nhất phong hoàn hảo, ông lão mặc áo tơi bế quan tinh tu, không để ý tới ngoài núi chuyện. Thứ tư sân chủ, mặc dù không tính là thân mật, nhưng là sẽ không tùy ý gây khó khăn cho. Chẳng qua là thứ hai núi, thứ năm núi, hai núi cùng thứ ba núi, mặc dù không có bên ngoài xung đột, nhưng âm thầm tay chân cũng rất nhiều, có nhiều gây hấn ý. Tạ Dung đè nén, vẫn không có để người khác năm cán, nhưng vốn tránh không được các chuyện quân thân, trong lòng tức giận tích góp từng tí một không được phát tiết, không khỏi cả người đều mệt. Mới vừa, nàng liền mới vừa xử lý một, thứ ba núi người tu hành cùng thứ năm núi người tu hành đang lúc tư toán, như cũng là nghiêm xích môn nhân chịu nhận lỗi. Tạ Dung rất rõ ràng, ở nàng tu vi không có nói lên tới năm tinh tông sư trở lên, hoàn toàn vững chắc thứ ba núi trước, bất kỳ xung đột cũng muốn áp chế đi xuống. Nhưng tên đệ tử kia trong ánh mắt cảm xúc, như cũng làm cho nàng rất khó chịu, đó là một loại khó có thể tin trùng, xen lẫn thất vọng, cười nhạo. Còn có làm bất hòa. Ai? Than nhẹ một tiếng, Tạ Dung hít sâu một cái, mạnh mẽ đè tâm tư ba động, cất bước đi về phía tu hành mật thất. Tu vi mới là mấu chốt. Nàng sớm một ngày có chống lại lực, thứ ba núi là có thể sớm một ngày, không hề nữa thừa nhận nhục nhã cùng áp bách. Xuyên qua thật dài lối đi, giải khai cấm trận lực, Tạ Dung phất tay áo vung lên, trước mặt cửa đá tự hành mở ra. Nàng một bước bước vào, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Người nào? Khẽ kêu chung, Tạ Dung phất tay áo vung lên, một tầng xanh thảm nước quang đem nàng che ở phía sau, cường hãn hơi thở ầm ầm bộc phát. Bị khí này tức vừa xông, trong mật thất người một trận kịch liệt ho khan, trong không khí vi ngọt huyết tinh khí, nhất thời càng thêm nồng nặc vài phần. Hai tinh tông sư, Tạ Dung, trong khoảng thời gian này ngươi tiến bộ rất nhanh a. Nghe được thanh âm này, Tạ Dung trừng to mắt, lộ ra một tia khó có thể tin. Bá. Nàng lắc mình bay vào, liền thấy được đang khoanh chân ở trên bồ đoàn Mạc Ngữ. Hắc bào bể tan cảnh, gương mặt trắng bệnh, trước người trên mặt đất còn có một vũng máu tươi. Hiển nhiên, là bị mới vừa rồi khí thế đánh sâu vào bố trí. Tạ Dung kinh hãi, đại nhân, ngài tại sao? Mạc Ngữ nhìn nàng, cảm thụ được kia phân không chút nào làm lo lắng, ánh mắt dần dần nhu hòa. Hắn cố ý ói này miệng máu, chính là muốn xem thanh Tạ Dung người này, nàng là hay không có thể tín nhiệm. Bây giờ nhìn, mình nhìn người ánh mắt, hay là rất nhanh chuẩn. Cho nên, Mạc Ngữ vui mừng cười cười, phất tay một cái, không có chuyện gì, giữ một chút là tốt rồi. Hắn nói dễ dàng, toàn thân, thậm chí lộ ra một phần vui vẻ, để cho Tạ Dung trợn mắt hốt mồm. Nàng mặc dù không biết, Mạc Ngữ đến tột cùng thương tổn được loại trình độ nào, nhưng cảm thụ được hắn yếu ớt hơi thở, vốn có thể nhận thấy được một hai. Nặng như vậy đã thương, khoảng cách sắp chết cũng là kém một đường, hắn lại còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Dại ra sau khi, Tạ Dung không khỏi càng thêm kính ngưỡng. Không hổ là đại nhân, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, như vậy trọng thương, hẳn là căn bản không có để ở trong lòng. Riêng là phần này khí độ, liền vượt qua xa thường nhân có thể đụng. Nghĩ đến đã biết nửa năm, bởi vì một chút chuyện nhỏ, cũng cảm giác cả người đều mệt, không khỏi trên mặt tường đỏ, thầm nghĩ một tiếng xấu hổ. Mạc Ngữ nào biết đâu rằng, ngắn ngủn hô hấp trong lúc, trước mặt cô gái này trong lòng, tiêu đổi qua những thứ này ý niệm trong đầu. Thật ra thì, hắn là thật thật cao hứng a. Tu hành bình cảnh đánh vỡ, thành tựu trăm vạn tông sư cảnh, chiến lực nhưng sánh ngang đại tông sư. Thuận tay, còn đem hồ nham này tiểu nhân giết chết, nổ một bãi nước miếng trong lòng ác khí. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn thành 4 sao người thí luyện, Tế Thiên Tháp sắp mở ra tầng thứ 7. Tầng thứ 6 chung, hắn phải có được lấy vô số chỗ tốt, tu vi tăng vọt đến hôm nay cảnh giới. Tầng thứ 7, dĩ nhiên càng thêm làm người ta mong đợi. Tới so sánh với, bị những thương thế này coi là cái gì? Nếu như bị thương, là có thể đổi lại đến những thứ này. Chỉ sợ thương thế nữa hung hiểm gấp 10 lần, gấp 100 lần, tranh nhau muốn đoạt lấy tới một lần người tu hành, chỉ sợ cũng có thể chất đầy cả Ngũ Hành Sơn. Tạ Dung kính cẩn mở miệng, đại nhân, ta có thể vì ngài làm những thứ gì? Mạc Ngữ mỉm cười, ta cần phải ở chỗ này dưỡng thương, hơn nữa bế quan một thời gian ngắn, cho nên này đang lúc tu hành mất thất, ngươi tạm thời không thể sử dụng. Khắc, có lẽ sau đó không lâu, sẽ có người đến đây hỏi thăm bổn tọa hành tung, nhưng có liên quan ta ở nơi này chuyện tình, bổn tọa hy vọng chỉ có hai người chúng ta biết. Tạ Dung sắc mặt biến hóa, có thể làm cho Mạc Ngữ cẩn thận dặn dò, có thể thấy được chuyện không phải chuyện đùa. Bất quá rất nhanh, nàng thần sắc liền khôi phục lại bình tĩnh, chân thành nói, đại nhân yên tâm, ta tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm. Không có Mạc Ngữ, cũng không có ngày hôm nay Tạ Dung, ơn như tái tạo, nàng tự nhiên biết mình muốn làm sao làm. Quân đội phản ứng, so sánh với Mạc Ngữ lường trước còn nhanh hơn, hắn trở lại Ngũ Hành Sơn ngày thứ ba, thì trong quân cường giả đến. Tạ Dung ở bên trong, năm núi sơn chủ tề tụ, cùng trong quân người mật nghị. Một lúc lâu sau, trong quân cường giả mặt trầm như nước rời đi, Ngũ Hành Sơn nhưng ngay sau đó truyền lệnh giới nghiêm, hộ sơn đại trận mở ra, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Đi ra đại điện, Tạ Dung sắc mặt trắng bệnh, này vẻ mặt rơi vào thứ hai núi cùng tân nhiệm thứ năm sơn chủ trong mắt, hai người trên mặt nhất thời lộ ra khoái ý. Ai cũng biết, Mạc Ngữ là Tạ Dung lớn nhất núi dựa, nhưng hiện tại, chỗ ngồi này núi dựa cũng đã ngã xuống. Quân bộ truy nã tội phạm quan trọng. Ha ha, chỉ là muốn nghĩ, tự cảm thấy đại khoái nhân tâm. Tạ Dung hiện tại bộ dáng, rất nhanh phù hợp núi dựa sụp đổ, trong lòng sợ hai bộ dáng, cho nên hai người không có suy nghĩ nhiều. Càng muốn không tới, bọn họ cho là đã sụp đổ núi dựa, bây giờ đang ở thứ ba trên núi. Trung Dương, người lão sư đại thủ, không cần ngươi xuất thủ, quân đội nhất định sẽ làm cho Mạc Ngữ chết không có chỗ chôn. Thứ hai sơn chủ cười lạnh mở miệng. Trung Dương vẻ mặt tươi cười, sư bá nói rất đúng. Ánh mắt quét qua Tạ Dung, hắn đấy mắt hiện lên một tia vẻ kinh dị. Mạc Ngữ xong đời, bọn họ tự nhiên không cần lại tiếp tục lo lắng. Hơn nữa, có chút vẫn muốn làm, cũng không dám chuyển tình, cũng có thể bắt đầu bắt tay vào làm rồi. Tạ Dung, ngươi sớm muộn gì là của ta. Trung Dương liếm liếm khóe miệng, cùng thứ hai sơn chủ nên ngang rời đi. Chắc chắn, bọn họ cũng không suy nghĩ qua, Mạc Ngữ còn có thể sống thêm đi xuống có thể. Bởi vì, hắn bây giờ là quân đội truy nã tội phạm quan trọng. Hơn nữa còn là trực tiếp, tùy quân bộ hạ lệnh bắt. Hải ngoại thiên thế giới, không có ai có thể cùng quân đội chống lại. Đối mặt này chiếc chí cường bạo lực cơ khí, bất cứ địch nhân nào đều chỉ có thể bị đánh hồi phi yên diệt. Cho nên, Mạc Ngữ tự nhiên là chết chắc. Tạ Dung lo lắng, thật không có quá chú ý hai người biểu hiện. Nàng miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh này, đợi trở lại chỗ ở sau, mồ hôi lạnh một chút từ quanh thân lỗ chân lông toát ra, đem trên người nàng quần thấm ướt. Mạc Ngữ đại nhân rất đúng a, lại là quân đội. Ý niệm trong đầu chỉ là một chuyện, Tạ Dung tiểu toàn thân băng hàn, bị mồ hôi lạnh thấm ướt quần, giống như là muốn ngưng kết thành băng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1573, lục soát. Tu luyện mật thất, Mạc Ngữ mở mắt ra, phất tay áo đem cửa đá mở ra, vào đi. Tạ Dung kính cẩn hành lễ, trên mặt tái nhợt hồi hộp vẫn còn đã lui đi, há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Mạc Ngữ hơi suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, đã biết rồi. Tạ Dung nặn ra nụ cười, thanh âm khô khốc, đại nhân, quân đội người, tuyên bố ngài đã là quân bộ truy nã tội phạm quan trọng. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, sớm có dự liệu liễu. Ngươi nếu như sợ, bổn tọa có thể đổi lại một chỗ dưỡng thương, chỉ cần ngươi không đem ta ra hiện tại cái này chuyện nói ra là tốt rồi. Tạ Dung khẩn trương, đại nhân, ta tuyệt không ý đó. Sợ Mạc Ngữ không tin, nàng tiếp tục nói, ta thể, chỉ cần ta sống, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến đại nhân dưỡng thương. Mạc Ngữ thanh âm bình tĩnh, ngươi hiểu rõ ràng, nếu không sau có nữa phản phục, đừng trách bổn tọa vô tình. Tạ Dung sản xuất tại chỗ, không có đại nhân, liền không có hôm nay chi Tạ Dung. Mạc Ngữ cười cười, tốt, ngươi đứng lên đi. Không cần phải lo lắng, nếu quả thật có người muốn tới tìm tòi, ngươi chỉ cần tha đi qua 10 ngày, liền tùy vào bọn họ tới. Đại nhân. Tạ Dung vẻ mặt khiếp sợ. Theo như ta nói đi đến làm là tốt rồi. Dạ. Tạ Dung lui ra, Mạc Ngữ yên lặng chốc lát, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quân đội truy nã tội phạm quan trọng, thật to đắc tội tên, xem ra là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. 10 ngày thời gian, Tạ Dung hẳn là có thể trì hoãn, nếu quả thật là không được, bị tra được nơi này, liền thật cho là hắn không dám đại khai sát giới sao? Quân đội người, rất nhanh khóa liêu thứ ba núi. Căn cứ phân tích, Đế A Tư ngoài Mạc Ngữ đột nhiên biến mất, hiển nhiên là mượn liễu ngoại lực. Nào đó định hướng truyền tống, hoặc là gọi về nghi thức. Nhưng này cũng cần, nói trước làm tốt bố trí. Tiến vào chiến trường trước, Mạc Ngữ là Ngũ Hành Sơn, thứ ba sơn chủ. Thứ ba núi, tự nhiên có khả năng nhất là loại này bố trí chỗ ở. Nhưng này chẳng qua là suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên khi quân đội người tu hành lần đầu tiên nhắc tới lúc, bị Tạ Dung không chút do dự cự tuyệt. Đối với lần này, còn lại bốn núi giữ vững trầm mặc. Bất luận bọn họ âm thầm như thế nào đấu đá, tóm lại là một toàn thân, lấy ẩn môn tôn sư, nếu bị quân đội không có chút nào chứng cứ cổ động lục soát, mặt mũi gì tồn tại? Hải ngoại thiên thế giới, quân đội mạnh nhất, nhưng ẩn môn ý chí, nhưng cũng không dễ khinh thường. Cho nên, chuyện này tạm thời gác lại. Quân đội chẳng qua là quay chung quanh Ngũ Hành Sơn bảy thiên la địa võng, bắt đầu cẩn thận lục soát, đồng thời điều động tới đại lượng cấm trận sư, cố gắng có thể tìm được trong thiên địa còn sót lại nào đó ba động. Bởi vì, tương tự với định hướng truyền tống hoặc gọi về các loại nghi thức, vượt qua như thế dài dòng khoảng cách, tất nhiên có tạo thành thiên địa pháp tắc hỗn loạn, biến hóa. Một khi tìm được, chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng mấy ngày đi qua, không thu hoạch được gì. Những khác phương diện có liên quan Mạc Ngữ truy xét, cũng đã tiến hành đi xuống, căn cứ hắn tiến vào Ngũ Hành Sơn tin tức, trực tiếp khóa Liễu Ngụy Viễn. Tiếp theo, Lục Gia nổi mặt nước, truy xét đến chiến tranh học viện. Nhưng xa hơn trước, chính là trống rỗng. Nhưng quân đội cường đại năng lực, vào thời khắc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, không biết hao phí bao nhiêu thủ đoạn, tóm lại hai ngày sau, Mạc Ngữ ngồi cái kia chiếc thuyền câu bị tìm được rồi. Đang lúc quân đội phấn chấn không dứt, cho là tìm được rồi chỗ mấu chốt lúc, kế tiếp tra được hết thảy nhưng đem hết thảy cắt rách. Mịt mờ hải vực, một mảnh đảo đơn độc. Người nào cũng không biết, Mạc Ngữ làm sao ra hiện ra tại đó. Đến khi hắn qua loa tắc trách trên thuyền hỏi thăm giải thích, sớm bị điều tra rõ, cũng là vô căn cứ. Đến đây lâm vào tử cục. Tiếp tục đuổi tra được, rõ ràng không thể nào có nữa thu hoạch, mà quân đội cường hãn hệ thống tình báo, ở giao ra một ngày thời gian sau, cũng chứng thật liêu điểm này. Mặc dù truy xét Mạc Ngữ hành tung nếm thử thất bại, nhưng quân đội cũng không phải là không thu hoạch được gì, có liên quan một phần Mạc Ngữ thực lực quỷ dị tăng trưởng phân tích báo cáo, bị đuổi về quân bộ cùng cao tầng tìm đọc. Dĩ nhiên, điểm này cũng không trọng yếu, quan trọng là muốn ở Mạc Ngữ khôi phục thương thế trước, đưa tìm được. Rất nhanh, quân bộ áp lực, liền bài sơn đảo hải loại, phủ xuống đến Ngũ Hành Sơn. Nhận thấy được quân đội hiếm thấy cường ngạnh thái độ, cùng với này đang lúc trong sự tỉnh, toát ra nào đó quỷ dị mùi vị, Ngũ Hành Sơn bốn núi lần lượt trầm mặc đi xuống. Tạ Dung liều chết chống lại, thậm chí náo đến cùng quân đội người quyết liệt, cũng chỉ là miễn cưỡng tranh thủ đến cửu thiên thời gian. Nàng gương mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy tức giận, trong lòng cũng rất sợ hãi, bởi vì nàng biết mình nhịn không được liễu. Quả nhiên, chịu trách nhiệm truy xét chuyện này quân đội cường giả, hướng nàng hạ đạt tối hậu thư. Nếu không cho phép lục soát thứ ba núi, lợi dụng Mạc Ngữ cùng tội luận xử. Tạ Dung bị ông lão mặc áo tơi lôi đi, cái này tâm tư thâm trầm lao ra nầy, tựa hồ từ nàng giữa lông mày chỗ rất nhỏ, đã nhận ra nào đó chân tướng, trong lòng nhất thời căng thẳng. Nhưng ngoài mặt, hắn nhưng không có lộ ra nửa điểm, chẳng qua là trên tay tăng thêm mấy phần lực, đem nàng bắt càng chặt chút ít. Giống như là cho nàng trấn an. Vừa tựa hồ là ở phòng bị Tạ Dung chạy trốn. Quân đội mênh mông cuồn cuộn, tiến vào chiếm giữ thứ ba núi, từ chân núi bắt đầu hướng về phía trước tìm tòi, không có bỏ qua cho bất kỳ một nơi. Dù vậy, tốc độ như cũ rất nhanh, nửa ngày sau đã đi tới đỉnh núi. Nơi này là chỗ ở của ta, chẳng lẽ các ngươi còn muốn lục soát? Tạ Dung trầm giọng mở miệng. Quân đội cường giả thản nhiên nói, nếu lại tới đây, tự nhiên là muốn lục soát một lần, vừa lúc chứng minh Tạ Dung sơn chủ đích thanh bạch. Nói xong, không để cho nàng nữa cơ hội mở miệng, lạnh lùng về phía trước vung lên. Vô số hổ bí chen trúc ra, đem trọn tòa cung điện bảy hoàn toàn lục soát một phen. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tạ Dung tu luyện mật thất. Quân đội cường giả quét qua Tạ Dung, nhạy cảm nhận thấy được, nàng một vẻ khẩn trương. Con ngươi hơi co lại, mịt mờ đánh ra mấy ra dấu tay, trầm giọng nói, Tạ Dung sơn chủ, xin mở ra mật thất. Thứ hai sơn chủ cùng Trung Dương, tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt hiện lên một tia ý mừng. Chẳng lẽ, Mạc Ngữ thật ở nơi này? Tạ Dung cường tự ổn định tâm thần, chuyện đã đến một bước này, nàng không thể nào làm tiếp cái gì. Chết thì chết sao, chỉ cầu không nên liên lụy Mạc Ngữ đại nhân. Cắn răng một cái, nàng phất tay áo vung lên, đem mật thất mở ra. Ùng ùng, cửa đá dâng lên. Vang, vang, vang. Vô số dây cung kéo ra thanh đồng thời vang lên, chớp động lên hàn quang sắc bén đầu mũi tên, nhắm ngay mật thất. Tạ Dung trong mắt khẽ tròn tròn, nhưng trong nháy mắt, tiểu khôi phục lại bình tĩnh, biến thành một bộ lạnh lùng bộ dáng. Đại nhân có muốn hay không đi vào tự mình lục soát? Dẫn đầu quân đội cường giả cao mày, tựa hồ không có ngờ tới, là loại này cục diện. Hắn thần niệm đảo qua, cũng biết nơi này đúng là không có ai. Nghe vậy trầm mặc hạ xuống, chắp tay nói, Tạ Dung sơn chủ, chuyện hôm nay là chúng ta lô mãng liêu, nếu có chỗ đắc tội, kính xin lượng giải. Tạ Dung cười lạnh, quân đội là hải ngoại thiên mạnh nhất, thiếp thân tiểu tiểu ngũ được núi một sơn chủ, nào dám trách tội. Đại nhân nếu là không có thu hoạch, tiểu tự tiện sao? Thiếp thân còn muốn dẫn người thu thập một chút trên núi đống hỗn độn. Kẹp thương đeo gậy giọng nói bất tiện, nhưng càng là như thế, càng sẽ không khiến người hoài nghi. Quân đội thối lui khỏi thứ ba núi. Tạ Dung chợt hạ lệnh, thứ ba núi phong tỏa, không hề nữa tiếp đại khách lạ. Thế Thiên Tháp bên trong, Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, tại sao giúp ta? Có lẽ ta ở trên người của ngươi thấy được hy vọng. Tháp Linh bình tĩnh mở miệng, như cũng đạm mạc, cũng đã nhiều mấy phần người vị. Mạc Ngữ khiêu mi, cái gì hy vọng? Tháp Linh xoay người, trong 3 năm, nếu có thể bước ra tầng thứ 7, ta liền nói cho ngươi biết. Bá. Hắn biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1574, Khô Huyết Thượng Nhân. Trung Dương rất dài một đoạn trong đời mơ ước, là tấn chức tông sư cảnh, tiến tới trở thành thứ ba sân chủ. Sau lại, bởi vì Mạc Ngữ xuất hiện, này một giấc chiêm bao nghĩ bị vô tình đánh vỡ. Cũng may hy vọng, sư tôn bị phế đi, hắn tu vi không lâu đột phá, thuận thế tiếp trưởng liêu thứ năm núi. Nhưng Trung Dương cũng không vui vẻ, thậm chí đáy lòng mơ hồ, còn có mấy phần sợ hãi. Bởi vì hắn rõ ràng, Mạc Ngữ đối với hắn, tuyệt không có nửa phần hảo cảm. Không biết một ngày kia, này đại tai họa ngầm sẽ hoàn toàn bộc phát, đưa tạc tàn xương nát thịt. Trung Dương trầm tư suy nghĩ, cũng không thể tìm được, đem Mạc Ngữ trừ đi, nhất lao vĩnh giật đích phương pháp xử lý. Đang ở hắn tuyệt vọng không cam lòng, chỉ nghe theo mệnh trời lúc, quân đội cường giả mang đến, Mạc Ngữ trở thành quân bộ truy nã tội phạm quan trọng tin tức. Một khắc kia, đối với Trung Dương mà nói, không khác rét đậm đi qua, thuận ấm áp hoa nở. Trong lòng ẩn sợ tàn đi, lòng mang sướng khoái lúc, hắn tu vi cánh liên tiếp đột phá, trực tiếp đạt tới ba tinh tông sư cảnh. Điểm này, lại càng làm Trung Dương vui mừng không dứt. Cảm giác ngày sau nhân sinh đều là đường bằng thẳng, có chút ẩn nặc đi xuống ý niệm trong đầu, lần nữa sôi trào. Mạc Ngữ nhất định chết không có chỗ chôn, thứ hai núi, thứ năm núi làm việc, cũng là không cần nữa chiêm tiền cố hậu, gần đây đối với thứ ba núi kiểm chế cử chỉ tăng nhiều. Nhưng Trung Dương không giải thích được chính là, Tạ Dung biểu hiện cánh có chút trầm ổn, đem một loạt âm thầm thủ đoạn hóa giải, mặc dù ăn không ít thiếu, nhưng như cũng ổn định liêu tình thế. Hơn nữa, đệ nhất núi cái kia lão bất tử, hữu ý vô ý, hướng thứ ba núi truyền lại liễu một tia thiện ý. Cái này để cho thứ hai núi, thứ năm núi rất nhiều thủ đoạn, không tốt không chút kiêng kỵ thi triển ra. Cũng may, hắn âm thầm làm xuống bố trí, đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ một thỏa đáng cơ hội, có thể phát động. Đến lúc đó Tạ Dung không thể tránh khỏi, chỉ có thể rơi vào hắn nắm trong tay. Trung Dương cười lạnh, khoe miệng hiện lên một tia quỷ dị, Tạ Dung, ngươi trốn không thoát đâu. Thứ ba núi. Tạ Dung đẩy cửa ra, quay đầu nhìn thoáng qua mật thất phương hướng, trong mắt lộ ra khâm phục. Đã hơn 2 năm liễu, Mạc Ngữ đại nhân cánh chẳng bao giờ bước ra nửa bước, vẫn bế quan khổ tu. Cùng đại nhân so sánh với, mình còn muốn càng thêm cố gắng mới là. Nhưng hôm nay, nàng nhưng lại không thể không gián đoạn tu hành. Làm thứ ba sơn chủ, mỗi tháng 2 lần sơn chủ hội nghị, xử lý ngũ hành sơn khắp nơi sự vụ, bọn ta không thể thiếu. Dĩ nhiên, Mạc Ngữ ban đầu là một lần cũng không có tham gia. Nhưng hắn có kia phân tu vi lo lắng, Tạ Dung lại không được. 2 năm qua, thứ hai núi, thứ năm núi càng phát ra người gây sự, nàng không thể cho bọn hắn bất kỳ sanh sự lấy cớ. Nhưng mặc dù tình thế dần dần nghiêm trọng, Tạ Dung đáy lòng nhưng vô cùng bình tĩnh, bởi vì Mạc Ngữ đại nhân trở lại, chỉ sợ hắn hiện tại đẩy lấy quân đội truy na tội phạm quan trọng danh hiệu, không thể tùy ý hiện thân, nhưng cũng đầy đủ làm cho nàng cảm thấy an lòng. Bất quá 2 năm trước cái kia lần lục soát, Mạc Ngữ đại nhân đến tột cùng đi đâu đây? Tạ Dung rất nhanh xác định hắn không có rời đi, nghi ngờ quanh quẩn trong lòng đến nay, nhưng nàng nữa như thế nào tò mò cũng chưa từng hỏi thăm nửa câu, coi như hết thệ cũng không có phát sinh. Đây cũng là người thông minh. Quy củ cũ, sơn chủ hội nghị địa điểm ở đệ nhất núi. Tạ Dung tới cũng không muộn, nhưng 4 sơn chủ cũng đã đến đông đủ liễu. Hơi ngẩn ra, nàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, nhanh chóng đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Dư quang đảo qua, cùng Trung Dương ánh mắt tiếp xúc, Tạ Dung trong lòng dùng mình. Trong lúc bất chợt, thì có mấy phần dự cảm xấu. Giống như là nhận thấy được, Tạ Dung tản mát ra nào đó bất an, Trung Dương khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt. Trong lòng mặc niệm, thu lưới thời điểm cuối cùng đã tới. Hội nghị tiến hành rất nhanh, tất cả sự vụ giơ tay biểu quyết, sau nửa canh giờ đã tiến vào vĩ thanh. Hết thảy bình tĩnh, nhưng Tạ Dung đáy lòng một tia bất an, nhưng trở nên càng ngày càng nặng. Sắc mặt dần dần trầm ngưng. Rốt cục, cuối cùng một chuyện vụ xử trí xong, Trung Dương ho nhẹ một tiếng, nói, "Ta có một ít chuyện, cùng thứ ba núi Tạ Dung sư tỷ có liên quan, hôm nay kính xin ba vị sư bá cùng nhau chấm trước." Tạ Dung trở nên ngẩng đầu. Trung Dương đáy mắt lộ ra vẻ đắc ý, "Chuyện này?" Hắn thanh âm mới vừa lên, ngoài điện đột nhiên truyền đến kêu rên, thủ vệ bên ngoài Ngũ Hành Sơn người tu hành, hộc máu bay vào đại điện. Ông lão mặc áo tơi trong mắt tinh mang đại tác phẩm, ai dám tới ta Ngũ Hành Sơn sanh sự? Trung Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chuẩn bị lâu như vậy, cũng đang xuất thủ trước một khắc, bị sinh sôi cắt đứt. Nội tâm của hắn đã tức giận chí cực. Có thể coi là như thế, Trung Dương cũng là không nói một lời. Có thể lặng lẽ xông vào Ngũ Hành Sơn, ở xuất thủ trước một khắc, còn không bị trong điện phát hiện, người thực lực có thể thấy được đốm. Ở không có biết rõ chân tướng trước, hắn cũng không muốn, vì mình trêu chọc đại địch. Hai đạo thân ảnh đi vào đại điện, thấy rõ phía trước người, âm thầm may mắn Tạ Dung kinh hô một tiếng, "Tạ Nguyên, ngươi, làm sao ngươi thành như vậy?" Hình dung tiểu tụy, giống như là dàn mua liễu mười mấy tuổi, lúc trước còn coi là anh tuấn trước mặt bảng, giờ phút này nhìn lại quái dị trí cực. Nếu không phải chung đụng lâu ngày, lẫn nhau rất tin tưởng, căn bản nhận không ra. Tạ Nguyên cười quái dị một tiếng, "Sư đệ có thể có hôm nay, còn muốn đa tạ sư tỷ." Hắn xoay người, kính cẩn hành lễ, "Nghĩa phụ, chúng ta đã đến." Phía sau người xương cốt cao lớn, thân thể gầy gò trí cực, toàn thân lung ở đen đáy máu văn trường bào bên trong, một cái nhìn lại, giống như là một cụ nửa hồng gió thi thể. Lõm sâu đi xuống hốc mắt chung, một đôi xanh mượt con người, phiếm khiếp người hàn quang, mọi người ở cũng là giảm đi một phen công phu. Ông lão mặc áo tơi thần sắc nghiêm trọng, "Các hạ đến tột cùng là người nào?" "Ha ha ha ha. Lão phu nhiều năm chưa từng xuất thế, lại không ai nhớ được sao?" Âm hiểm cười mấy tiếng, người này chậm rãi mở miệng, "Lão phu Khô Huyết Thượng Nhân." Ông lão mặc áo tơi con ngươi kịch liệt co rút lại, làm như nhớ tới nào đó vô cùng kinh hãi nhớ lại, trên mặt nhiều lần biến ảo, chắp tay hành lễ, "Nguyên lai là Khô Huyết tiền bối, không, có từ xa tiếp đón nơi, kính xin tiền bối tha lỗi." "Bất quá, ta Ngũ Hành Sơn trên dưới, hẳn là chưa từng trêu chọc tiền bối, xin hỏi tiền bối hôm nay thì lai, cần làm?" Khô Huyết Thượng Nhân khẽ miệng giật giật, lộ ra một tia cứng ngắc chí cực nụ cười, "Yên tâm, lão phu hôm nay là một việc chuyện vui." Hắn vây vây tay. Tạ Nguyên bước nhanh tiến lên, "Ta đây danh nghĩa tử, đối với lão phu hiếu thuận chí cực, lão phu thương hắn si tình, hôm nay đặc biệt dẫn hắn trở lại, cầu xin một mối hôn sự." Khô Huyết Thượng Nhân quay đầu, "Tốt nhi tử, ngươi người yêu là ai, nói ra đi." Tạ Nguyên kính cẩn đồng ý, ngẩng đầu nhìn hướng Tạ Dung, "Sư tỷ, Tạ Nguyên đối với ngươi lòng thiên địa chứng giám, kính xin sư tỷ đáp ứng, thành toàn sư đệ lòng ái mộ." Tạ Dung sắc mặt đại biến, có thể có một người so sánh với nàng phản ứng lớn hơn nữa. "Càn rỡ." Trung Dương quát lên, "Ngươi là ai, cũng như toan nhúng chàm Tạ Dung sư tỷ, còn không cút ra ngoài cho ta." "Oan." Ba tinh tông sư hơi thở ầm ầm bộc phát. Sau một khắc, Trung Dương muộn hành nhất thành, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Cả tòa đại điện bị khủng bố hơi thở bao phủ, tựa như Thái Sơn khuynh đảo, bóp áp bát phương. Ông lão mặc áo tơi chờ thần sắc đại biến. Đại tông sư cảnh, hơn nữa, đã đạp gặp đỉnh. Khô Huyết Thượng Nhân thanh âm lạnh như băng, "Lấy lão phu thân phận, nghĩa tử của ta, chẳng lẽ còn không đủ tư cách cưới ngươi Ngũ Hành Sơn một sân chủ?" Hắn giơ tay lên một chảo, Trung Dương kêu thảm một tiếng, bị vô hình lực nhấc lên, lỏa lộ bên ngoài ra, nhanh chóng tái nhợt đi xuống. Mi tâm một chút, nhưng trở nên màu đỏ tươi chí cực, thật giống như trong cơ thể tất cả máu tươi cũng hội tụ đến nơi này. A, cứu ta, cứu ta. Ông lão mặc áo tơi kinh hãi, khô huyết tiền bối hạ thủ lưu tình, ngũ hành sơn trên dưới, tuyệt không mạo phạm ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1575, cưỡng bức. Khô huyết thượng nhân mặt không chút thay đổi, lão phu không cần, có phải hay không các người mạo phạm ta, chỉ cần các người không làm trái với ý chí của ta có thể. Hắn nhìn thẳng tới đây, tiểu nữ hoa, việc hôn sự này, ngươi có đáp ứng hay không? Tạ Dung gương mặt vi bạch, dưới chân lui về phía sau một bước, tựa như không thể này ánh mắt nặng. Ừ. Khô huyết thượng nhân ngón tay khẽ nhúc đích, trung dương tiếng kêu thảm thiết, nhất thời càng thêm thê lương, hắn mi tâm bắt đầu có đại viên, đỏ sẫm huyết châu dị ra. Khô quắt đôi môi khẽ nhúc đích, làm ra mút vào động tác, những thứ này huyết châu nhất thời bay vào khô huyết thượng nhân trong miệng, hắn ánh mắt sáng lên lộ ra hưởng thụ bộ dáng, không nhịn được liếm liếm khóe miệng. Nay biểu hiện, bị làm cho sợ đến trung dương hồn phi bể tan cảnh, nhị sư bá, cứu cứu ta, mau cứu cứu ta. Thứ hai sơn chủ khẩn trương, thét to, Tạ Dung, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn trung dương bị hắn giết sao? Tạ Dung con ngươi lạnh như băng, sư bá là muốn ta đáp ứng. Thứ hai sơn chủ cắn răng, đáp ứng thì như thế nào? Tạ Nguyên đã là khô huyết tiền bối nghĩa tử của, tu vi cũng đã đạt tới tông sư cảnh, xứng đôi ngươi dư giả. Tạ Dung cười lạnh, nếu sư bá để ý hắn, tự mình đáp ứng là được. Ngươi. Thứ hai sơn chủ giận dữ, khô huyết tiền bối, mọi sự tốt thương lượng, nhưng xin hạ thủ lưu tình, không nên bị thương trung dương. Khô huyết thượng nhân cười quái dị, tiểu nha đầu này nếu không đáp ứng, cả ngũ hành sơn ai cũng trốn không thoát, ngươi hay là trước lo lắng một chút mình sao? Thứ hai sơn chủ trừng to mắt, mặt lộ vẻ kinh sợ, nàng vạn không nghĩ tới đối phương càng như thế cuồng vọng, dám trực tiếp uy hiếp cả ngũ hành sơn. Chỉ sợ đối phương là tông sư đỉnh, không phải là ngũ hành sơn có thể chống lại. Nhưng không nên quên, bọn họ là ẩn môn, cùng hải ngoại thiên thế giới vô số tất cả lớn nhỏ ẩn môn, ở khác mặt thượng nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Khô huyết thượng nhân nếu thật dựa tu vi đổ diệt ngũ hành sơn, thế tất sẽ phải chịu hải ngoại thiên thế giới tất cả ẩn môn liên thủ đuổi giết. Điểm này ở trong lịch sử mỗi lần đều được đến nghiệm chứng, không thể nghi ngờ. Cho nên nàng không tin khô huyết thượng nhân thực có can đảm động thủ. Nhưng ông lão mặc áo tới biết đối phương nếu nói ra, tiểu thật sẽ xuất thủ. Bởi vì rất nhiều năm trước hắn cũng đã làm không chỉ một lần những chuyện tương tự. Tây Lương Hàn Sơn Tông, vị Nam Hoán Suối Chỉ, hai đại ẩn môn biến mất chính là do khô huyết thượng nhân ban tạo. Chẳng qua là năm tháng quá mức rất xa, mà năm đó chuyện đối với cả ẩn môn mà nói cũng vô cùng ám muội, cho nên chưa từng ghi lại lưu truyền tới nay. Về phần ám muội nguyên nhân, trước mắt vui vẻ, uy hiếp ngũ hành sơn khô huyết thượng nhân chính là tốt nhất giải thích. Ông lão mặc áo tơi sống đủ lâu, mơ hồ biết trong đó một chút thần tình, giờ phút này phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nếu nói là làm nhất phương ẩn môn, ngũ hành sơn truyền thừa mấy đời mười mấy và năm, chỉ sợ hôm nay sơn môn suy thoái, người mạnh nhất chẳng qua là tông sư cảnh. Nhưng dựa vào sơn môn phòng ngự, cũng hoàn toàn có thể đem đại tông sư cảnh cường giả chống đỡ bên ngoài. Nhưng Tạ Nguyên tồn tại, nhưng đem này một đạo phòng ngự xé rách, trực tiếp mang khô huyết thượng nhân tiến vào đệ nhất, thứ nhất núi, cũng là phá ngũ hành sơn được mạnh nhất nơi. Nếu thật kích khởi, này lao ma tàn nhẫn lòng, sợ là sau ngày hôm nay, cả ngũ hành sơn đều muốn không còn tồn tại. Nhất niệm điểm, ông lão mặc áo tơi trong lòng đại hàn, trầm giọng nói, Tạ Dung. Cùng Tạ Nguyên đang lúc hôn sự, đáp ứng. Tạ Dung mặt lộ vẻ khó có thể tin, sư bá. Đáp ứng sao, cho dù không là sơn môn, ngươi coi như dạ, hồi báo qua đời xa lộ sư đệ dưỡng dục, tài bồi chi dạ. Ông lão mặc áo tơi giọng điệu trầm ngưng. Tạ Dung trầm mặc. Nàng không mở miệng, thân thể nhưng nhẹ nhàng run rẩy lên, hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu chính kịch liệt dãy rủa. Thứ hai sơn chủ, thứ tư sơn chủ trừng to mắt, đáy mắt đồng thời lộ ra khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, hai người tiểu trầm mặc đi xuống. Từ ông lão mặc áo tơi lựa chọn chung, bọn họ rốt cục đã nhận ra nào đó tàn khốc thực tế. Khô huyết thượng nhân cười to, tiếng cười bén nhọn chói tai, suy nghĩ kỹ càng chưa, lão phu kiên nhận thật không tốt, hơn nữa ta hiện tại đã cảm giác đói bụng. Hắn liếm khóe miệng, tiểu tử này mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng máu tươi của hắn, mùi vị cũng rất không tệ, không bằng để cho lão phu ăn no nê ngươi lại tiếp tục suy nghĩ. Tạ Dung nắm chặt quả đấm. Ha ha. Khô huyết thượng nhân há miệng, trung dương mi tâm máu tươi tuôn ra, giống như là một đạo suối phun loại, hàm chứa hắn tinh thuần lực lượng máu tươi, bị hắn ngụm lớn nuốt chửng. Tạ Dung, van cầu ngươi, ta không muốn chết, cầu xin ngươi cứu ta. Trung Dương hoảng sợ thét chói tai. Hắn khí tức trên thân đang lấy kinh người tốc độ cắt giảm, theo một tiếng thống khổ kêu rên, tông sư cảnh giới ầm ầm hỏng mất. Trung Dương đã rơi xuống tới vạn pháp cảnh, sắc mặt một mảnh xám trắng, máu tươi phún dũng nhanh hơn, thân thể nhanh chóng khô quắt đi xuống. Tạ Dung, thứ hai sơn chủ tức giận thét chói tai. Ông lão mặc áo tơi cau chặt chân mày. Rốt cục, Tạ Dung ngẩng đầu, ta đáp ứng liêu. Khô huyết thượng nhân buông tay, Trung Dương ngã xuống trên mặt đất, cả người co rúm thành một đoàn, lạnh run run dậy. Hắn ánh mắt hoảng sợ, lộ ra vô tận thống khổ ý, nhưng chỗ sâu nhất, nhưng che một phần thật sâu hán độc. Tạ Dung nhìn hắn, trên người của ta độc là thứ năm núi lẳng ra, ta không biết đến tột cùng là người nào gây nên, nhưng chung quy là ngươi thầy trò hai người mưu đồ bí mật. Mặc Ngữ đại nhân đã phế bỏ sư tôn của ngươi, ta liền phế đi ngươi, coi như là chấm dứt ta và ngươi đang lúc cân đoán. Nàng không nhìn thứ hai sơn chủ lửa giận rào rạt ánh mắt ở quanh thân quét qua, từ hôm nay, ta Tạ Dung cùng ngũ hành sơn trong lúc không nữa liên quan. Khâu Huyết thượng nhân cười to, nha đầu này có chút tính cách, lão phu cũng rất thích. Trong mắt của hắn một trận chớp động, đột nhiên phất tay một chảo. Tạ Dung trên mặt ngụy trang, trực tiếp bị hắn kéo xuống, lộ ra hình dáng. Giờ khắc này, chỉ sợ bị thống khổ, hoán độc phệ rào tâm thần trung dương, cũng mỉm cười nói đốc. Tạ Dung cái kia phân xinh đẹp, đã ra ngoài phạm tục. Khâu Huyết thượng nhân trong mắt đại thiếu đốt, lão phu sống lâu như vậy, nói riêng về xinh đẹp, ngươi nha đầu này nhưng đứng hàng tiền tam. Hắn quay đầu, Tạ Nguyên, là cha nghĩ trước hưởng dụng nàng một phen, ngươi đợi thêm nữa mấy ngày, tốt không? Tạ Nguyên sắc mặt biến hóa, nặn ra khuôn mặt tươi cười, nghĩa phụ nếu thích, Tạ Dung tự nhiên thuộc về ngài tất cả, con không phải là thật muốn kết hôn nàng, chỉ muốn ra một ngụm ác khí thôi. Khâu Huyết thượng nhân cười quái dị, tốt lắm, là cha sẽ không cần cái nha đầu này, nếu không ngày nào đó buổi tối, sợ là không nhịn được có hút khô rồi nàng, chẳng lẽ không phải phí của trời. Ba ngày sau, mang lão phu hưởng qua thiên vị, nàng tựu thuộc về ngươi. Tạ Nguyên cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ nghĩa phụ. Khâu Huyết thượng nhân ngắc, tiểu nha đầu, cùng lão phu đi thôi. Tạ Dung sắc mặt tái nhợt, nàng ngẩng đầu, hướng thứ ba núi nhìn lại một cái, nhưng ngay sau đó cúi đầu, cất bước đi về phía Khâu Huyết thượng nhân. Nàng đã quyết định rời đi ngũ hành sơn sau, lập tức tự mình kết thúc. Cái nhìn này, tiểu xem như dạ, cùng Mạc Ngữ đại nhân xa nhau. Khâu Huyết thượng nhân giơ tay lên, bắt được bả vai của nàng, âm hàn lực trong nháy mắt quán chú toàn thân, đem nàng cả định trụ. Tiểu nha đầu, lão phu mặc dù lớn tuổi, ánh mắt lại còn không có mờ mẫm, ngươi muốn chết, cũng phải ở ta chơi đùa sau. Cười to mấy tiếng, hắn phóng lên cao. Tạ Dung mắt lộ tuyệt vọng. Trong lúc bất chợt, thật giống như trên trời có một sét đánh, đại địa đột nhiên quay cuồng, giống như là trong lúc ngủ say điệu lòng, vào thời khắc này thức tỉnh. Oeng. Ngập trời hơi thở, giống như là vô hình núi cao, trực tiếp xông vào tận trời, kích khởi khắp trời mưa gió. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1576, bóp áp. Ngũ hành sơn, dung trời nứt đất. Khâu Huyết thượng nhân sắc mặt đại biến, túi đầu xuống phía dưới nhìn lại, quay cuồng đại địa, thật giống như một mảnh kinh đảo. Rất nhanh, hắn ánh mắt ngưng tụ. Cảm thụ được, từ sâu trong lòng đất tản mát ra nào đó hơi thở, trong mắt dần dần cực nóng. Khí này tức, Khô Huyết thượng nhân cương khô trên khuôn mặt hiện lên vẻ kích động. Hắn rốt cục nghĩ đến, khí này tức vì sao để cho hắn cảm thấy quen thuộc? Có trọng bảo dáng thế, rất nhiều năm trước hắn tựu trải qua loại chuyện này. Hơi thở ba động cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Cánh tay rung lên, đem Tạ Dung ném cho Tạ Nguyên, coi trọng nàng. Quát khẽ chung, Khô Huyết thượng nhân chạy thẳng tới đại địa, ngưng thần cảm ứng đến, sắc mặt càng phát ra càng kích động. Không sai, tuyệt không có sai. Ông lão mặc áo tơi sắc mặt đại biến, khẽ cắn răng lắc mình tiến lên, Khâu Huyết tiền bối, yêu cầu của ngài Ngũ Hành Sơn đã đáp ứng, hiện tại xin mời rời đi sao? Hoa táo. Khâu Huyết thượng nhân phất tay áo vung lên. Thình thịch. Ông lão mặc áo tơi bay ngang đi ra ngoài, hai cánh tay ống tay áo vỡ vụn, há mồm phun ra huyết kiếm, gương mặt một mảnh trắng bệnh. Vật này, coi như là Tạ Dung của hồi môn, người nào còn dám nhiều lời nửa câu, lão phu liền giết hắn rồi. Khâu Huyết thượng nhân ánh mắt đảo qua lạnh lạnh mở miệng. Đang lúc này, oeng. Đại địa bể tan cảnh, chín màu thần quang từ dưới đất bộc phát, trong phút chốc, nhuộm lần khắp thiên địa. Khô Huyết thượng nhân giật mình trong lòng. Hắn rõ ràng cảm nhận được, kia mênh mông như hải hơi thở ba động. Nếu như có thể nhận được nó, lưu đứng lại cho ta sao? Khô Huyết thượng nhân gầm nhẹ một tiếng, giơ tay lên xuống phía dưới hung hăng nhấn một cái. Này nhấn một cái, đại tông sư đỉnh tu vi, không có chút nào giữ lại bộc phát. Một tờ huyết sắc đại thủ ấn, mang theo kinh khủng hơi thở, như thái sơn áp đỉnh, hướng mặt đất đứng xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, kinh thiên nổ bộc phát, huyết sắc đại thủ ấn đông dương run lên. Khô Huyết thượng nhân muộn hanh nhất thành, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phốc. Hắn một ngụm dính máu phun ra, ánh sáng màu khô đen, như gặp phải đòn nghiêm trọng loại, Khô Huyết thượng nhân dưới chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước cũng làm cho túc hạ không gian nứt vỡ, lan tràn dạn nứt văn vô số. Hưu. Một đoàn chín màu quang mang phóng lên cao, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Khô Huyết thượng nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không có ngờ tới, chuyện hẳn là như vậy kết quả. Lấy hắn tu vi, cũng không có thể áp chế bảo vật này nửa điểm, kia uy năng chi kinh khủng, có thể nghĩ, chỉ sợ so với hắn lượng trước chung, cũng cao hơn rất nhiều. Nếu có được đến, từ nay về sau tiểu không cần đông đoá tây tàng, ai dám tới đuổi giết hắn. Nhất niệm đến đây, Khâu Huyết thượng nhân tâm tình càng thêm bại hoại. Tạ Nguyên thật chặt túi đầu, đối với này cái gọi là nghĩa phụ, hắn tiếp xúc mặc dù không lâu, nhưng cực kỳ giải hắn tàn nhẫn. Hôm nay bị này ngăn trở, lòng tràn đầy tà hỏa, sợ là cũng muốn phát tiết đến Tạ Dung trên người. Tám phần, nàng là sống không xuống. Tạ Nguyên đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, hắn là thật sự có chút ít thích Tạ Dung. Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không, vì vậy liền đi khuyên can Khâu Huyết thượng nhân. Nếu không, sợ là hắn cũng phải góp đi vào. Quả nhiên, đem nàng cho ta. Khâu Huyết thượng nhân mở miệng, khàn giọng đang lúc lộ ra bạo ngược. Tạ Nguyên trong lòng dùng mình, không dám có nửa điểm dừng lại, xin nghĩa phụ hưởng dụng. Khâu Huyết thượng nhân giơ tay lên, phải bắt đi Tạ Dung, nhưng đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Chợt xoay người, một trường phách về phía phía sau. Sau đó, chỉ thấy trong hư không nổi lên tầng tầng sóng gợn. Chỉ một quyền đầu từ đó chui ra, cùng hắn một trường này va chạm đến cùng nhau. Thiên địa yên tĩnh. Ngay sau đó, mới là hủy thiên diệt địa loại kinh khủng ba động, từ này một quyền một trường trong lúc bắn ra. Biển gầm loại, tịch quyển thiên địa. Khô Huyết thượng nhân hú lên quái dị, thân thể giống như là một khối tảng đá, bị trực tiếp vênh bay ra ngoài. Bùm bùm, cánh tay, bộ ngực một trận xương loạn hưởng, không biết gãy toái bao nhiêu cái. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Khô Huyết thượng nhân đụng vào đại địa trên, nhất thời xuất hiện một con sâu không thấy đáy danh to, kinh khủng lực lượng khuyết tán đánh vang ra vô số tiếng vỡ ra. Hướng sơn thể chỗ sâu lan tràn, một đường xé rách, thỉnh thoảng sáng lên ánh sáng ngọc linh quang, đây là đệ nhất núi ra chỉ các loại trận pháp, ở nơi này va chạm dưới, bị tồi khô lạp hủ bị phá hủy. Mọi người, trợn mắt hốt mồm. Chân ổn đanh đá chua ngoa như ông lão mặc áo tơi, cũng há to mồm. Đây cũng là Khô Huyết lão ma, đại tông sư đỉnh kinh khủng nhân vật, sức một mình tiểu nhưng nghiền nát cả ngũ hành sơn, bực nào bừa bãi bá đạo. Nhưng lúc này, lại bị người một quyền đập bay, cốt gãy gân gãy thê thảm rơi xuống đất. Xuất thủ, lại là thần thánh phương nào? Tất cả ánh mắt đều nhìn về kia tấm bị chấn nát không gian, một mảnh đống hỗn độn, căn bản nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ thấy, trong đó một đạo cao ngất thân ảnh, đạp đứng thẳng này tấm vạn mèo trùng, vẫn không lúc nhích. Như thế, liền càng phát ra biểu lộ kia kinh khủng nơi. Một quyền oanh phi trọng thương Khô Huyết lão ma, tự thân không hư hao chút nào, chẳng lẽ hẳn là một vị chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người? Mọi người khiếp sợ không nói gì kính sợ vạn phần lúc, chỉ có Tạ Dung tựa hồ đoán được cái gì. Nàng con ngươi tròn tròn, xinh đẹp đến khó lấy hình dung trước mặt bản thượng, đều là khiếp sợ ý. Thân ảnh ấy, không đợi mọi người thấy rõ đạo này thân ảnh, mặt đất trong hồ sâu đột nhiên bộc phát ra ngập trời thô bạo. Hưu. Khô Huyết thượng nhân phóng lên cao, hắn lồng ngực sụp đổ, một cái cánh tay mềm nhũn khoác lên bên cạnh, hình dung thê thảm chí cực. Giờ phút này hắn hai mắt đầy máu, quanh thân kinh khủng sát ý kích động, mơ hồ trong lúc, tựa hồ có thể nghe được thê lương kêu rên. Chết. Gầm thét chung, Khô Huyết thượng nhân há mồm, hắc quang nổ bắn ra ra. Kia nhanh chóng mau kinh người, trong chớp mắt, tiểu xuyên thủng này tấm vật mèo, nứt vỡ không gian. Này hắc quang, tựa hồ có nào đó vô hình uy năng, có thể tan rã hết thảy. Nó sở trải qua nơi, tất cả không gian vặn vẹo tiêu tán. Đi thẳng tới, đạo thân ảnh kia trước mặt. Tầm mắt chợt trong sáng, liền thấy rõ thân ảnh của hắn, vô số kinh hô vang lên. Mạc Ngữ. Ông lão mặc áo tơi vẻ mặt khiếp sợ. Thứ hai sơn chủ kịp Trung Dương, trong lúc khiếp sợ, hơn sen lẫn vô tận sợ hãi. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, lấy bóp áp xu thế đánh bại Khô Huyết thượng nhân, lại là Mạc Ngữ. Hắn tu vi, khi nào đạt đến, đáng sợ như thế cảnh giới. Bá. Hắc quang đến. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có cảm nhận được, nó tản mát ra kinh khủng hơi thở, giơ tay lên phía trước nắm chặt. Này nắm chặt, phong khinh vân đạm, thậm chí cảm thụ không tới nửa điểm lực lượng ba động. Nhưng rơi vào trong mắt mọi người, nhưng lại làm cho bọn họ trái tim đột nhiên lui, giống như là trái tim bị nắm chặt. Hắc quang kết nhiên như chỉ, hư không hóa thành in dấu ấn, kinh khủng chấn áp lực lượng, khiến nó không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Cảm giác giống như là này thiên địa bản thân đối với nó đem giam cầm. Một viên màu đen anh, cuối cùng tương tự như răng người, nhưng phía trên cực kỳ bén nhọn. Âm hàn, bạo ngược, tàn khốc, máu tanh. Vô số mặt trái hơi thở từ này cái nanh thượng phát ra. Bị thiên địa giam cầm, không cách nào nữa di động nửa điểm, nó phát tán ra sát ý, như cũ không có biến mất nửa điểm. Ngược lại càng ngày càng nặng, chống lại không ngừng. Mà, chẳng qua là chính là một cái răng nanh, có thể tưởng tượng, này cái răng chủ nhân đem kinh khủng đến loại tình trạng nào. Sợ là này hải ngoại tiên thế giới, cũng khó khăn lấy chấn áp nó. Khô Huyết thượng nhân xoay người rời đi, hắn lớn nhất lá bài tẩy cũng không có tác dụng. Nữa lưu lại, đó là muốn chết. Bá. Không gian giãy giụa, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đồ diệt hai đại ẩn môn, mấy lần gặp tiêu trừ đội giết, trong đó thậm chí có chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người xuất thủ. Khô Huyết thượng nhân mỗi lần có thể mạng sống, trừ này cái nơi ngoài, lớn nhất dựa chính là chỗ này phân chạy trối chết thủ đoạn. Mạc Ngữ cười lạnh, giơ tay lên một trường, vỗ vào trước mặt hư vô. Oeng. Kinh đào hãi lãng, sát na bộc phát. Trước mặt thiên địa, trong nháy mắt hóa thành một mảnh nộ hải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1577, Long Gia đại trạch. Hư không kinh đảo, thoải mái mênh mông, tịch quyển bát phương thập mặt này. Trong lúc bất chợt, nơi nào đó sóng lớn trong, Khô Huyết thượng nhân thân ảnh bị hung hăng ném ra. Thần sắc hắn kinh hãi, đáy mắt lộ ra khó có thể tin, liên tiếp phun ra vài hớp khô đen máu. Giờ khắc này, Khô Huyết thượng nhân trong lòng sợ hãi chí cực. Hắn hoành hành hải ngoại thiên, chiến thần cảnh siêu cấp cường giả người, cũng không dừng lại gặp gỡ quá một lần. Nhưng không có bất kỳ người có thể đưa ngăn lại. Huống chi, Mạc Ngữ làm là dùng bá đạo phương pháp, trực tiếp phá vỡ Liêu hắn thần thông. Như vậy thủ đoạn, mơ hồ chạm đến tầng thứ, chỉ là muốn vừa nghĩ, sẽ làm cho Khô Huyết thượng nhân can đảm muốn nức. Cùng hắn bá đạo hung tàn, giết người như ngoé tâm tính không tương xứng chính là, người này cực độ sợ chết. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không tu hành Khô Huyết chi đạo, đem mình trở nên tựa như người phi nhân, lấy đạt được cơ hội vĩnh hằng tánh mạng. Cho nên, ở bị ném ra cái kia một khắc, Khô Huyết thượng nhân trong lòng lo lắng cũng đã hoàn toàn hỏng mất. Đại nhân tha mạng. Thân thể còn đang quay cuồng, hắn lại bắt đầu thét chói tai, sợ chậm hơn một chút, đã bị hoành giết tại chỗ. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, không có lại ra tay. Khô Huyết thượng nhân đứng vững thân thể, trong lòng hơi giật điên, vẫn như cũ không dám có nửa điểm khinh thường, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu nhân Khô Huyết, có mấy phần thủ đoạn nhỏ, nếu đại nhân tha ta bất tử, tiểu nhân cam nguyện làm nô là buộc, tuân theo ngài ý chí. Một mảnh trầm mặc. Mạc Ngữ không mở miệng, này vùng thiên địa, liền tựa như đông lại loại, không người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm. Khô Huyết thượng nhân mồ hôi rơi như mưa, rất nhanh đem trên người bể tan cảnh trường bào ướt nhẹp. Đang lúc này, Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, "Tốt." Khô Huyết thượng nhân mừng rỡ, liên tục dập đầu, "Đa tạ đại nhân." Đáy mắt nhưng hiện lên vẻ âm lãnh. Nếu không giết hắn, vậy thì có cơ hội, hiện tại phụ ngươi làm chủ, cam vì ngươi khu xử, đợi ngày sau buông lòng cảnh giác, khó không có khả năng đưa cả căn ướt. Đến lúc đó, tu hành khô huyết chi đạo, tạ này đột phá cũng chưa biết chừng. Đứng lên đi. Dạ, đại nhân. Khô huyết thượng nhân kính cẩn chỉ cực. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng dưng cứng đờ. Rơi vào trên người hắn ánh mắt, trong nháy mắt trở nên sắc bén, giống như là vô hình mũi tên nhọn, đưa cả xuyên thủng. Đầy đủ mọi thứ cũng bị vỡ ra, cả người, nữa không có nửa điểm bí mật. Mặc ngữ bình thản thanh âm, nhưng ngay sau đó vang lên, bổn tọa không giết ngươi, là ngươi hữu dụng, đây là ngươi lần đầu tiên động dị niệm, ta không truy cứu. Nhưng nhớ kỹ, không nên nếu có lần sau nữa. Khô huyết thượng nhân đứng thẳng bất động một hồi lâu, phù phù quỳ xuống đất. Mặc ngữ nhưng không có nhìn lại hắn, phất tay áo vung lên, tiêu thảm thiết trung tạ nguyên bay ngang đi ra ngoài. Cả người giống như là bị một ngọn núi bốc quá, trên người xương chặt đứt hơn phân nửa, không biết bao nhiêu cái đâm thủng ra, lộ ra trắng bệch mới mẻ xương gốc rạ. Máu tươi như chú, thế trên mặt đất kêu rền không ngừng. Tạ Dung trong cảm giác, nhưng giống như là quất vào mặt xuân phong, một cổ ấm áp hơi thở, đem trong cơ thể nàng âm hàn toàn bộ bị xua tan, thân thể tùy theo khôi phục tự do. Nàng thân sắc kích động, chỉnh đốn trang phục hành lễ, tham kiến đại nhân. Mặc ngữ gật đầu, người này, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Kêu rền trong đích Tạ Nguyên, nghe vậy thê thảm cầu xin tha thứ, Tạ Dung sư tỷ, nghiệp ở ta và ngươi nhiều năm giao tình thượng, bỏ qua cho ta đây một lần sao, ta cũng không dám nữa. Tạ Dung mặt lộ vẻ chần chờ. Mặc ngữ thản nhiên nói, chuyện này ngươi tới xử trí. Tạ Dung cắn răng, hướng Tạ Nguyên đi tới. Sư tỷ tha mạng chúng ta cũng là lao sư đệ tử, ngươi bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Tạ Nguyên mi tâm thêm một con thanh tú lỗ nhỏ. Trong mắt của hắn thần thái nhanh chóng tiêu tán, ngã xuống đất bỏ mình. Tạ Dung sắc mặt càng thêm tái nhợt, thu hồi khẽ run đích ngón tay, xoay người hành lễ, đại nhân, Tạ Dung đã xử trí. Mặc ngữ lộ ra vẻ thưởng thức. Coi đời này, làm người tốt vĩnh viễn làm không được, lấy ơn báo oán chuyện tình có lẽ tồn tại, nhưng muốn xem là chuyện gì. Tạ Nguyên gây nên, cơ hồ đưa Tạ Dung cho chỗ vạn kiếp bất phục, nếu nàng lựa chọn bỏ qua cho, Mặc ngữ có tôn trọng ý nguyện của nàng. Nhưng kế tiếp, đối với sắp xếp của nàng, nhưng muốn ra thay đổi. Hiện tại sao? Mặc ngữ xoay người, từ hôm nay, bọn ngươi sơn chủ vị hủy bỏ, Tạ Dung chính là Ngũ Hành Sơn duy nhất sơn chủ. Tạ Dung cả kinh, nàng không nghĩ tới, Mặc ngữ cánh biết, an bài như thế nàng. Há miệng, lại không có thể nói ra cái gì. Trầm mặc một hồi lâu, ông lão mặc áo tơi cười khổ hành lễ, tham kiến sơn chủ. Thứ hai sơn chủ, thứ tư sơn chủ Trung Dương, trên mặt lộ ra đau khổ. Mặc ngữ ý chí, ngay cả ông lão mặc áo tơi cũng không dám chất vấn nửa điểm, bọn họ lại có thể thế nào? Ba người lần lượt cúi đầu, mang theo hàng phục khô huyết thượng nhân oai, một lời trấn áp Ngũ Hành Sơn, Mặc ngữ trên mặt, nhưng không có nửa điểm vẻ đắc ý, hắn mặt không chút thay đổi, ánh mắt ở bốn người trên người quét qua, có lẽ các ngươi lòng mang may mắn, cho là ta là trong quân tội phạm truy nã, tạm thời đáp ứng đối đãi sau khi đi làm tiếp so đo. Thứ hai sơn chủ đấy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, thật sự là nàng chính là như vậy nghĩ. Mặc ngữ cười lạnh, khô huyết, Tạ Dung ngày sau sẽ là của ngươi chủ nhân, làm nàng bóng dáng, giết chết bất kỳ đối với nàng bất lợi người. Khô huyết thượng nhân sắc mặt biến hóa, kính cẩn đồng ý. Ông lão mặc áo tơi ở bên trong, mọi người trên mặt lộ ra quái dị. Đem khô huyết thượng nhân đặt ở Tạ Dung bên cạnh, không khác ngạ làng chi cho thỏ trắng. Mặc ngữ vừa đi mất đi giam cầm, sợ là chỉ trước mắt, Tạ Dung cũng sẽ bị cật không còn một ngống. Mặc ngữ thần sắc bình tĩnh, hắn tự nhiên không phải là vắng đầu, làm ra loại này quyết định. Lưu khô huyết bất tử, chính là vì bồi bổ lại Tạ Dung. Về phần cắn trả, chỉ cần khô huyết thượng nhân không muốn chết, tiểu tuyệt sẽ không động loại này ý niệm trong đầu. Phất tay háo vung lên, Mặc ngữ nói, Tạ Dung lưu, các ngươi tất cả lui ra. Mọi người rút đi, đảo mắt chỉ còn lại có hai người. Tạ Dung, đối với bổn tọa quyết định, ngươi có gì dị nghị không? Tạ Dung hành lễ, ta tin tưởng đại nhân. Mặc ngữ mỉm cười, yên tâm, ta cuối cùng sẽ không hại ngươi. Vừa nói, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa phía chân trời. Khoảng cách bổn tọa cùng người ước hẹn thời gian đã rất gần liễu, cho nên ta lập tức sẽ phải rời đi. Ngươi yên tâm, nghĩ đến sau đó không lâu, hải ngoại thiên thế giới liền cũng sẽ biết sự tồn tại của ta, đến lúc đó khô huyết tuyệt không dám làm nghịch ngươi nửa điểm. Tạ Dung trong lòng chấn động, mơ hồ đoán được những thứ gì. Nhìn thân sắc của nàng, Mặc ngữ cười cười, ngươi quả nhiên thông minh, không sai, bổn tọa muốn đi tiền tuyến trong quân, có một số việc trùng quy muốn kết. Cứ như vậy, ta và ngươi hữu duyên tạm biệt. Bá. Hắn biến mất không thấy gì nữa. Tạ Dung cả kinh, không nghĩ tới Mặc ngữ nói đi là đi, mà ngay cả cơ hội cáo biệt cũng không có cho nàng, trên mặt không khỏi lộ ra buồn bã ý. Hít sâu một cái, nàng quỳ gối quỳ xuống, chui hành lễ. Cung tiễn đại nhân. Tiền tuyến, đại quân trọng địa. Cung đại thế giới chiến tranh, làm quân đội chín thành trở lên lực lượng cũng tập trung ở nơi này. Đổi lại đập vào mi mắt hình ảnh, chính là một mảng lớn, trung điệp không thấy cuối đại doanh. Tinh kỳ pháp phối, vũ khí hàng tỷ, vô hình sát khí phóng lên cao, cắn nát tất cả phong vân. Cho nên, nơi này quanh năm dương quang minh mị, để cho mặt đất uy nghiêm đại trồ ở trên nóc nhà, chiết xạ ra chói mắt vầng sáng. Đây là Long Gia, Long Hoàng Long Gia quân đội nhất hùng vĩ sơn mạch một trong. Một gạch một ngói, tựa hồ cũng tản ra lãnh khốc bá đạo uy nghiêm khí. Nhưng hôm nay, Long Gia đại trạch ngoài, cũng là kiếm bạt nỗ trương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1578, Đại Hạ Tương Khuynh. Hồ Viễn gia rất nhanh kiêu ngạo, chín sao đại tông sư thực lực, dưới trướng 10 vạn hôn quân, để cho hắn có đầy đủ lo lắng. Nhưng dù vậy, hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới một ngày kia có thể dùng như thế cường ngạnh tư thái ra hiện tại Long gia nhà cửa đại môn. Phải biết rằng, nơi này là Long gia, quân đội nhất hùng vĩ sơn mạch một trong, thế lực bản căn thắt thiết, dậm chân một cái là có thể chấn động cả hải ngoại thiên thế giới. Chỉ sợ giờ phút này, có đầy đủ cường đại trợ lực, cũng xác định, này tấm trong trạch viện mộ vị lão nhân đã đi tới tánh mạng cuối, Hồ Viễn gia trong lòng như cũ có một tia đè nén không được kinh hoàng. Cho nên hắn mặc dù đứng ở nơi này, nhưng trầm mặc chĩa vào liễu, đến từ phía sau áp lực, giữ vững đối với Long gia căn bản tôn trọng. Hồ tướng quân, ngài đã tại này đứng 6 ngày, chẳng lẽ còn không chuẩn bị tiêu cửa, để cho Long gia giao ra hung thủ không cố ý đè thấp thanh âm, lộ ra một tia uy hiếp. Hồ Viễn gia lãnh khốc như nham thạch chân mày, nhẹ nhàng vừa nhíu, liền làm cho người ta sơn băng địa liệt cảm giác, uy sát kinh người. Bên cạnh người sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên cũng không như thế nào e ngại. Hồ Viễn gia nhàn nhạt mở miệng, bổn tướng đã hướng Long gia thông bẩm, an tâm đợi chờ trở lại là được. Nhưng tướng quân ngài đã đợi liêu 6 ngày. Nếu đã đợi 6 ngày, đợi thêm nữa nhiều mấy ngày thì như thế nào? Bên cạnh người trong mắt tối tăm, Hồ tướng quân, đây là trong nhà ý chí, ngài tốt nhất. Hồ Viễn gia xoay người, ngươi uy hiếp ta? Người này cúi đầu, tiểu nhân không dám. Giọng điệu kính cẩn, nhưng không có chút điểm kính sợ hoặc sợ hãi. Hồ Viễn gia trong mắt nhẹ hít mắt, ta và ngươi cũng rõ ràng, Long Hoàng đại nhân vẫn chưa đi, hiện tại Long gia tiểu còn cùng trước kia giống nhau. Ngươi để cho bổn tướng động thủ, là ép ta đi chết, chỉ sợ ra lệnh xuất từ Phùng gia, bổn tướng cũng sẽ không tuân hoàn. Muốn vào Long gia, một mình ngươi vào, bổn tướng sẽ không ngăn trở. Không sai, đây mới là Hồ Viễn gia, chỉ vào áp lực không vào Long gia đại chỗ ở nửa bước nguyên nhân căn bản. Long Hoàng còn sống, chỉ sợ hắn đã đèn cạn dầu, Thần Lâm tử vong, nhưng hắn chung quy sống. Như vậy tầng thứ tồn tại, chỉ cần không có chết, tiểu vẫn có nhất niệm mà sát đại tông sư kinh khủng lực lượng. Hắn đứng ở Long gia nhà cửa ngoài, có đang lúc lý do, yêu cầu Long gia giao ra, giết chết cháu ruột Hồ Nham hung thủ. Kia khối thân vệ lệnh bài, để cho Hồ Viễn gia chiếm cứ đại nghĩa. Cho nên, Long Hoàng ngầm đồng ý liêu cử động của hắn, nhưng cũng vẹn vẹn là như thế. Nếu như hắn dám xông vào Long gia, Hồ Viễn gia tin tưởng, Long Hoàng có không chút do dự, đưa giết chết. Phùng gia người tu hành cao mày, tựa hồ không có ngờ tới, hắn có đem chuyện trực tiếp chọn phá, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia tức giận. Dù sao, chuyện này ngoài mặt là 27 quân chủ tướng Hồ Viễn gia, vì cháu ruột đến chết đòi hỏi hung thủ, mới ép lên Long gia trước cửa, cùng quân đội một khắc con hùng vĩ sơn mạch Phùng gia, không có nửa điểm quan hệ. Chỉ sợ tất cả mọi người rõ ràng, chuyện là Phùng gia chủ sự, nhưng ngoài mặt, nhưng nhất định phải chóc sạch sẽ, chút điểm cũng không thể lây dính, này liên quan đến Phùng gia ngày sau, ở trong quân bố cục, chịu không được nửa điểm tí vết nào. Người này do dự hạ xuống, không dám tiếp tục tạo áp lực, quân đội trọng tướng tâm tính, phần lớn sảng giọng bá đạo, vạn nhất lộng xảo thành chuyên hắn trăm triệu đảm đương không nổi. Vậy thì đợi thêm nữa một chút sao? Long gia vị kia, trung quy chống đỡ không nổi nữa. Không mình hành lễ, hắn xoay người thối lui. Long gia chỗ ở bên trong, không khí ngưng trọng chí cực, có tư cách tham dự thương nghị người, cũng tiến vào Bạch Hổ đường. Nhắm màu đen đại môn, vô hình trung, làm lòng người quý. Bạch Hổ đường ngoài, mấy trăm tên Long gia tiểu bối, tập trung ở cùng nhau. Mặc dù phần lớn cường tự giữ vững bình tĩnh, nhưng giữa lông mày bối rối, nhưng che giấu không được. Hiện tại, tất cả mọi người biết, lão tổ sẽ phải tọa hóa. Long Hoàng vừa đi, Long gia liền đồng đẳng với mất đi căn cơ. Chỉ sợ như cũ cái phồn lá mộng, thế lực trải rộng quân đội, nhưng khô héo mất đi, chẳng qua là vấn đề thời gian. Những năm này, Long gia đi quá xa đứng quá cao, đã mất đi, bằng phẳng rơi xuống đất có thể.